Chương 1837, xuất quan. Chương 1827, xuất quan. Võ Thần Lệnh cảm thấy hắn nói có lý. Hắn cho biết Khương Phàm, nguyên chủ nhân thần uy bậc nào, lưu lại truyền thừa tự nhiên kinh người, mặc dù ngươi dị bẩm thiên phú, còn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, nhưng nói cho cùng còn chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ, nơi này truyền thừa đủ ngươi hoàn thành thần pháp cảnh tu luyện, còn có thể còn lại rất nhiều. Không quá ta cũng rất rõ ràng, ngươi tu vi tình huống, còn có ngươi con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, ngươi muốn đột phá cảnh giới lớn, cũng không phải là dựa vào linh lực liền có thể, cần cơ hội mới được, cho nên cho dù cho ngươi lại hơn linh lực truyền thừa cũng không dùng, ngươi hỏi chúng ta truyền thừa cần phải tiêu hao thời gian, khẳng định còn có cái khác căn bài, cho nên ta liền tùy tiện nói cái thời gian, muốn để cho ngươi ở lại chỗ này một mực đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, tiến vào cổ trai sau lại rời đi nơi này, như vậy mới là tốt nhất kết quả. Khương Phàm không nghĩ tới mình lại bị tên này cho chập chờn, bất quá ý đối phương hắn vậy rõ ràng, nếu đã hoàn thành nhận chủ, bọn họ liền không có lý do hại hắn, dĩ nhiên sẽ là hắn lo nghĩ, một hơi đóng nốt lâu như vậy cơ hội không hề nhiều, cũng may tiến bộ rõ ràng. Tiểu Ngọc sợ Khương Phàm tức giận, vội vàng mở miệng, thật ra thì hắn cũng là vì ngươi tốt. Khương Phàm nói, ta trong lòng hiểu rõ, bất quá lần sau có loại ý nghĩ này, nói thẳng liền tốt, ta trong lòng tự có đúng mực, vậy thì không muốn lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục, lúc nào rơi vào cổ trai, lúc nào ở rời đi nơi này. Gặp Khương Phàm như vậy thông tình đạt lý, Tiểu Ngọc bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm, Võ Thần Lệnh thì không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở cái kế tiếp truyền thừa, ngay tức thì để cho linh lực tràn vào bế quan. Khương Phàm lợi dụng đan đạo thiên còn có cơ pháp, không ngừng hấp thu linh lực, tiếp tục tăng lên mình tu vi. Thần pháp cảnh tầng thứ 8 đến thần pháp cảnh tầng thứ 9 độ khó vượt xa trước, chỉ chớp mắt lại là nửa năm trôi qua. Khương Phàm thi triển đan đạo thiên không ngừng đem linh lực rèn luyện nén, đáng tiếc không cách nào tiến thêm được nữa, dư thừa linh lực bị trực tiếp rót vào tiên thiên đạo quả chu thiên trong đó, đều bị hấp thu. Mà lúc này hắn không cách nào thấy rõ con đường phía trước, không cách nào cảm giác được phương hướng đột phá, mà tự thân tu vi vượt qua thần pháp cảnh tầng thứ 9, hơi thở viên mãn. Dòng dã 1 năm rưỡi, Khương Phàm không có chốc lát nghỉ ngơi, dáng vẻ cũng có chút lôi thôi, dâu cũng sinh ra rất nhiều. Khương Phàm mở mắt ra, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, dùng sức nắm quả đấm một cái, cẩn thận cảm giác mình lúc này lực lượng, thúc dục khí hải, linh lực vận hành quanh thân, Khương Phàm khó nén vui mừng, có chút phấn khởi. Cứ việc cơ hồ tiến vào cổ trai trong đó, nhưng cái này đối hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Mà hắn tu vi, ở nơi này thời gian hơn 1 năm bên trong hoàn thành đổ sộ đại đột phá, tiêu hao nhiều ít linh lực, sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết. Tiểu Bất Điểm ở nửa năm trước lâm vào ngủ say trong đó, trước khi chuyển thừa, hắn vậy hấp thu một phần chia, một lần hành động đột phá, lần này tỉnh lại tu vi cũng có thể đạt được rất mạnh tăng lên, Tử Ngọc Cương cũng có tiến bộ không ít. Khương Phàm lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ta hiện tại đã cơ hồ đi tới cổ trai trong đó, tiếp tục ở lại chỗ này tiếp nhận chuyển thừa cũng không dùng, ta muốn chúng ta là thời điểm rời khỏi nơi này, các ngươi còn có cần gì chuẩn bị sao? Tiểu Ngọc có chút phấn khởi, hiển nhiên đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta đều là tiên binh linh bảo, lại không phải thật tu sĩ, chúng ta không cần gì cả chuẩn bị. Trảm Thần Đao sau đó mở miệng, ta cũng vậy. Duy chỉ có Võ Thần Lệnh vậy ông già mở miệng, chúng ta Vân liền có thể rời đi, nhưng từ hẳn đối ngươi càng hiểu rõ một chút, ta muốn xem ngươi trong khí hải vậy hai kiện thần vật, có thể hay không thả bọn họ đi ra. Bây giờ nhìn lại ngươi có thể đạt tới hiện ở trình độ này, cũng không phải là may mắn, có thể được những thứ này, chắc hẳn ngươi cũng là có đại khí vận người, thật khó khăn được. Tiểu Ngọc nghe nói như vậy ngược lại là hết sức tò mò. Thần vật? Thứ gì lại để cho ngươi cũng xưng hô như vậy? Võ Thần Lệnh nói, các ngươi ở Tiên Thiên Đạo Quả bên trong, cho nên không cách nào cảm ứng được bọn họ hơi thở, nhưng ta ở trong khí hải có thể rất rõ ràng cảm ứng được, một cái trong đó tản ra kỳ lạ thiên địa quy tắc, khó mà suy nghĩ, còn có một cái tản ra rất đáng sợ lực lượng, bất quá vẫn còn rất yếu ớt trạng thái. Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, hắn cũng không có ẩn nút khí trong biển bảo vật hơi thở, Võ Thần Lệnh đã hoàn thành nhận chủ, hắn có thể cảm nhận được dĩ nhiên không kỳ quái. Không do dự, hắn trực tiếp lật tay, một khắc sau lôi quang lóe lên, ngay sau đó vậy nho nhỏ lôi chỉ xuất hiện ở trong tay hắn, theo hắn cảnh giới tăng lên, cái này lôi chỉ uy lực vậy đang không ngừng tăng trưởng, cứ việc 10 phần xinh xắn, nhưng lại thanh thế kinh người. Lôi chỉ mới vừa xuất hiện, Trảm Thần Đao và Tiểu Ngọc rối rít hóa thành hình người xuất hiện, Võ Thần Lệnh vậy sau đó hiện thân, đều kinh ngạc nhìn Khương Phàm trong tay lôi chỉ. Trảm Thần Đao là một vị mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên, trên mặt có một đạo đao sẹo, 10 phần dữ tợn, cả người tản ra một cổ sát khí. Tiểu Ngọc là một vị mặc màu trắng quần lụa mỏng cô gái trẻ, da không tì vết, thổi đánh có thể phá, tiên khí 10 phần, bất quá biết thân phận nàng, sợ rằng không ai dám xem nhẹ nàng. Võ Thần Lệnh là một vị ông già, tay cầm một cái quạt, mặc trường bào, tiên phong đạo cốt. Cái này lôi chỉ ngươi từ địa phương nào lấy được? Làm sao sẽ tản ra thiên kiếp hơi thở? Đây tuyệt không phải cửu hoang bút tích. Khương Phàm nói, cũng là ở một nơi bí cảnh nơi được, sau đó theo ta đột phá, hắn hấp thu một cái thiên kiếp ở giữa lôi chỉ, lực lượng không ngừng tăng lên, hắn còn cũng không có khí linh, đã đi theo có một đoạn thời gian. Trảm Thần Đao nói, cùng tương lai ngươi có thể chân chính nắm trong tay ta tất cả lực lượng sau đó, cầm ta bỏ vào cái này lôi chỉ bên trong rèn luyện, tin tưởng có thể để cho ta mau hơn tốc độ lực lượng khôi phục, nếu như hắn thật có trưởng thành tính, tương lai bước vào tiên bảo hàng ngũ, tuyệt không là vấn đề. Vậy ông già mở miệng, cái này lôi chỉ phía trên đạo văn hết sức phức tạp, không biết là thiên địa làm bằng vẫn là người vị, nắm nó trong tay thì chẳng khác nào nắm trong tay rất mạnh lôi pháp, quả thật khó khăn được. Cầm nó thu đi, ta càng muốn biết một món đồ khác là cái gì. Khương Phàm thu hồi lôi chỉ, một khắc sau kim mang lóe lên, một bản thiếu sót màu vàng sách xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, cắt nồng trước ánh sáng màu vàng, hơi thở kỳ lạ, có thể cái này nhưng để cho vậy ông già sắc mặt đều thay đổi. Thần quyết, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa càn khôn quyết? Khương Phàm kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết? Hắn nói vậy tương đương với khẳng định Võ Thần Lệnh suy đoán, cái này để cho Trảm Thần Đao bọn họ vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sự là thần quyết. Khương Phàm không có trả lời những người khác, nhìn ông cụ kia, hiển nhiên vậy muốn biết càng nhiều liên quan tới thần quyết truyền thuyết, cái này thành tựu hắn thần quyết, có thần kỳ dường nào, chính hắn rõ ràng nhất. Vậy ông già yếu ớt mở miệng, ta làm sao có thể không biết, cái này tạo hóa càn khôn quyết là một kiện thần vật, năm đó rơi vào một cái nhân tộc cao thủ trong tay, đáng tiếc bị rất nhiều cao thủ đuổi giết, cuối cùng truyền thuyết vật này bị cao thủ xé nát, ném vào một cái thế giới trong đó, những thế giới khác năm đó không biết bao nhiêu người cũng đối cái này thần quyết tràn đầy hứng thú, liền liền chủ nhân chúng ta, năm đó vậy tìm kiếm qua một đoạn thời gian, đáng tiếc chỉ đạt được liền trong đó một bài tàn quyển, bất quá cho dù mạnh như chủ nhân, như cũng không cách nào dòm ngó bí ẩn trong đó, đối hắn mà nói, phía trên không có gì cả, cuối cùng trả nhân tình, đưa cho một vị thiếu niên, cho nên ta mới có thể một mắt nhận ra cái này thần quyết thân phận, không nghĩ tới ngươi lại lấy được như thế nhiều. Khương Phàm nghe được cuối cùng không khỏi có chút thất vọng, hắn vừa mới bắt đầu còn lấy là có thể ở chỗ này đạt được một bài tàn quyển, không nghĩ tới không ngờ kinh bị đưa người, chân thực quá đáng tiếc. Thần quyết tàn quyển tới giữa lẫn nhau có liên lạc, chỉ cần tu luyện nhập môn, đến gần sau là có thể có cảm giác, ta có thể đạt đến bây giờ tu vi, cùng cái này thần quyết có quan hệ rất lớn, đáng tiếc còn thiếu mấy thiên, không biết mấy năm sông có thể hay không đem hắn gom đủ. Thiếu chủ nếu có thể được như thế nhiều, vậy lại đạt được trong đó một ít vậy cũng không có cái gì kỳ quái đâu, ta bây giờ đối với tương lai thật tràn đầy mong đợi, chúng ta vậy không cách nào thấy rõ ngươi tương lai, hy vọng ngươi có thể chân tránh một bước lên trời, không phụ lòng chủ nhân đối ngươi mong đợi. Khương Phàm cũng không tin vậy thì thích hợp sư phụ là ở chờ hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sống lại đã thay đổi quá nhiều đồ, vận mạng hắn quý tích đã đổi, liền biên giới linh thần cơ lão nhân đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn, chớ nói chi là một cái không biết chết bao nhiêu năm cao thủ. Hắn chỉ tin tưởng mình, tin tưởng nhân định thắng thiên. Hắn thu hồi tạo hóa càn khôn quyết, đơn giản sửa sang lại mình mặt mũi. Chảm thần đao bọn họ vậy rối rít trở lại Khương Phàm trên mình, chỉ còn lại võ thần lệnh ông già. Thiếu chủ, nơi này truyền thừa còn có một vài đồ khác cũng ở lại chỗ này liền tốt, tương lai có thể lại đến lấy được, còn có một chút đồ lấy ngươi cảnh giới bây giờ còn chưa dùng tới, chúng ta hiện tại tùy thời có thể rời đi, ngươi thừa kế chủ nhân truyền thừa, một sẽ rời đi đi trước gặp vậy ba tộc thủ lãnh, tỏ rõ thân phận mới được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nạo giấy lỗ mũi của mình, không khỏi có chút lúng túng. Chứ nhân tộc, cái khác hai tộc, trước đã bị ta đắc tội. Tiểu Ngọc nói, đắc tội coi là cái gì? Tay ngươi cầm võ thần lệnh, bọn họ cũng không qua chỉ là ngươi người làm mà thôi, coi như để cho bọn họ tại chỗ tự sát, bọn họ vậy tuyệt đối không có phản bác quyền lợi. Thú tộc bên trong có mấy con đại yêu ta đã sớm muốn nếm thử một chút thịt của bọn họ, nếu không lần này ngươi thành toàn cho ta như thế nào? Khương Phàm nhíu mày, ngươi chỉ là một kiện linh bảo, còn có miệng muốn. Võ thần lệnh nói, chúng ta thật ra thì đã chưa tính là đơn thuần linh bảo, hóa hình sau đó cũng không phải là hoàn toàn là linh thân, cứ việc không cần ăn cái gì, nhưng ăn tiếp cũng không chỗ xấu, một ít tư bổ vật ngược lại có thể đối với chúng ta còn sẽ có ít chỗ tốt, con bé này vậy quả thật tham ăn một chút. Bất quá Giản Phồn lập tức cự tuyệt Tiểu Ngọc đề nghị, sau này gặp phải kẻ địch lại để cho ngươi đầy đủ lộc ăn đi, bên ngoài những thứ này cũng đều là người ta, ngươi vẫn là chớ có đoán mò. Nói xong hắn tỏ ý võ thần lệnh đưa hắn rời đi cái này không gian. Quả nhiên, đi đôi với võ thần lệnh lực lượng bao trùm, Khương Phàm cảm giác được mình bị một cổ lực lượng bọc, từ từ đưa ra cái này không gian. Khương Phàm cũng tại lúc này, đem Tiểu Ngải và Lâm Chiến thu hồi, bọn họ hai cái hơn một năm không liên lạc được Khương Phàm, cũng là mười phần cuối cùng, trở lại Khương Phàm trên mình sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được Khương Phàm cảnh giới tăng lên, bọn họ cũng hoảng sợ nói không ra lời. Rất nhanh Khương Phàm xuất hiện ở tế đàn trong đó, bên trong còn có một cái trận pháp, là trước bố trí, nơi này chính là yêu tộc tế đàn, Khương Phàm cũng coi là đường cũ trở về. Tế đàn bên ngoài, một cái ngộ đạo cảnh yêu tộc cao thủ đã ở chỗ này nhìn chòng chọc hơn một năm, lúc này thấy trong tế đàn xuất hiện nhân tộc bóng người, hôn mê ánh mắt ngay tức thì tinh thần, một khắc sau trực tiếp hướng không trung đánh ra một đoàn linh lực, ở giữa không trung nổ tung, toàn bộ yêu tộc khu vực cũng có thể nhìn thấy. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1838, sư phụ. Chương 1828, sư phụ. Yêu tộc bên trong mấy cái khu vực yêu tộc cao thủ đồng thời nhìn về phía không trung, sau đó rời đi riêng mình chỗ ở, hướng tế đàn phương hướng chạy tới. Trong tế đàn, Khương Phàm vươn người một cái, thời gian dài như vậy bế quan để cho hắn khó tránh khỏi có chút kiềm chế, bất quá vui lấy được trọng bảo tu vi tăng nhiều, để cho tâm tình hắn coi như không tệ. Hắn thấy vậy yêu tộc thả tín hiệu, cũng không kinh ngạc, hắn ở chỗ này biến mất, yêu tộc cao thủ đều thấy ở trong mắt, tất nhiên sẽ có phản ứng. Lần nữa trở lại tế đàn này trong đó, cho hắn mang tới cảm giác hoàn toàn không cùng. Lần trước cho hắn một loại hoàn toàn bị lạc ở trong trận pháp cảm giác, nhưng lần này, trận pháp đối hắn lại không có bất kỳ hạn chế, cái này hẳn cùng hắn đạt được võ thần lệnh nguyên nhân. Khương Phàm còn không rời đi tế đàn, cũng đã có một vị yêu tộc cao thủ đến bên này, chính là ngày đó Khương Phàm lúc ban đầu nơi gặp vị kia yêu tộc cô gái, thấy Khương Phàm sau đó, cũng là trước mắt sáng lên, nàng có thể cảm giác được Khương Phàm hơi thở xảy ra rõ ràng biến hóa. Xem ra ngươi thật vào đến nơi đó, còn có thu hoạch. Vậy yêu tộc cô gái nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên lại nghĩ tới điều gì. Sau đó mở miệng nói, có thể hay không đem bên trong tình huống cho biết cho ta? Có lẽ một lát bọn họ làm khó ngươi lúc đó, ta còn có thể giúp ngươi một tí. Khương Phàm thì nhếch miệng lên, không thèm để ý chút nào nàng lời nói. Cùng ngươi nói cũng không dùng, vân. Vân những người khác tới nơi này rồi hay nói. Vậy yêu tộc cô gái gặp Khương Phàm như vậy, hiển nhiên có chút không nghĩ tới, bởi vì nàng cảm giác được thời gian dài như vậy không gặp, Khương Phàm khí chất tựa như đổi được cùng trước kia bất đồng, nàng còn loáng thoáng nhớ Khương Phàm lúc trước còn sẽ gọi nàng một tiếng tiền bối. Nàng nghi hoặc nhìn Khương Phàm, không rõ ràng hắn kết quả lại còn có cái gì dự định. Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý nữa đối phương. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng Khương Phàm thật ra thì đang cùng Tiểu Ngọc bọn họ trò chuyện. Bọn họ nói thế nào cũng là tiền bối, ta cũng không muốn xem các ngươi lúc đầu chủ nhân như vậy nô dịch bọn họ. Tiểu Ngọc nói, thằng nhóc ngươi biết cái gì, đám người này năm đó đi theo chủ nhân, cái nào không phải phiền toái chiến thân, nếu có thu hoạch, nhất định phải bỏ ra, bọn họ bảo vệ chi nhánh này là phải chuyện, đã in vào bọn họ huyết mạch trong đó, sau này ngươi làm sao đối bọn họ tùy ngươi, nhưng lần này ngươi phải tạo uy nghiêm mới được, chớ đem đám người này làm người tốt, nếu như không có cái thân phận này, bọn họ rối rít bên trong ăn ngươi, ngươi tin không tin? Võ Thần lệnh mở miệng, nàng nói không sai, nếu ngươi là nơi này chủ nhân, lần này phải lập uy, những chuyện khác sau này hay nói. Khương Phàm quả thật không được rõ nơi này ba tộc tình huống còn có lai lịch, Tiểu Ngọc bọn họ nói vậy có đạo lý. 10 phút sau đó, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được xa xa tụ tập mấy đạo khí tức cường đại, hắn không cách nào hoàn toàn phán đoán bọn họ tu vi, như vậy cảm giác chỉ có Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ mới có. Không chờ Khương Phàm mở miệng, đã có yêu tộc không nhịn được dẫn đầu lên tiếng. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi kết quả ở trong tế đàn lấy được cái gì, trước ngã xuống đất đi nơi nào? Một lát các ngươi tộc trưởng cũng tới, coi như ngươi hiện tại không nói một lát vậy khẳng định biết nói, ngươi chạm tới ngươi không nên đụng chạm chuyện, hiện tại giao để, chúng ta một lát giúp ngươi cầu tha thứ, bảo ngươi một mạng. Khương Phàm đưa lên một chút mí mắt, nhìn xem thanh âm truyền tới phương hướng, đó là một cái cao lớn gấu yêu, nhìn qua có chút không nhịn được. Mấy vị yêu tộc cao thủ tràn đầy mong đợi hy vọng Khương Phàm có thể nói mấy câu, đáng tiếc Khương Phàm lần nữa nhắm mắt lại, lao thần nơi nơi, không nói một lời. Ngay tại lúc này, hư không xuất hiện hai đạo kẽ hở, phân biệt có hai đạo thân ảnh từ trong đi ra, đến từ thú tộc và nhân tộc cao thủ đồng thời đến, hiển nhiên cũng nhận được tin tức. Nhân tộc tới cao thủ chính là tộc trưởng Vạn Quân còn có Tiêu gia Tiêu Vân, bọn họ thấy trong tế đàn Khương Phàm, ánh mắt thoáng qua vẻ vui sướng. Vậy cho trắng lớn thì thử dậy nha, hiển nhiên không quên được Khương Phàm đối hắn xúc phạm. Khương Phàm cảm nhận được cái này mấy đạo hơi thở đến sau đó, mở mắt ra nhìn xem bọn họ, sau đó lại nhắm mắt lại, như cũng không nói. Gặp hắn như vậy, vậy chó trắng lớn cả giận nói, thằng nhóc túi, ngươi kết quả ở bảy cái gì phổ, ngươi phải biết, cầm chúng ta đắc tội cạn sạch, ngươi căn bản không cơ hội sẽ rời đi, tế đàn này không phải ngươi nói rời đi là có thể rời đi, ngươi phối hợp chúng ta có thể đi đại nhân đám kia ngươi cầu tha thứ, thả ngươi rời đi, ngươi sẽ không muốn buồn ngủ chết ở bên trong chứ? Khương Phàm như cũ mắt cũng không tính, chậm rãi nói, ngươi không nói chuyện với ta tư cách, trở về để cho thú vương tới gặp ta. Nhân vương và yêu vương đều ở đây, hắn không đến, các ngươi liền tiếp tục ở nơi này chờ là được. Chó trắng lớn nghe nói như vậy, cả giận nói, ngươi là thứ gì, cũng muốn gặp lao đại ta? Khương Phàm cảm thấy bầu không khí xong hết rồi, sau khi đứng dậy, đường kính đi ra tế đàn, vững vàng rơi xuống đất. Võ Thần lệnh hơi thở ra chỉ trên người, lại hiện lộ ra cấp trên hơi thở, khí thế kinh người, bình chướng bên ngoài ba tộc cao thủ toàn thân chấn động một cái, lại không tự chủ được run rẩy, đầy mặt không dám tin tưởng. Võ Thần lệnh. Chó trắng lớn toàn thân run lên, một khắc sau trực tiếp túi lầu xuống, nằm trên đất, lại là tại chỗ tu sĩ trong đó, trước nhất thần phục một cái. Một thanh trường đao xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, hơi thở tiếp tục ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, mà đây chút vậy đại biểu Khương Phàm thân phận, tại chỗ những cao thủ một cái tiếp theo một cái quỳ mọp, túi đầu lại nữa nhìn thẳng Khương Phàm. Khương Phàm đi ra bình chướng, nhìn những cao thủ này, nội tâm dâng trào, hết sức kích động. Có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ, tin tưởng coi như đại thiên thế giới lần nữa ồ ạt xâm lược, bi kịch cũng sẽ không nặng hơn diễn, cũng có thể bảo thiên các không việc gì. Đây là một tiếng thú gào vang khắp thiên địa, một khắc sau, một cổ khí tức cường đại xông về bên này. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, hơi thở này cường độ lại vượt qua trước mắt những thứ này đạt tới Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Luân hồi cảnh. Bất quá Tiểu Ngọc trực tiếp nói cho hắn đối phương cảnh giới như thế nào. Vậy hẳn là thú vương, bất quá vẫn chưa tới luân hồi cảnh, chỉ nửa bước đạp đi qua mà thôi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, đám người này trong đó, vậy tính ra cái còn có thể nhìn, nếu như có thể hoàn thành đột phá, vậy coi là nửa cao thủ. Hướng cái hướng kia nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Rất nhanh, một cái nhỏ núi vậy tồn tại từ không trung bay tới, toàn thân màu trắng, dài cái mũi phiến hai, lại là một cái bạch tượng. Chỉ gặp hắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trạng thái bình thường, sau khi hạ xuống, không ngừng đánh giá Khương Phàm, cuối cùng chân trước quỳ xuống đất, khí thế toàn thu, miệng phun tiếng người. Bái kiến chủ nhân. Theo thú vương thần phục, tại chỗ ba tộc cao thủ đồng thanh mở miệng. Bái kiến chủ nhân. Gặp bọn họ như vậy, Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Ta mới vừa lấy được truyền thừa, còn có những chuyện khác phải làm, yêu vương và thú vương một lát đi nhân vương bên kia chờ ta đi gặp tiền bối, sau đó đến nơi đó hội hợp, ta có chuyện cùng các người nói. Cái khác hết thảy không thay đổi. Tuân lệnh. Nói xong, Khương Phàm xoay người dự định rời đi, đi gặp nút ở cụm núi trong đó vị kia phân thân. Trước khi đi đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía thú tộc ba vị bên kia. Chó trắng lớn, một lát ngươi vậy đi theo thú vương đi qua, chúng ta thật tốt nói một chút. Kỳ hỉ. Chó trắng lớn toàn thân run lên, nằm trên đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ nhân. Đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, nếu như biết chủ người thân phận, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám xúc phạm. Khương Phàm cười to một tiếng, ngựa không rời đi, lưu lại tại chỗ cao thủ chố mắt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng khó mà bình tĩnh, đến hiện tại cũng không nghĩ ra Khương Phàm một cái thần pháp cảnh tu sĩ làm sao sẽ một bước lên trời, kết quả như thế nào thông qua truyền thừa khảo nghiệm. Bên kia, võ thần lệnh thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Vậy ba vị ngươi nhất định phải gặp, cầm ngươi ý tưởng nói cho bọn họ là được, bọn họ ở các tộc có tuyệt đối địa vị, những chuyện khác không cần ngươi bận tâm, còn như vị này phân thân đại nhân, ngươi đối hắn đủ tôn trọng là được rồi, hắn sẽ không rời đi nơi này. Khương Phàm lúc này hướng trong cấm khu lòng phương hướng bay đi, cái này cũng có thể thỏa mãn hắn tâm tò mò. Vậy cổ khí tức cường đại như cũ cho hắn mang đến áp lực vô hình, vượt qua Ly Trần cảnh tồn tại, toàn bộ Cửu Hoàng chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái, như vậy cao thủ không cách nào rời đi như vậy đặc định khu vực, trừ phi rời đi Cửu Hoàng, nhưng bọn họ có bao kinh khủng, không có thể tưởng tượng. Cùng núi bên ngoài như cũ có bình chướng tồn tại, thường người không cách nào xuyên qua, so tế đàn vùng lần cận bình chướng mạnh hơn. Chỉ theo trước Khương Phàm đến, bình chướng trên nhưng mở một cái chỗ rách, hiển nhiên muốn để cho hắn đi vào. Hắn đạt được truyền thừa tin tức, tin tưởng đối phương đã biết được, không do dự, Khương Phàm trực tiếp đi vào trong đó. Vậy phân thân thanh âm vang lên, một mực về phía trước, ta ở trong chờ ngươi, trước chúc mừng ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, lần này không có lại ngự không bay đi, từng bước đi vào trong núi, lấy biểu hiện tôn trọng. Trong núi mười phần yên lặng, nhưng tràn đầy sức sống, một vài động vật nhỏ ở xa xa trên sườn núi nhìn Khương Phàm, không có chạy đi, rất có linh tính. Đại khái đi 10 phút, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, giống như núi nhỏ vậy. Nhưng nhất để cho hắn rung động phải, tên này lại cầm một ngọn núi mở ra thành một cái to lớn cái ghế, hắn ngồi ở đó, giống như thiên thần vậy, vô cùng cái uy nghiêm, thân cao khó mà lường được. Đệ tử Khương Phàm, bái kiến sư phụ. Vậy phân thân gật đầu một cái, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi cái thằng nhóc này lại có thể nhân họa đắc phúc, ta vốn định vây khốn ngươi, không nghĩ tới ngược lại giúp ngươi một cái, bất quá ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, còn có thể được ba tên kia nhận chủ, thuyết minh ngươi chính là ta bản thể phải đợi người kia. Đáng tiếc ta năng lực có hạn, không thể bảo vệ ngươi, rời đi nơi này sau đó, ngươi vạn sự cũng muốn chú ý mới được, tương lai cái này cửu hoàng trở lại đỉnh cấp, khi đó ta có thể giúp ngươi càng nhiều. Đây là, Tiểu Ngọc bọn họ hóa thân hình người xuất hiện ở Khương Phàm bên người, bọn họ nhìn vậy phân thân, hiển nhiên vậy rất có nhiều lời muốn nói, bọn họ chắc đã thời gian rất dài chưa từng gặp mặt. Vạn bối chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, đa tạ tiền bối tác thành, ta sau đó liền sẽ rời đi, những thứ này hết thảy không thay đổi, không có trọng yếu chuyện, vạn bối sẽ không ảnh hưởng nơi này thanh tịnh. Vậy phân thân nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, coi như không tệ. Vận mệnh ta liền là thủ hộ bản thể lưu, còn như vậy ba tộc, ngươi ngược lại là có thể tùy ý điều động, bọn họ ở Cửu Hoang hẳn có thể giúp ngươi bận rộn, trên mình ngươi có bọn họ ba cái, bọn họ tuyệt không dám đối ngươi bất kính, nhưng chính ngươi vậy phải cẩn thận một chút mới được, trong lòng bích có tội đạo lý, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, đặc biệt là võ thần lệnh, tên kia quan hệ đến một cái rất lớn bí mật, cùng ngày khác có thể đạt tới luân hồi cảnh, ta lại đem ta biết đều nói cho ngươi. Đa tạ sư phụ, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1839, chạm mặt. Chương 1829, chạm mặt. Vậy phân thân tiếp theo mở miệng, công pháp trên ngươi hẳn đã nhận được rất nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, ta công pháp chưa chắc thích hợp ngươi, đi tốt ngươi đường mình là được rồi. Không có công pháp lên chỉ điểm, đại nhân vật phân thân đối Khương Phàm thật giống như trưởng bối đối mang vãn bối như vậy nhắc nhở hắn tương lai cần phải chú ý cái gì. Khương Phàm ngồi dưới đất, nghe rất nghiêm túc. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đại nhân vật này hiển nhiên có rất nhiều chuyện cũng không có cùng hắn nói, Tiểu Ngọc bọn họ cũng rất rõ ràng, nhưng lại cũng không có nhắc nhở, cũng không có giải thích, hoặc giả là hắn cảnh giới bây giờ không đủ, rất nhiều chuyện bây giờ biết cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau đó phân thân cùng Tiểu Ngọc bọn họ như hơn năm không gặp lão hữu như nhau, nói chuyện cũ liền rất lâu, Khương Phàm ở một bên ngồi xếp bằng, tiếp tục mình tu luyện, cảm thụ mình hôm nay toàn lực lượng mới, hy vọng có thể lúc rời cái này cấm khu trước, sớm thích ứng, hắn đối con đường phía trước tràn đầy mong đợi. Nhân tộc khu vực tế đàn, Yêu Vương và Thú Vương đã đến bên này, mà Vạn Quân và Tiêu Vân thì trở lại Vạn Gia, chuẩn bị sau đó nghênh đón Khương Phàm chuyện. Thật không nghĩ tới, người tuổi trẻ kia lại thật tiến vào đại nhân địa phương, còn thừa kế võ thần lệnh và những bảo vật khác, thật là không dám tưởng tượng. Vạn Quân gật đầu một cái, không nghĩ tới chỉ là không tới 2 năm thời gian, gặp mặt lại, chúng ta đã muốn cứ gọi là chủ nhân, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn tính cách không có vấn đề chứ. Năm đó chủ nhân đợi ta cùng giống như đệ tử, chỉ điểm chúng ta như vậy nhiều đồ, đáng tiếc cảnh còn người mất. Tiêu Vân nói, ta đây là đối người tuổi trẻ kia có không tệ ấn tượng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, và vậy hai tộc so sánh, chúng ta chí ít cùng Khương Phàm có một cái quan hệ tốt, hẳn không biết làm khó chúng ta. Hy vọng như thế chứ. Thằng đến trạng vào tối, Tiểu Ngọc bọn họ mới cùng vậy phân thân tạm biệt, vậy phân thân lại lấy trưởng bối giọng dặn dò Khương Phàm một ít chuyện, liền để cho Khương Phàm rời đi. Rời đi quần sơn bình chướng, Khương Phàm ngự không lên, hướng nhân tộc tế đàn phương hướng bay đi, tâm tình thật tốt. Tiểu Ngọc bọn họ lúc này cũng đều rất bình tĩnh, không có lại cho Khương Phàm quá nhiều đề nghị, Khương Phàm có thể đạt đến thành tựu bây giờ, tuyệt không phải vận khí có thể nói rõ, tất nhiên có rất mạnh tâm trí còn có cố chấp mới có thể đạt tới, bọn họ chỉ cần ở là thích hợp thời điểm chỉ điểm nhắc nhở là được rồi, còn như xử trí như thế nào cùng ba tộc quan hệ, bọn họ vậy dự định hoàn toàn giao cho Khương Phàm tự quyết định, đây cũng là vậy phân thân cho đề nghị của bọn họ. Đi tới nhân tộc khu vực, khoảng cách tế đàn vị trí liền đã không xa. Khương Phàm có thể cảm nhận được tế đàn phương hướng vậy khí tức cường đại, chính là tới từ tại vậy thú tộc thú vương mạch tượng, chỉ từ hơi thở đi lên xem, hắn mang đến cho mình áp lực muốn so với Vạn Quân và Yêu Vương thêm cùng nhau còn cường hãn hơn rất nhiều. Như vậy áp lực tuyệt đối không kém gì Vương Hy và Vương Yên, thậm chí Xanh Thiên Thần Mục. Một đường đi tới tế đàn vùng lân cận, mấy đạo thân ảnh đã ở chỗ này chờ hắn. Bất quá Khương Phàm lúc này lại có chút buồn cười, vậy chó trắng lớn lúc này trên mình chọc liền mấy khối, dáng vẻ đặc biệt chật vật, hiển nhiên trước đây không lâu bị bạo đánh một trận, người động thủ là ai, cũng không khó suy đoán, chó trắng lớn nằm trên đất, ẩn nút Khương Phàm ánh mắt, rất sợ hắn sau thu tính sổ. Thấy Khương Phàm đến, ba vị các tộc quản sự rối rít hướng đi tới bên này, hướng Khương Phàm túi người, không có lạnh nhạt. Tế đàn bình chướng trong đó, một cái cô gái kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, đầy mặt không dám tin tưởng, cảm giác hết thảy các thứ này tựa như giống như nằm mơ, nàng chính là Tiêu Minh. Nguyên vốn dự định ở chỗ này bế quan sau một thời gian ngắn đi tham gia khảo nghiệm, không nghĩ tới Khương Phàm một đi không trở lại, vừa đi chính là hơn một năm, tin tức hoàn toàn không có. Mà hiện xuất hiện, bên ngoài ba vị đại nhân vật lại đối hắn cung kính như thế, trong đó còn bao gồm nhân tộc tộc trưởng và quân, thật là khó mà hiểu. Nàng thân là Tiêu Vân tôn nữ, đối ngoài ra hai vực nhân vật lớn dĩ nhiên vậy coi là có chút biết rõ, vậy Bạch Tượng còn có vậy yêu tộc ông già cũng là người phương nào nàng rất rõ ràng, ba vị này thần phục, chỉ có một cái giải thích, đó chính là Khương Phàm thân phận, bao trùm ba người. Bình chướng bên ngoài, Khương Phàm trực tiếp ngồi trên chiếu, sau đó tỏ ý ba vị vậy tất cả ngồi xuống, ba vị cũng không có phản bác, trực tiếp ngồi ở Khương Phàm đối diện. Vậy Bạch Tượng cũng là không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng thân hình thu nhỏ thành và chó trắng lớn kém không nhiều, lúc này mới dừng lại, rất sợ Khương Phàm xem hắn lúc tốn sức. Khương Phàm dẫn đầu mở miệng trước tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Khương Phàm, đến từ Cấm Khu gia. Bạch Tượng mở miệng, "Hồi chủ nhân, ta là một cái linh lung bạch tượng, đời thú vực những yêu thú khác hướng chủ nhân thỉnh an." Vậy yêu tộc ông già sau đó mở miệng, "Lão phu tên là Ô Chín, đời yêu vực những tộc nhân khác hướng chủ nhân thỉnh an." Vạn Quân thì ở cuối cùng mới lên tiếng, "Vạn Quân đời người tộc tất cả nhà hướng chủ nhân thỉnh an." Khương Phàm nói, "Ba vị tiền bối không cần như vậy câu nệ, trừ thú vương ra, cái khác hai vị ta cũng đã thấy qua, ta có thể ở này bái sư, đạt được sư phó truyền thừa, cũng là vận khí tương đối khá, mặc dù ta quả thật cần số lớn cao thủ hỗ trợ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dự định quấy rầy yên tĩnh của nơi này, thậm chí không dự định mang nơi này những cao thủ rời đi cấm khu, ta nhớ các người hẳn rất rõ ràng, Cửu Hoang hôm nay hoàn cảnh xa không đạt tới nơi này, các ngươi chắc không muốn đi ra ngoài." Cứ việc Khương Phàm như thế nói, nhưng trước mắt ba vị cao thủ vẫn là đồng thanh nói, nguyện ý thời khắc đi theo chủ nhân chừng. Khương Phàm biết bọn họ đối hắn cũng không được rõ, cho nên đều rất bức rức. "Các ngươi không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta tiểu phàm là được, hoặc là thiếu chủ cũng có thể, ta vô tâm nô dịch các ngươi, sau đó vậy từ sẽ lấy lễ đối đãi. Ta sẽ không ở đây bên trong lưu lại rất lâu, bên ngoài rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, rất nhiều địa phương chờ ta đi, các ngươi hết thể như cũ, không cần thiết ta sẽ không để cho các ngươi rời đi nơi này." Nghe nói như vậy, vậy Bạch Tượng trực tiếp mở miệng, "Thiếu chủ, mặc dù ngươi như thế nói, nhưng bên người ngươi từ đầu đến cuối không có một cái cao thủ chân chính bảo vệ, ta đã rơi vào cổ trai trong đó, trong thời gian ngắn rất khó đột phá, ta đi theo bên người ngươi như thế nào, cũng có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái." Yêu tộc lão giả nói, "Ta cũng muốn như thế nói, thiếu chủ thân phận tôn quý, há có thể không có cao thủ ở bên người. Ta muốn lại còn đột phá vậy rất khó, nguyện ý đi cùng thiếu chủ rời đi." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Các ngươi đều là các tộc thủ lãnh, ta cần các ngươi ở chỗ này tiếp tục chủ trì đại cuộc, ta hôm nay đã đạt được vậy ba kiện bảo vật nhận chủ, ở trước mắt có thể tiếp xúc được cường giả trước mặt đủ rồi tự vệ, như có nhu cầu, ta dĩ nhiên không sẽ khách khí với các ngươi là ta hậu thủ, an tâm ở lại chỗ này là được, còn như ta Khương Phàm, nếu như liền tự vệ cũng không làm được, vậy cho dù cho ta lại hơn người giúp cũng không dùng." Đảm nhiệm nghe sai khiến, Khương Phàm cầm ra ba khối phụ linh ngọc, phân biệt giao cho ba vị. "Cái này ba khối phụ linh ngọc nếu như vỡ vụn, các ngươi liền dẫn người cách tới cấm khu, gấp rút tiếp viện Cửu Hoàng Thiên Các, nếu như ta không có ở, liền nghe từ Xanh Thiên Thần Mục điều khiển, giải quyết vấn đề sau đó, liền có thể dẫn người trở lại cấm khu, nếu như ta bên ngoài chết đi, ba tộc khôi phục tự do, lại nữa bị các ngươi trước kia đứng lời thề kiềm chế, các ngươi hiểu ý của ta không?" Ba vị cao thủ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm lại biết nói như thế nhiều, cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn sẽ cho ra cam kết như vậy, đây chính là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy Bạch Tượng có chút kích động, yêu thú biểu hiện tâm trạng 10 phần trực tiếp. "Thiếu chủ, bỏ mặc ngươi người ở chỗ nào, ta cũng sẽ đi cứu ngươi, sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ bất ngờ." Nói xong, đột nhiên dùng lỗ mũi quấn lấy mình ngà voi, một cái vạch xuống, để cho Khương Phàm sửng sốt một tí. Như ngọc giống vậy ngà voi trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, tản ra giống như linh bảo hơi thở. Bạch Tượng nói tiếp, "Thiếu chủ, ta ngà voi ngươi tùy thân mang, bên trong có ta một đạo linh thân, có thể phát huy ra ta 100% chiến lực, mặc dù chỉ có thể kéo dài 5 phút, nhưng cũng có thể giải lửa xém lông mày." Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên, không có khách khí, trực tiếp thu hồi. Yêu tộc cao thủ nói, "Vô luận thiếu chủ lúc nào triệu hoán, lão phu nhất định lấy nhanh nhất tốc độ đi tiếp viện, lấy mệnh tướng bảo vệ." Vạn Quân nói, "Nhân tộc bách gia, tùy thời chuẩn bị." Khương Phàm cười nói, "Có các ngươi chống đỡ, ta trong lòng cũng coi là có cơ sở, các ngươi có thể yên tâm, ta nói sẽ không thay đổi, các ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện liền tốt, thú vương có thể thả chậm một chút tốc độ, nếu như ngươi thật bước vào luân hồi cảnh mà nói, liền không cách nào ở Cửu Hoàng bên trong hành động, tương lai có lẽ có thể, thật có ngày hôm đó, ta sẽ nhắc nhở ngươi." Bạch Tượng gật đầu một cái, thuộc hạ rõ ràng, sẽ không lại bế quan thử nghiệm, thiếu chủ còn có gì phân phó? "Những thứ khác không việc gì, nơi này hết thảy như cũ, ta sẽ không quá nhiều can dự." Ba vị từ trong giọng nói có thể nghe ra đều là ở biểu thị trung tâm, Khương Phàm cùng bọn họ tâm sự một phen sau đó, liền dự định để cho thú vương và yêu vương rời đi. Thú vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó xoay người lại đi tới chó trắng lớn bên người, đá hắn một cước, chó trắng lớn liền vội vàng đứng lên, đi tới Khương Phàm trước mặt. Bạch Tượng mở miệng, "Thiếu chủ, tên này không tiếc lời, ta đã giúp ngươi dạy bảo qua hắn, xử lý như thế nào, toàn xem thiếu chủ ngươi một câu nói." Chó trắng lớn run lẩy bẩy, "Chủ nhân tha mạng." Khương Phàm cười trêu nói, "Nghe nói ngươi cái cảnh giới này yêu thú trên mình cũng là vật đại bổ, ta lại là một dược sư, vậy thích ăn thức ăn ngon, xử lý ngươi như thế nào tương đối khá đâu?" Chó trắng lớn nghe nói như vậy, vội vàng chắp tay. "Chủ nhân, ta cũng không tốt ăn, ta sống quá lâu, thịt quá già rồi, ta đi trong rừng cho ngươi bắt mấy con ăn ngon, khẳng định so với ta mùi ngon." Khương Phàm gặp hắn như vậy, lại nữa nhạo báng, "Ngươi thật làm ta là ma vương không được. Bất quá ngươi được nhớ, ngươi thiếu ta một lần, cùng tương lai dùng đến ngươi thời điểm, ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút mới được." Chó trắng lớn nghe nói như vậy, vội vàng cúi đầu xuống, liền đáp ứng. Từ Ngọc Cưng nhắc nhở Khương Phàm, "Cái này đại yêu chiến lực cực mạnh, huyết mạch vậy đặc biệt khủng bố, nếu không đem ngươi hắn mang theo bên người, nhất định có thể giúp bận rộn, so ta lợi hại hơn. Ta tự có dự định, hiện tại còn không muốn mang như vậy cao thủ ở bên người, như vậy liền một chút áp lực cũng không có, ta muốn tăng lên tu vi, vương bước đi tới nói, đem không có bất kỳ cơ hội." Thú Vương mang chó trắng lớn trở lại, yêu vương vậy sau đó rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Vạn Quân một người, bình tĩnh đứng ở đó, bất quá xem Khương Phàm ánh mắt và trước kia đã hoàn toàn không cùng. Khương Phàm nói, "Tiền bối trước đợi một chút, ta trước cầm Tiêu Manh thả ra, nàng ở bên trong đã đợi rất lâu." Nói xong, trực tiếp hướng tế đàn đi về phía. Khương Phàm thấy bình chướng ở giữa Tiêu Manh lúc này mặt đầy khiếp sợ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Chương 1840, chấp niệm. Chương 1830, chấp niệm. Đứng ở bình chướng cạnh, Khương Phàm cười trốn chím nhìn Tiêu Manh. "Tiêu đại mỹ nữ, ta về trễ liền điểm, ngại quá." Tiêu Manh vội vàng nhỏ giọng nói, mới vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này hơn một năm chạy đi đâu? Nói đến nói dài, tóm lại ở chỗ này lấy được một ít cơ hội, thuận tiện chuyển thừa một ít thứ, ta không lâu sau sẽ rời đi, trước giúp ngươi rời đi bình chứng, nếu không ngươi có thể liền không ra được. Tiêu Manh tức giận nói, ta dĩ nhiên phải đi ra ngoài, đáng tiếc ta bỏ lỡ trên một lần khảo nghiệm cơ hội. Bất quá ngươi kết quả lấy được cái gì truyền thừa? Ta xem những đại nhân vật kia hình như rất sợ ngươi. Nói xong, nàng còn hướng xa xa Vạn Quân Phương hướng nhìn một cái, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Khương Phàm đột nhiên đưa tay, xuyên qua bình chướng, một khắc sau dễ như trở bàn tay đem Tiêu Manh mang ra ngoài. Tiêu Manh rời đi bình chướng, ngạc nhiên xoay người lại nhìn xem. Cái này bình chướng đã hoàn toàn bị ngươi phá giải sao? Đây là, một cái thanh âm vang lên, từ cách đó không xa truyền tới. Cô bé, còn không bái kiến chủ nhân. Người tới chính là Tiêu Vân, hắn hiển nhiên đã ở phía xa chờ đợi đã lâu, gặp gỡ Thú Vương và Yêu Vương rời đi, hắn mới hiện thân. Tiêu Manh hiển nhiên sững sốt một chút, bất quá lập tức trở về qua thần, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Tiêu Vân đây là đã tới trước mặt hai người, mở miệng nói, "Tiêu Vân bái kiến chủ nhân." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không phải đã nói qua, không cần lấy chủ nhân gọi, ta cầm hai vị trước mặt thế hệ, các ngươi kêu ta thiếu chủ, đại nhân đều có thể, còn như Tiêu Manh cũng được đi, nàng giúp qua ta, ta và nàng là bạn, không cần nhấn mạnh thân phận." Tiêu Vân truyền âm cho Tiêu Manh, Tiêu Manh làm rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, thất kinh. Nàng vội vàng phải lại bái, lại bị Khương Phàm một cái ngăn trở. Khương Phàm lại cười nói, "Tiêu đại mỹ nữ, ngươi là dự định vi phạm ta nói sao?" Tiêu Manh liền vội vàng lắc đầu, hiển nhiên không muốn trêu chọc Khương Phàm, dẫu sao nàng mới vừa nghe được tin tức chân thực quá làm nàng kinh hãi. Khương Phàm nói, "Ngươi không phải muốn thông qua thần điện khảo nghiệm sao? Cái này ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái, để cho ngươi trực tiếp tiến vào trong đó." Nghe nói như vậy, Tiêu Manh trực tiếp mở miệng, "Ta mới không cần đâu, bằng ta thực lực, không dựa vào người bất kỳ cũng có thể thông qua khảo nghiệm." Xem Tiêu Manh như vậy thiên tài tu sĩ, có cố chấp như thế cũng không kỳ quái, đường tắt chưa chắc thích hợp tất cả người, bọn họ có mình chủ tâm, rất cố chấp. Cũng chính bởi vì những lời này, để cho Tiêu Manh cả người buông lòng rất nhiều, bất quá xem hắn ánh mắt hiển nhiên đã bất động. Sau đó Vạn Quân mời Khương Phàm đi vào ra, hắn đã sớm sai người chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, chờ đợi Khương Phàm đi trước. Khương Phàm đạt được truyền thừa tin tức lúc này đã sớm truyền khắp ba cái khu vực, đặc biệt là một ít nhân vật lớn, nhận được tin tức sau đó, rối rít muốn đi trước nhân tộc khu vực bài kiến, đáng tiếc bị các tộc thủ lánh ngăn lại, dẫu sao Khương Phàm còn không muốn gặp bọn họ. Bất quá cùng thú tộc cao thủ phần lớn cũng gặp qua Khương Phàm, ngược lại cũng không sợ tương lai không nhận ra. Khương Phàm không có cự tuyệt, đi theo Vạn Quân bọn họ chạy thẳng tới Vạn Gia phương hướng bay đi. Trên đường, Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề. "Vạn tiên bối, ta rời đi nhân tộc khu vực lúc cùng các người đã lẫn nhau có ước định, mặc dù ta thân phận bây giờ thay đổi, nhưng ban đầu cam kết, dĩ nhiên còn phải tiếp tục đi xuống mới được. Đến lúc ngươi vậy, liền đem ban đầu cần ta phá giải đồ lấy ra là được, ta muốn lấy ta năng lực bây giờ, phá giải hẳn không hề mệt khó khăn." Nghe nói như vậy, Vạn Quân cũng là ánh mắt sáng lên, hiển nhiên hết sức cao hứng. Ngày đó Khương Phàm gặp nạn lúc hướng bọn họ cầu cứu qua, đáng tiếc cũng không có giải vây thành công, đại nhân vật kia phân thân nghiền ép hết thảy, để cho bọn họ không thể không buông tha. Nguyên vốn cho là Khương Phàm sẽ vì vậy lại nữa tuân thủ ước định, thậm chí sau khi trở lại sẽ tìm bọn họ phiền toái, không nghĩ tới Khương Phàm lại biết chủ động nhắc tới chuyện này, còn phải tiếp tục mình cam kết, cái này quả thực quá ngoài ý muốn. "Ngươi nguyện ý giúp ta?" Vạn Quân có chút kích động. Khương Phàm cười nói, "Tại sao không giúp ngươi?" Đối Khương Phàm mà nói, một tí đạt được nhiều cao thủ như vậy, cũng không có bị hoàn toàn bị làm mờ đầu óc. Cứ việc có võ thần lệnh để cho hắn trực tiếp trở thành những cao thủ này chủ nhân, nhưng những cao thủ này không một không là đại nhân vật, làm sao có thể không có mình ý tưởng. Thú tộc tương đối mà nói còn khá hơn một chút, yêu tộc và trong nhân tộc tim đều có các loại các dạng tâm trạng. Mình giúp bọn hắn một chút, có trăm lợi mà không một hại, lung lạc nhân tâm, cũng không phải là chuyện xấu. Vạn Quân vội vàng nói, đa tạ đại nhân. Vạn gia lúc này mười phần náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều lưu đủ lên, bố trí công phu trước toàn bộ sân nhỏ, cơ hồ không có người là nhạt. Bất quá vạn sự luôn có ngoại lệ. Vạn gia bất nhất là một nơi diễn võ trường, có rất mạnh trận pháp bình chướng, ngày thường nơi này sẽ có tu sĩ so tài, nhưng ngày hôm nay nơi này chỉ có một người trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không phải là ở chỗ này chờ người, mà là ở nửa ngày trước bị Vạn Quân bắt tới đây, không để cho hắn rời đi. Người trẻ tuổi này coi như bình tĩnh, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Một cái rất trẻ tuổi cô gái, bưng thức ăn từ ngoài cửa lớn đi vào, chạy thẳng tới phương hướng của hắn. "Thánh ca ca, cơm tối ta cho ngươi đưa tới, đặc biệt giúp ngươi cầm một ít linh thú tiệc, ngày thường có thể không ăn được đây." Nam tử kia nghe nói như vậy có chút kinh ngạc. "Linh thú tiệc? Đây không phải là nhà chúng ta cao nhất cách thức tiệc rượu liền sao? Chẳng lẽ ra hắn muốn mở tiệc mời Yêu Vương? Tại sao không mang theo ta một cái?" Cô gái nhưng lắc đầu một cái, "Mới không phải đâu, ta nghe cha ta nói, tới một vị đại nhân, thật giống như quan hệ đến chúng ta tộc vận, không thể là nhạt. Nhân vật lớn, tại sao không để cho ta đi gặp? Có chút kỳ quái, tiểu mạn, ngươi đi giúp ta xem kết quả một chút là người nào, sau đó trở về nói cho ta." Cô gái nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, "Tộc trưởng nói qua, không để cho cùng thánh ca ca nói bất kỳ chuyện, ta đều đã nói cho ngươi rất nhiều, ta đi trước." Cô gái nói xong, xoay người muốn đi. Nam tử kia trực tiếp mở miệng nói, "Tiểu mạn, ngươi không phải vẫn luôn muốn học ta vậy bộ pháp môn sao? Ngươi đi giúp ta xem là ai tới, ta sẽ dạy ngươi." Cô bé kia hiển nhiên có chút bị đánh động, do dự một lát sau, nhẹ khẽ gật đầu, rời đi diễn võ trường. Nam tử kia cầm lên thức ăn một miếng, rất nhanh liền ăn sạch, sau đó tại chỗ tiếp tục ngồi xếp bằng, lấy linh lực tiêu hóa, không lãng phí cái này món ngon ở giữa bất kỳ linh lực, hơi thở lưu chuyển toàn thân, tản ra khí tức cường đại, lại rõ ràng vượt qua thần pháp cảnh, hiển nhiên cũng không phải là thần pháp cảnh tu sĩ. Cái này nam tử không phải người khác, chính là ngày đó cùng Khương Phàm cơ hồ chiến bình nhân tộc thiếu tộc trưởng, Vạn Thánh. Cái này hơn một năm, hắn không lúc nào cũng đang tu luyện, Khương Phàm biến mất để cho hắn buồn bực một trận, cầm tất cả tinh lực cũng đặt ở tu luyện, lúc ấy hắn đã bước vào thần pháp cảnh cực cảnh, mà ở 2 tháng trước, hắn một lần hành động đột phá, chân chính bước vào ngộ đạo cảnh, kinh khủng bực nào. Một lúc lâu sau, cô bé kia một đường chạy chậm trở lại bên này. Vạn Thánh mở mắt ra, nhưng thấy cô gái mặt đầy hốt hoảng. Hắn liền vội vàng hỏi nói, "Tiểu Mạt, ngươi đây là thế nào? Làm sao bộ dáng này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Tên là Tiểu Mạt cô gái đi tới Vạn Thánh bên cạnh, có chút khẩn trương, "Thánh ca ca, người kia tới, rất trẻ tuổi, trên mình hơi thở rất mạnh, bất quá bên ngoài tình huống rất kỳ quái." Vạn Thánh có chút nghi ngờ. "Kỳ quái? Nơi này chính là Vạn gia, coi như vậy hai tộc vương tới bên này, vậy không có ảnh hưởng gì mới đúng." Tiểu Mạt lấy lại bình tĩnh, hít sâu một cái, nghiêm túc nói, "Người chúng ta tộc tất cả gia chủ toàn bộ đúng chỗ, thậm chí còn có cái đó rất lâu không có xuất hiện Âu Dương gia lão quái vật cũng tới. Chúng ta Vạn gia ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ cũng đều cùng trước đi nên đón. Người tuổi trẻ kia sau khi vào cửa, những người đó tộc các nhân vật lớn cũng quỳ rồi." Vạn Thánh nghe nói như vậy, trợn to hai mắt, "Quỳ? Cái này không thể nào." Tiểu Mạt tức giận nói, "Làm sao không thể nào? Ta chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa bọn họ còn gọi người tuổi trẻ kia là chủ nhân, Nhân Vương còn có Tiêu gia chủ đều theo hắn bên cạnh." Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Đúng rồi, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Manh tỷ vậy đi theo cùng đi." Vạn Thánh rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, cũng không có bởi vì Tiêu Manh xuất hiện cảm thấy biết bao ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn hiện tại đang suy tư người tới thân phận, chân thực để cho hắn không nghĩ ra. Hắn hỏi tiếp nói, "Người đến dáng dấp ra sao?" Nói tới cái này, cô gái lộ ra cặp mắt đào hoa, rất tuấn tú, rất trẻ tuổi. "Ta dùng mị dục quyết để cho người xem." Nói xong, cô gái trực tiếp bước lên dấu tay, trong miệng nói mấy câu sau đó, một đoàn nước hội tụ ở bọn họ trước mặt, sau đó dần dần bắt đầu biến hóa, hóa thành hình người, sau đó từ từ ngưng tụ ngũ quan. Vạn Thánh nhìn chằm chằm vậy dần dần rõ ràng khuôn mặt, diễn cảm cũng có vi diệu biến hóa. Yên lặng một lát sau, Vạn Thánh đột nhiên bùng nổ, cường đại cảnh giới hơi thở ngay tức thì phơi bày. Cô gái cảm nhận được Vạn Thánh tản ra chiến ý cường đại, cũng là trong lòng chấn động một cái. "Thánh ca ca, ngươi đây là?" Vạn Thánh không có nhiều lời, trực tiếp lấy linh lực hội tụ khôi giáp chiến nhận, hướng diện võ trưởng cửa vào tới. Cô gái thấy một màn này, vội vàng nói, "Thánh ca ca, tộc trưởng không để cho ngươi đi ra ngoài." Đáng tiếc Vạn Thánh tựa như cây bản làm như không nghe thấy, ngay tức thì đụng vào bình chướng trên, phát ra to lớn tiếng vang, lại bị diễn võ trưởng bình chướng ngăn lại. Vạn Thánh tự nhiên rất rõ ràng cái này bình chướng lực lượng, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía cô gái. "Tiểu Mạt, ta còn muốn thiếu cá nhân ngươi tỉnh. Ta ngày hôm nay nhất định phải đi ra ngoài, nếu như ngươi không giúp ta mở cái này bình chướng, sau này ngươi liền lại cũng không thấy được ta, bỏ mặc tên kia hiện tại là thân phận gì, ta ngày hôm nay đều phải cùng hắn đánh một trận, bất luận kết quả. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta?" Cô gái đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Vạn Thánh vậy nồng nặc chiến ý, hắn nói tuyệt không phải tùy tiện nói một chút, nàng rất hiểu trước mắt cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên thiếu niên. Nàng khẽ cắn môi, hạ định quyết tâm. "Thánh ca ca, ngươi cẩn thận một chút, tộc trưởng hẳn không biết để cho ngươi động thủ." Vạn Thánh gặp nàng như vậy quyết định, đột nhiên cười, cười rất rực rỡ. "Tiểu Mạt, cảm ơn ngươi." Nói xong, linh lực huyễn hóa ra non sắt, nhìn qua có chút dữ tợn, chỉ có thể nhìn được một đôi trong mắt, chiến ý nồng nặc. Theo diễn võ trưởng bình chướng biến mất, Vạn Thánh trực tiếp ngự không lên, hướng Vạn Quân bây giờ phương hướng bay đi. Gương mặt đó, hắn cái này hơn một năm mỗi ngày đều có thể chiếu vào hắn trong ý nghĩ, hắn một mực cường thế, đồng bối vô địch, chỉ có một năm trước vậy bại một lần, hắn nằm mộng cũng nhớ tái chiến một tràng. Khương Phàm xuất hiện, Vạn Thánh không để ý hết thảy, kia sợ đắc tội tại chỗ tất cả người, đây cũng là một loại chấp niệm. Vạn gia bầu trời, Vạn Thánh thanh âm vang lên, giống như tiếng nổ vậy. "Khương Phàm, có dám tái chiến một tràng? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần." Chương 1841, trên lệnh. Chương 1831, trên lệnh. Vạn gia trên quảng trường, lúc này tụ tập rất nhiều cao thủ, đến từ nhân tộc tất cả nhà. Thình lình tiếng vang để cho những cao thủ này cho mày, hiển nhiên mười phần bất ngờ. Vạn Quân các người cũng là thầm kêu không tốt, hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Thánh lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Trước chính là bình sợ Vạn Thánh không khống chế được mình, cho nên mới đem hắn mang đi diễn võ trường giam lỏng, cùng Khương Phàm sau khi rời đi, lại đem nguyên sự kiện nói cho hắn, để cho hắn từ từ tiêu hóa, hiện tại rất khó thu chẳng. Mấy vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cơ hồ đồng thời đứng dậy, khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa không trung bay tới bóng người, lúc này dù là hắn là thiếu tộc trưởng, vậy không người sẽ tùy tiện tha thứ hắn, bởi vì hắn hành động này chọc giận Khương Phàm, có thể xông hạ đại họa, bọn họ những người này cũng muốn gặp họa theo. Lại là có người cả giận nói, "Tộc trưởng, ngươi đây là làm sao dạy dỗ văn bối?" Vạn Quân nhìn khí thế hung hăng bay tới Vạn Thánh, khiển trách, "Hậu tạ. Chủ nhân tục danh há là ngươi có thể không ngừng tê ở. Nhanh lên xuống bái kiến." Vạn Thánh đồng thời bị những đại nhân vật này hơi thở phong tỏa, hiển nhiên có chút bị ảnh hưởng, thân hình trên không trung có chút sáng chói, hiển nhiên đang chịu đựng to lớn áp lực, cũng may hắn ý chí lực cực mạnh, nhờ vậy mới không có trên không trung trực tiếp té rơi xuống. Vạn Thánh mạnh chống đỡ, giữ trên không trung, mười phần cố chấp, dù là Vạn Quân đã nói ra Khương Phàm thân phận. Duy chỉ có Khương Phàm ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên, nào có nửa phần vẻ giận. Hắn trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, "Không nên nhúng tay." Tại chỗ nhân tộc cao thủ đều ngẩn ra, lại nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện hắn trong ánh mắt giống vậy chiến ý mười phần, hiển nhiên cũng không có bị Vạn Thánh chọc giận. Khương Phàm lên tiếng, tại chỗ cao thủ rối rít thu hồi riêng mình hơi thở, mặt đầy nghi ngờ. Không trung Vạn Thánh gặp Khương Phàm như vậy, trực tiếp cười lớn, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được Khương Phàm tản ra nồng nặc chiến ý, ha ha, không có so ta thực lực mạnh hơn, dựa vào cái gì trở thành tộc ta chủ nhân? Ngày hôm nay ngươi như còn có thể thắng ta tử sẽ thần phục ngươi bên người. Vạn Thánh nói để cho tại chỗ những cao thủ đều có chút không nghĩ tới, từ trong có thể nghe ra, Khương Phàm và hắn trước khẳng định đã giao thủ qua một lần kia Vạn Thánh hiển nhiên thua mất. Bọn họ đối Vạn Thánh đều vô cùng biết rõ, đặc biệt là hắn thực lực, ở những người bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn không địch, cho dù là bọn họ những thứ này ly trần cảnh cao thủ, cũng không thể không khen ngợi Vạn Thánh thực lực. Có thể hắn lại bại bởi Khương Phàm một lần, điều này có thể không làm người ta kinh ngạc. Lại xem Khương Phàm tu vi, hôm nay cũng không quá chỉ là thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi, mà Vạn Thánh đã đặt chân ngộ đạo cảnh, cái này tới giữa chênh lệch, bọn họ dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Khương Phàm chút nào không khẩn trương, hắn đang muốn tìm người thử một lần lực lượng bây giờ của hắn, Vạn Thánh xuất hiện vào lúc này chân thực quá được bất quá. Vạn Thánh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đặt chân ngộ đạo cảnh, ở đồng bối trong đó, Khương Phàm không nói ra có người so hắn mạnh hơn, nhưng hắn nhưng mười phần phấn khích. Lần trước vận dụng một ít thủ đoạn phụ trợ, mới miễn cưỡng đánh bại hắn, nhưng hiện tại hắn tu vi tăng lên không chỉ gấp mấy lần, hắn đối mình rất có lòng tin. Lúc ấy ngươi thần pháp cảnh đỉnh cấp, ta bất quá mới vào thần pháp cảnh, ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại giống vậy không phải. Khương Phàm trên mình từ từ thả ra mình hơi thở, nhưng hơi thở dâng trào để cho tại chỗ những cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, Khương Phàm cảnh giới quả thật cũng không đi ngộ đạo cảnh, chỉ bất quá thần pháp cảnh đỉnh cấp, nhưng hắn khí tức trên người mạnh, tựa như so đối diện Vạn Thánh tăng thêm một bậc, hơn nữa cái này vẫn chưa xong, còn đang kéo dài tăng trưởng. Khương Phàm lúc này cũng ở đây nghiêm túc cảm thụ mình khí tức biến hóa, hắn lúc này lại đối tự thân linh lực thao túng nhiều một loại tùy tâm sở dục cảm giác, hoàn toàn không cần điều động, hoàn toàn theo lòng hắn ý tùy ý phân phối. Hắn lúc này tựa như tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu, cả người vô cùng bình tĩnh, tinh thần tập trung cao độ. Vạn Quân thấy hai người như vậy, không có ngăn trở, không có nhiều lời, trực tiếp vận dụng Vạn Gia cấm chế, đem Vạn Gia phía trên lấy linh lực bình chướng ngăn che, như vậy thì coi là Khương Phàm bọn họ mạnh hơn nữa, chiến đấu cũng sẽ không phá hoại Vạn Gia. Vạn Gia tất cả người lúc này đều thấy được không trùng tình huống, một ít người tuổi trẻ rung động trong lòng, không cách nào bình tĩnh. Phải biết Vạn Thánh ở trong mắt bọn họ, giống như thần thoại vậy, nhưng ngày hôm nay, hắn hiển nhiên chỉ là một người khiêu chiến. Vạn Thánh hơi thở hoàn toàn bùng nổ, tuyệt không muốn bị Khương Phàm hơi thở nơi áp chế. Hạ Phương trong đám người, nhất là rung động dĩ nhiên muốn thuộc Tiêu Manh. Cái này hơn một năm nàng cũng có rất nhiều tăng lên, có thể nàng lại có một loại ảo giác, mình cùng Vạn Thánh chênh lệch càng ngày càng lớn, mà Khương Phàm hơi thở lại là hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, vô luận bọn họ hai cái ai, hiển nhiên đều không phải là bây giờ nàng có thể ứng phó. Thật là mạnh. Một bên Tiêu Vân hiển nhiên nghe được nàng xúc động, nhỏ giọng nói, "Cô bé, năm ngoái ngươi nếu là cầm Khương Phàm đại nhân bắt lại, trở thành Tiêu gia chúng ta nữ tế, hiện tại ngươi đều được chủ mẫu, chúng ta cũng đều đi theo thâm lấy." Tiêu Manh có chút không nói, không có để ý ra, nhìn chằm chằm không trung hai người, nàng có thể cảm giác được, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Dựa theo Khương Phàm dĩ vãng thói quen, sẽ chọn sau ra tay, như vậy sẽ không cho đối thủ trở lại sơ hở. Nhưng hiện tại, Khương Phàm nhưng lộ vẻ được có chút không kịp chờ đợi, không có do dự chốc lát, cả người trực tiếp xông về đối phương, thần thức phóng thích, đem Vạn Thánh trực tiếp phong tỏa. Vạn Thánh cảm nhận được Khương Phàm hơi thở đè gần, giống vậy không có lựa chọn lui về phía sau, hắn rất rõ ràng, mình chỉ cần lui về phía sau, cũng đã thua hết một nửa. Vạn Thánh đón Khương Phàm đi, lại đột nhiên phát hiện Khương Phàm lại biến mất, nhưng hơi thở kia vẫn như cũ đang đến gần mình. Quả nhiên một khắc sau Khương Phàm đã xuất hiện lần nữa, đi tới trước mặt hắn. Không có thi triển linh bảo, nhưng đôi tròng mắt kia lóe lên tự tin mãnh liệt. Có thể như vậy ánh mắt nhưng cũng đem hắn chiến ý hoàn toàn đốt, hoàn toàn kích phát hắn ngang ngướng. Đại cảnh giới áp chế, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Đã không phải là một năm trước. Vạn Thánh hô to, có lẽ cũng là ở cho mình mãnh liệt ám chỉ, để cho mình duy trì mãnh liệt lòng tin, chưa từng có từ trước đến nay. Phịch. To lớn tiếng nổ ở giữa không trung vang lên, mưa gió biến sắc, sóng trùng kích chấn động bầu trời bình chướng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng không người để ý cái này, bởi vì không trung có đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, bị một cổ linh lực cường đại cơ hồ đánh xuyên thân thể. Mà vậy bị ngay tức thì đánh lui cũng không phải là Khương Phàm, mà là cảnh giới lớn tăng thêm một bậc Vạn Thánh. Vậy ngộ đạo cảnh sau đó, uy lực tăng cường hóa khải thuật, tựa như vào lúc này mất đi tác dụng như nhau. Vạn Thánh một bên bay rất ra ngoài, trên mình linh lực hóa khải vừa bắt đầu nứt nẻ bể tan cảnh, lại không chịu được như vậy nhất kích. Mà một kích này, để cho tại chỗ những cao thủ ánh mắt cũng làm giật mình, hiển nhiên đều vô cùng bất ngờ, bao gồm Vạn Quân. Không thể nào. Tại sao có thể có lớn như vậy chênh lệch? Một bên Tiêu Vân nói, ngươi phải biết, đại nhân hắn bây giờ còn chưa có sử dụng mình linh bảo đâu, nếu như sử dụng thanh đao kia, rất có thể cái này một tí chiến đấu cũng đã kết thúc. Một cái khác cao thủ thần tình nghiêm túc, cái này là thần pháp cảnh sao? Có chút ngoại hạng. Không chung, Khương Phàm ngự không đứng, nhìn mình quả đấm, như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không có đi xem bay ra ngoài Vạn Thánh, cũng không có truy kích. Mà bay rất ra ngoài Vạn Thánh, lúc này góc một phiến chỗ trống, bọn họ lực lượng va chạm, hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm không có thi triển đặc thù gì pháp môn, liền kết nối với lần lúc giao thủ sử dụng giảm bất lực phương pháp đều vô dụng, thuần túy lực lượng va chạm, hắn lại toàn bại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vùng vẫy một tí, trên không trung khống chế xong mình thân hình, hướng mình trước ngực đánh một tí. Vậy bể tan cảnh linh lực khôi giáp nhanh chóng tu bổ, bảo quang lưu chuyển, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Vạn Thánh nhìn về phía Khương Phàm, nhưng phát hiện đối phương căn bản không có xem hắn, không khỏi có chút giận, hắn mãnh liệt tự ái tim, cảm giác ở trong một cái chớp mắt này được tổn thương thật lớn, so lần trước càng nghiêm trọng hơn. Vạn Thánh tự nói, không thể nào có lớn như vậy chênh lệch, khẳng định địa phương nào xảy ra vấn đề. Ta làm sao có thể thất bại lần thứ hai, ta nhưng mà trước bước vào cực cảnh sau mới đột phá. Khương Phàm lúc này vậy lấy lại tinh thần, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Thánh. Thật giống như đã không có tất muốn tiếp tục nữa, chúng ta tới giữa chênh lệch có chút lớn, ngươi lúc nào đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, hẳn cùng ta còn có đánh một trận cơ hội. Khương Phàm tựa như nói sau một kiện chuyện rất bình thường, hắn cũng là tại mới vừa giao thủ thời điểm mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ, hắn đối phó đặc biệt ung dung, Vạn Thánh thậm chí liền áp lực rất mạnh đều không cách nào lại mang cho hắn. Vạn Thánh nghe nói như vậy, cả giận nói, Khương Phàm, ngươi quá cuồng vọng. Nói xong, hắn trực tiếp nặn ra chỉ quyết, một khắc sau một thanh khổng lồ kiếm quang, ngay tức thì xuất hiện ở sau lưng hắn, cái này ngưng tụ tốc độ vượt xa một năm trước. Pháp môn này rất mạnh, chỉ ít lần trước mang đến cho hắn phiền toái. Hôm nay pháp môn này theo hắn tăng lên uy lực tăng, có thể Khương Phàm nhưng vẫn không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác bị áp bách. Kiếm quang chém xuống, ngay tức thì rơi vào Khương Phàm phía trên, giữa không trung mây đều bị ngay tức thì cắt thành hai nửa, uy lực cực mạnh. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên nâng lên tay, ngọn lửa màu vàng ở trong tay bùng nổ, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, bắt lại kiếm quang kia. Theo tới chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên, kiếm quang kia bị miễn cưỡng bóp vỡ, cường độ một lần nữa bị hoàn toàn nghiền ép, hoảng sợ phía dưới chúng tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Giờ khắc này, Vạn Thánh đột nhiên cảm giác được một chút không có sức, Khương Phàm lại cho hắn một loại cấp trên khí thế, tựa như hoàn toàn thoát khỏi hắn đối thủ hàng ngũ, hơn nữa còn là như vậy không cách nào sánh bằng cao độ, thủ đoạn không cách nào bù đắp chênh lệch. Hắn lẩm bẩm mở miệng, làm sao sẽ kém như thế nhiều? Khương Phàm ngũ giác cực mạnh, lúc này dĩ nhiên vậy có thể nghe được hắn mà nói, theo bản năng đáp lại, ta cũng không biết. Hắn cũng không có đang nói láo, hắn quả thật không biết mình bây giờ có thể đạt tới cái gì chiến lực, bao gồm Tử Ngọc Cương vậy giống vậy cái phản ứng này. Tiểu Bạch bọn họ ba cái lúc này vậy rơi vào yên lặng trong đó, đối Khương Phàm không tốt quá nhiều đánh giá, giống vậy không tưởng được. Vạn Thánh đột nhiên tản đi mình công pháp, từ không trung từ từ trở về mặt đất, khí thế hoàn toàn không có, cả người nhìn qua có chút tịch mịch. Hắn nhìn Khương Phàm một mắt, ánh mắt có chút thất thần, xoay người từ từ rời đi, có chút chật vật, không quay đầu lại, biến mất ở ngay giữa sân. Vạn gia các tộc nhân lấy lại tinh thần sau đó, chố mắt nhìn nhau, như cũng không dám tin tưởng. Vạn Quân có chút lo âu Vạn Thánh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phân phó con trai đi tìm Vạn Thánh, mình hướng không trung Khương Phàm ôn quyền xin tội. Vạn Mỗ dạy dỗ vô phương, xin đại nhân trách phạt. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1842, trước khi đi. Chương 1832, trước khi đi. Khương Phàm từ không trung từ từ trở về đám người, trên mặt cũng không không vui. Ta cùng Vạn Thánh chuyện, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Huống chi đổi lại là ta có thể so hắn còn điên. Hy vọng lần này không có đả kích đến hắn. Vô luận nói như thế nào, cái này Vạn Thánh cũng coi như là người hắn, chỉ cần hắn có thể một mực trưởng thành tiếp, bước vào ly trần cảnh tuyệt đối không phải vấn đề, thậm chí đạt tới hắn tổ phụ cao độ đều không phải là hy vọng xa vời. Vạn Quân nói, ngài có thể nghĩ như vậy, ta thay Tôn Nhi cảm tạ đại nhân. Nhưng Vạn Mỗ sau đó ta sẽ mang hắn tự mình cho lớn người nói xin lỗi. Khương Phàm biết mình không chấp nhận, hắn sẽ một mực nói một chút, dứt khoát mặc cho hắn đi an bài là được. Người ở chỗ này tộc những cao thủ đại đa số hắn đều là lần đầu tiên gặp, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được bọn họ đối mình kiêng kỵ, có thể gặp đối thân phận coi trọng. Ngày đó trong dạ tiệc, Tiểu Bạch ba vị đồng thời hiện thân, đưa tới đám người tộc cao thủ rối rít quỳ bái, có thể gặp ba người bọn họ địa vị ở chỗ này vậy đặc biệt cao quý, đối hắn kiêng kỵ như vậy, hoặc hơn hoặc thiếu vậy cùng bọn họ có liên quan. Nếu như không có cái này ba kiện bảo vật trong người, chỉ sợ cũng không người sẽ thừa nhận hắn thân phận. Bất quá Khương Phàm nhìn ra cái này Tiểu Bạch ba vị hiển nhiên là chạy nhân tộc thức ăn ngon mới hiện thân, ăn ngon nghiến, hoàn toàn sẽ không để ý những người khác. Khương Phàm cầm tại chỗ tất cả nhà cao thủ đại khái cũng nhớ, mặc dù hiện tại còn chưa dùng tới bọn họ, nhưng tương lai khẳng định sẽ có nhu cầu bọn họ một ngày, tổng biết bọn họ tên gì mới được. Cái này cấm khu trong đó đầm rồng hang hổ, cao thủ số lượng kinh người, rất nhiều người huyết mạch hơi thở vô cùng cường đại, cùng hắn đối với nhân tộc biết rõ cũng không giống nhau. Cẩn thận hỏi sau đó, Khương Phàm mới biết, những người này tộc quần, hoàn toàn không có người đến từ Cửu Hoang, thậm chí rất ít gia tộc đến từ thống nhất cái đại thế giới. Cửu Hoang gia kết quả cái dạng gì, hắn thật rất mong đợi. Bất quá việc cần kíp, vẫn là giải quyết dưới mắt chuyện, hắn băn khoăn còn rất nhiều, không có quá nhiều tinh lực. Cơm bữa ăn sau này, Vạn Quân đưa Khương Phàm trở lại chỗ ở, liền không quấy rầy nữa. Tiểu Bạch bọn họ sau khi ăn no vậy cũng bị mất động tĩnh, Khương Phàm khó khăn được thanh tịnh xuống. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy tay vô vô trán, thiếu chút nữa cầm bọn họ quên mất. Sau đó Khương Phàm đứng dậy, tại chỗ biến mất. Một khắc sau, Khương Phàm đã xuất hiện ở động Thiên Linh Bảo trong đó. Thân vô lượng bọn họ đã bị hắn đưa vào nơi này hơn một năm, ngày đó hắn chỉ có thể đem bọn họ đưa vào nơi này, liền coi là xảy ra vấn đề gì, vậy chưa đến nỗi liên lụy bọn họ. Nơi này mặc dù chỉ là động Thiên Linh Bảo trong đó, nhưng quy luật kiện toàn, coi như Khương Phàm xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện, tương lai nếu như có thể đạt tới ly trần cảnh, là có thể có rời đi biện pháp, cho nên Khương Phàm không hề là bọn họ lo lắng. Hắn mới vừa xuất hiện, liền thấy vườn thuốc cạnh, thân vô lượng mấy người ở rất ngồi xếp bằng ăn tính tu luyện, vườn thuốc trong đó linh dược chủng loại khó khăn đánh giá, lại là có tiên dược chiếm cứ, đối bọn họ thân sắc có cực tốt rèn luyện. Bọn họ hiển nhiên lập tức cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, đồng thời mở mắt ra, hướng cái phương hướng này xem ra. Ngươi có thể coi là xuất hiện. Tân vô lượng lại là kích động trực tiếp xông tới đây, cho Khương Phàm một cái bền chắc ôm siết. Lão đại, ngươi không có sao có thể quá tốt. Khương Phàm cười nói, ta làm sao có thể có chuyện? Ta rất tốt. Thân vô lượng buông ra Khương Phàm, hiển nhiên cảm nhận được liền cái gì, kinh ngạc quan sát Khương Phàm một phen. Cảnh giới này, không thể nào ạ. Trương Thiên Tề thanh âm có chút kích động, thần pháp cảnh đỉnh cấp. Khương huynh, ngươi đây là lấy được kinh khủng dường nào truyền thừa? Lúc này mới hơn một năm mà thôi. Khương Phàm gật đầu một cái, cứu các ngươi sau đó, ta cũng bị vây ở tế đàn trong đó, suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới tìm được rời đi biện pháp, ngẫu nhiên tiến vào đại nhân vật truyền thừa, cái này hơn một năm đều tại nơi đó. Hôm nay đã thoát khốn, sau đó có thể mang các ngươi ở chỗ này vòng vo một chút, sau đó chúng ta liền có thể rời khỏi nơi này. Thân vô lượng hồi tưởng lại một năm trước chuyện, không khỏi còn có chút kiêng kỵ. Cổ lực lượng kia tại sao sẽ mạnh như vậy? Chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Khương Phàm nói, thủ đoạn kia xa không phải hiện tại Cửu Hoàng có thể có được năng lực, coi như là thần linh tộc tổ địa bên trong ngươi vậy cái tiện nghi sư phụ, đến nơi này, vậy dày vò không ra cái gì đợi xong tới. Ba người có chút giật mình, người khổng lồ kia tộc cao thủ nhưng mà luân hồi kính siêu cường tu sĩ, có thể gặp nơi này có mạnh bao nhiêu? Thân vô lượng nói, lão đại, vậy chúng ta hiện tại tình huống gì? Có thể chạy ra ngoài sao? Chúng ta đã hoàn toàn đánh loạn ngươi kế hoạch lúc trước. Không cần chạy, chúng ta tùy thời có thể ra vào nơi này, ta vừa vặn còn muốn đi nơi này một cái khu vực đi một vòng, đi lấy đi một tiểu đồ, các ngươi là dự định theo ta ra ngoài vòng vo một chút, còn tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện?" Khương Phàm vừa dứt lời, Thân Vô Lượng đã mở miệng, "Ta đều phải gì xét, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Chúng ta còn không tiến vào cấm khu liền bị cổ lực lượng kia mang vào tế đàn trong đó, có cơ hội dĩ nhiên muốn được thêm kiến thức cả, cũng không coi là đi một chuyến uổng công." Trương Thiên Tề hai người bọn họ vậy đi theo gật đầu một cái, hiển nhiên cũng đồng ý hắn nói. Khương Phàm nói, "Vậy là không thành vấn đề, các ngươi chuẩn bị một tí, ta một hồi mang các ngươi đi ra ngoài." Nói xong, hắn hướng xa xa nhìn, nơi đó là một đoàn khổng lồ linh lực, không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, mà Cốt Tà ngay tại lúc này trong đó, hiện tại hiển nhiên vẫn còn bế quan trong đó. Quách Lân cái này bu lại, "Lão đại, vườn thuốc bây giờ tình huống rất tốt, cái này nửa năm đã có rất nhạy thuốc ở tiên dược hơi thở tư bổ hạ sẽ ra phẩm cấp tăng lên, những cái kia nguyên bản cũng đã hóa hình linh căn, cũng đều được liền tăng lên không nhỏ, vườn thuốc giao cho ta, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó ban thưởng hai người họ cái toa thuốc, để cho hắn lúc không có chuyện gì làm có thể nghiên cứu một chút. Dược linh tộc ở trên đan đạo có rất tư chất tốt, không chỉ có thể giúp hắn xử lý hảo dược vườn, còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Khương Phàm tiến vào trong vườn thuốc cùng vậy mấy bụi tiên dược nói mấy câu gì, cái này mấy bụi tiên dược rối rít hóa hình, tất cả đáp lại, cuối cùng lại dành ra một khối đất trống, cái này để cho Thân Vô Lượng bọn họ chặt chặt lấy làm kỳ. Rất nhanh Khương Phàm liền dẫn Thân Vô Lượng ba người rời đi động tiên, trở lại bên trong căn phòng. Thân Vô Lượng ba người đánh giá chung quanh, vung lòng rất nhiều, bởi vì đây rõ ràng là nhân tộc chỗ ở ngay tại lúc này, một cái đẹp vô cùng cô gái từ ngoài cửa đẩy cửa vào, thấy bên trong căn phòng có bốn người, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức lấy lại bình tĩnh, nhận ra trong đó hai người. Cô gái nhìn hi như vậy vui vẻ nói, "Là ngươi? Người tới chính là Tiêu Manh, ngày đó nàng nhưng mà mắt thấy Khương Phàm người từ trong tế đàn cứu ra." Hi như vậy gật đầu một cái, lại gặp mặt. Thân Vô Lượng và Trương Thiên Tề thì cao mày, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Manh, tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì cái này mới nhìn qua cùng bọn họ tuổi tác tương đương cô gái tu vi tương đương kinh người, vượt qua xa bọn họ, cái này quả thực có chút khủng bố. Tiêu Manh hiển nhiên vậy chú ý tới bọn họ, sau đó hướng Khương Phàm hỏi, "Cái này hai cái chính là người đi chỗ đó hai nơi tế đàn cứu ra người sao?" Khương Phàm nói, "Bọn họ là Trương Thiên Tề hòa Thân Vô Lượng, mặc dù hiện tại tu vi không bằng ngươi, nhưng bọn họ tư chất không thể so với ngươi yếu nhiều ít, tương lai đổi kịp ngươi cũng không phải việc khó gì, hy vọng ta lần này sau khi rời đi, gặp mặt lại, ngươi không nên bị bọn họ vượt qua." Nói tới cái này, Tiêu Manh hiển nhiên toát ra thần thái tự tin. "Vượt qua ta? Không như vậy dễ dàng đi. Nói không chừng gặp mặt lại, liền ngươi đều không phải là ta đối thủ. Ta nguyên vốn còn dự định tới đây cùng ngươi tán gẫu một chút, bây giờ nhìn lại hẳn là chưa dùng tới ta, vậy ta đi trước, Bỏ Mặc nói thế nào? Chuyện lúc trước, cảm ơn ngươi. Bỏ Mặc sau này lúc nào cần ta hỗ trợ, tùy thời đến tìm ta, dĩ nhiên mệnh lệnh vậy không thành vấn đề, ai để cho đây chính là ta số mệnh đây." Khương Phàm rất rõ ràng nàng trong lời nói ý, không lại nhiều lời gì, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, Tiêu Manh sau đó liền rời đi gian phòng. Thân Vô Lượng đây là mới mở miệng. "Lão đại, nơi này là tình huống gì? Tuy tiện một người trẻ tuổi liền ủng hộ có cảnh giới như vậy, cái này sợ rằng so đại thiên thế giới đám người kia còn lợi hại hơn. Nhét vào chúng ta Hạ Cửu Thiên, cơ hồ có thể càn quét chúng ta thế hệ này." Khương Phàm cũng không phủ nhận Tiêu Manh tư chất, Thân Vô Lượng nói không sai, lấy nàng năng lực, rất ít Hạ Cửu Thiên trẻ tuổi một đời căn bản không có bất kỳ vấn đề. Mà ngay lúc này, Thân Vô Lượng các người đột nhiên lông tơ dựng ngược, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì bọn họ cảm nhận được có một đạo khí tức cường đại đang đến gần bên này, tuyệt đối là ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, Vạn Quân thanh âm đã từ ngoài cửa vang lên. "Đại nhân, ta mang Vạn Thánh tới nói xin lỗi ngài, hiện tại có thể vào không?" Thân Vô Lượng ba người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, khiếp sợ không thôi, ngoài cửa kinh khủng kia siêu cấp cao thủ lại hướng trong phòng tự hạ thân phận, còn lấy đại nhân gọi, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bên người Khương Phàm. Khương Phàm vậy không để cho bọn họ thất vọng, trực tiếp mở miệng. "Nhân Vương, ta nói hết rồi, ta và Vạn Thánh chỉ là cùng đợi tới giữa tranh phòng, rất bằng thường, không cần hắn tới nói xin lỗi, bất quá nếu đã tới, đi vào ngồi một lát, ta cũng muốn lại cùng hắn nói một chút." Kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Vạn Quân mang có chút thất hồn lạc phách Vạn Thánh từ ngoài cửa đi vào. Thân Vô Lượng ba người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng trước mắt nơi gặp, và xem Tiêu Manh lúc hoàn toàn không cùng. Cái đó thất hồn lạc phách thiếu niên càng tuổi bọn họ tương đương, nhưng trên mình kinh khủng cảnh giới hơi thở không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của bọn họ. Ngộ đạo cảnh. Một cái trẻ tuổi như vậy ngộ đạo cảnh, hạng làm người ta rung động. Vạn Quân thấy Khương Phàm bên người có ba người, cũng không có qua nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết Khương Phàm là cứu người tới, cái này ba người trước mặc dù không có xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng khẳng định tồn tại là được. Khương Phàm thấy Vạn Thánh lúc này dáng vẻ, khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên thả ra linh lực của mình, đánh vào Vạn Thánh. Nguyên bản tinh thần đều không cách nào tập trung vào Thánh, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, bản năng thả ra linh lực của mình, linh lực hóa khải, hóa giải Khương Phàm đánh vào, cả người liền lùi lại ba bước mới đứng vững, ánh mắt vậy ngưng tụ một chút. Khương Phàm chân mày mở ra, khẽ cười nói, xem ra ta vẫn là quá lo lắng, ngươi và ta như nhau, đều có thể gặp mạnh thì mạnh người, một cái nho nhỏ đả kích mà thôi, làm sao có thể đánh xuống ngươi, nhanh chóng tinh thần, sau này có cơ hội, còn sẽ cùng ngươi lại đánh một trận. Vạn Thánh ánh mắt có chút phức tạp, hiển nhiên vẫn là rất khó khăn tiếp nhận sự chênh lệch giữa bọn họ. Khương Phàm nói tiếp, ngươi được rõ ràng, ta lấy được truyền thừa là cái gì, làm sao có thể như vậy dễ dàng bị ngươi đánh bại, coi như ta chỉ là thi triển vậy hai kiện bảo vật, ngươi có thể cũng liền gần người cơ hội cũng không có. Thua một lần và thua hai lần không có khác biệt, ngươi tầm mắt có thể nhìn càng xa một chút. Mời ủng hộ bộ toàn quân bại trận. Chương 1843, an bài. Chương 1833, an bài. Vạn Thánh lắc đầu một cái, có chút tịch mịch. Thực là ngươi cũng không có sử dụng bảo vật, ta cơ hồ dụng hết toàn lực. Bỏ mặc chuyện gì, cũng ta một người vác, mời không muốn liên lụy tộc ta. Thân Vô Lượng bọn họ ba cái lúc này đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, đơn giản mấy câu nói nhưng bao hàm quá nhiều kinh người nội dung. Đầu tiên là Khương Phàm hôm nay chiến lược xa ở nơi này ngộ đạo cảnh thiên tài tu sĩ bên trên, còn có chính là Khương Phàm thân phận giống như xảy ra biến hóa lớn, như vậy thiên tài sau lưng gia tộc tuyệt đối mạnh kinh người, lại sẽ kiêng kỵ Khương Phàm. Một cái nữa chính là bên người vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, cả người cho thấy đối Khương Phàm tuyệt đối tôn kính. Cái này để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái này nửa năm kết quả chuyện gì xảy ra, Khương Phàm kết quả đã làm gì? Khương Phàm lắc đầu nói, ta để mắt ngươi, có thể ngươi vậy quá coi thường ta. Vạn Thánh hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, lại xem Khương Phàm, nhưng phát hiện hắn trên mặt cũng không người thắng vui sướng, tựa như căn bản không sẽ bởi vì chiến thắng hắn mà ảnh hưởng tâm trạng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng, hắn và Khương Phàm tới giữa, tâm cảnh trên đã bị hoàn toàn kéo ra. Cái này hơn một năm hắn quả thật vậy tăng lên rất nhiều, thua ở Khương Phàm mang cho hắn rất lớn động lực, đây vốn là chuyện tốt, nhưng chính hắn hiển nhiên vậy lâm vào sừng châu nhọn trong đó. Khương Phàm không lại để ý hắn, hắn nên nói đã nói xong, có thể hay không muốn lái phấn khởi, được nhìn chính hắn mới được. Vạn Quân nghe được Khương Phàm như thế nói vậy rất cảm kích, hắn rất hiểu mình cháu trai, chỉ cần có thể bước qua đạo cảm này, tin tưởng tâm cảnh trên có thể được bước tiến bộ dài. Gặp Vạn Thánh rơi vào yên tĩnh, Vạn Quân không lại ở lâu, mang hắn rời đi, nói cho Khương Phàm, có chuyện gì tùy thời có thể phân phó. Bọn họ sau khi rời đi, Tần Vô Lượng hoàn toàn không nhịn được, vội vàng đi tới Khương Phàm trước mặt, bắt hắn lại hai cái bờ vai, hết sức kích động. Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vị kia nhưng mà Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, còn có người tuổi trẻ kia cảnh giới làm sao sẽ như vậy khủng bố, đời chúng ta tu sĩ đã có người đi ngộ đạo cảnh. Cái này một năm trải qua một ít chuyện, ta cũng quả thật lấy được một ít người rút, không muốn kinh hãi quái vật nhỏ, còn như cái đó nam tử kêu Vạn Thánh, ở chỗ này đồng bối vô địch, hơn một năm trước kia ta ở bên này cùng hắn từng có đánh một trận, khi đó hắn đã đạt đến thần pháp cảnh đỉnh cấp, còn một lần hành động bước chân vào cực cảnh, bất quá bị ta động dùng thủ đoạn hiểm thắng. Khương Phàm cầm ban đầu ở bên này cứu người lúc trải qua đại khái nói cho ba người cũng nghe rất nghiêm túc. Đồng thời vậy xúc động Khương Phàm mạnh mẽ, lúc ấy lại có thể chiến thắng cường đại như vậy cao thủ, phải biết hắn khi đó mới bất quá mới vừa bước vào thần pháp cảnh không lâu mà thôi. Nghe Khương Phàm nói người ở đây tộc mạnh mẽ, ba người đề nghị đi ra ngoài kiến thức một tí. Khương Phàm không có để cho bọn họ thất vọng, đồng ý bọn họ đề nghị, mang ba người chuẩn bị ở vạn gia chuyển rời một chút. Có thể mới ra cửa phòng liền thấy giữa sân lại chiếm hết tu sĩ, cũng đưa lưng về phía Khương Phàm chỗ ở đứng ở đó, kinh khủng nhất là Khương Phàm bọn họ ở trong phòng hoàn toàn không có cảm nhận được những người này tồn tại, có thể gặp những người này cảnh giới vượt xa bọn họ mấy cái. Cảm nhận được Khương Phàm xuất hiện, những người đó đồng thời xoay người, túi đầu xuống đồng thanh nói, đại nhân. Thân Vô Lượng các người có chút rung động, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng xác định trước mắt những tu sĩ này tu vi chí ít đạt tới Ly Trần cảnh, trong đó mấy cái tướng so với trước đó vào cửa vị kia vậy không kém nhiều ít. Bất quá cái này còn không là nhất kinh khủng nhất, bởi vì bọn họ phát hiện, những người này trên mình phóng ra hơi thở lại hoàn toàn giống nhau, đó cũng không phải là tu luyện cùng loại công pháp lực lượng, mà là xuất xứ từ tại huyết mạch lực lượng. Đổi câu mà nói, những người này đến từ cùng huyết mạch, đến từ cái tổ tiên, một gia tộc lại có thể ra đời nhiều như vậy Ly Trần cảnh cao thủ, cái này quả thực cực kỳ kinh khủng. Khương Phàm biết, những cao thủ này đến từ vạn gia, tụ hợp ở chỗ này, chỉ sợ cũng cùng Vạn Thánh sự kiện kia có liên quan. Tất cả vị tiền bối tụ ở chỗ này làm gì? Nơi này là Vạn Gia, cái này cấm khu trong đó sợ rằng không mấy cái địa phương so với cái này bên trong an toàn hơn liền chứ. Một vị trong đó nói thẳng, bọn tiểu bối có chút không hiểu quy củ, chẳng muốn bọn họ quấy rầy đến lớn người nghỉ ngơi, chúng ta nguyện ở chỗ này gác đêm, lực bảo vệ người lớn thanh tịnh. Khương Phàm cười nói, tất cả vị tiền bối vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, ta không muốn quấy rầy các ngươi, ngày mai ta định rời đi, còn như Vạn Thánh chuyện, ta cũng không có để ở trong lòng, các ngươi không cần lo lắng, ta còn muốn mang bằng hữu đi thăm một chút Vạn Gia. Cái này có thể chứ? Cao thủ kia nghe nói như vậy, vội vàng nói, dĩ nhiên có thể, chúng ta nguyện ý đi cùng. Khương Phàm khoát khoát tay, không hề muốn để cho nhiều cao thủ như vậy đi theo, từ chối bọn họ ý tốt, sau đó liền dẫn Tần Vô Lượng ba người rời đi sân nhỏ. Tần Vô Lượng bọn họ bị tiếp liền xuất hiện những cao thủ rung động đến không biết nói gì. Vạn gia trong đó những người trẻ tuổi kia vậy để cho bọn họ có chút kinh hãi, tiếp xúc một ít sau đó, Tần Vô Lượng mới mở miệng. Hắn trong thâm tâm nói, lão đại, chúng ta ở chỗ này, tư chất sợ rằng chỉ tính bình thường. Khương Phàm lắc đầu một cái, chỉ từ tư chất tới xem, các ngươi muốn đối bọn hắn mạnh một ít, chỉ bất quá nơi này tu luyện hoàn cảnh thật sự là quá tốt, cho nên mới xuất hiện bây giờ tình huống. Các ngươi nếu như ở lại chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện vậy tuyệt đối vượt xa ngoại giới, nhưng một khi rời đi nơi này, các ngươi có thể sẽ rất khó khăn nhân viên phục vụ ngoại giới thế giới quy tắc, đưa đến tu luyện và lĩnh ngộ năng lực cũng lớn bị ảnh hưởng. Nếu như các ngươi dự định lưu lại, ta có thể cùng bọn họ nói một chút, các ngươi liền có thể một mực ở lại chỗ này, muốn lúc nào rời đi liền lúc nào rời đi. Nói tới cái này, Trương Thiên Tề bọn họ hiển nhiên có chút động tâm, đi theo Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện quả thật có cái này rất lớn cơ hội có được truyền thừa, nhưng cũng có thể một đoạn thời gian rất khó trưởng thành, trọng yếu nhất chính là Khương Phàm hôm nay chiến lực càng ngày càng mạnh, bọn họ cảm thấy rõ ràng áp lực, bọn họ cần càng mình cảnh giới tu vi tương đối tu sĩ tranh phong, mà không phải là cầm tất cả hy vọng đều đặt ở Khương Phàm trên mình. Tân Vô Lượng ngược lại là không có bất kỳ do dự, nói thẳng, ở lại chỗ này có ý gì, dĩ nhiên đi theo lão đại ngươi đi ra ngoài lịch luyện mới có hứng thú. Tân Vô Lượng trả lời Khương Phàm một chút cũng không bất ngờ, ở lại chỗ này tu luyện hoàn toàn không phù hợp hắn cá tính. Khi như vậy hỏi Khương Phàm, "Khương Phàm, ngươi ở chỗ này nói coi là sao?" Khương Phàm gãi gãi lỗ mũi, nhẹ khẽ gật đầu, coi như là trả lời nàng vấn đề. Thân Vô Lượng truy hỏi nói, "Chẳng lẽ cái gia tộc này đều nghe ngươi?" Không cùng Khương Phàm trả lời, một người cao thủ từ phía sau hướng bọn họ đi tới, trực tiếp trả lời liền hắn vấn đề. "Đại nhân là chúng ta ba tộc chủ nhân, chí cao vô thượng, vạn gia bất quá là trong nhân tộc một gia tộc mà thôi, các ngươi có thể đi theo bên người đại nhân, thật là quá có phúc phận." Khương Phàm xoay người lại nhìn, người vừa tới không phải là người khác, chính là Dạ Tiệp sau không có rời đi Tiêu Vân, hắn ngày thường vậy thường xuyên sẽ ngủ lại ở chỗ này, hắn trả lời trực tiếp một chút sáng tỏ Khương Phàm thân phận, cái này cũng để cho Tần Vô Lượng tại chỗ ngây tại chỗ, một câu nói đều không nói ra được. Khương Phàm nhìn về phía Tiêu Vân, mở miệng nói, "Tiêu tiền bối, ngươi đến tìm ta?" Tiêu Vân nói, "Đại nhân, Nhân Vương đã đem món đồ kia tìm ra, xin đại nhân đi trước xem qua." Khương Phàm gật đầu một cái, "Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta vừa vặn có chuyện cùng các người nói." Vì vậy Tiêu Vân mang mấy người đi Vạn Quân Trô ở phương hướng, Tần Vô Lượng ba người nhìn Khương Phàm hình bóng, lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cái này thời gian hơn một năm, Khương Phàm thân phận xảy ra biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vạn Quân thân là người vương, chỗ ở đặc biệt khí phái, ngay tại Vạn Gia khu vực nằm cốt, trước Khương Phàm bọn họ mấy lần đi ngang qua nơi này, bất quá cũng không có tiến vào. Tiêu Vân mang Khương Phàm các người đi thẳng vào, kiến trúc lối vào là phòng nghị sự, Vạn Gia và nhân tộc cao thủ mỗi lần đến chỗ này cũng sẽ tụ tập ở trong đó, mà Vạn Quân tìm đã ở chỗ này cùng kính chờ đợi đã lâu. Trên bàn để một cái ngọc thạch bảo hạp, phía trên chạm chỗ văn lộ phức tạp, linh lực chuyển động, hiển nhiên là một cái huyền diệu trận pháp, lúc này còn đang vận chuyển, hơi thở ổn định, có thể mượn chu thiên linh lực gia trì, đặc biệt kỳ lạ. Vạn Quân tiến lên, trực tiếp mở miệng, "Đại nhân, cái này bảo hạp chính là năm đó đại nhân lưu, những năm này chúng ta cũng không cách nào phá giải phía trên trận pháp, không biết bên trong kết quả để cái gì, xin đại nhân ra tay, giúp chúng ta giải thích nghi hoặc." Khương Phàm tiến lên, trực tiếp đưa tay cầm lên vậy ngọc thạch bảo hạp, đánh mặt một phen, sau đó cảm thụ phía trên trận văn, không có trả lời ngay. Cảm thụ một phen sau đó, hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, mở miệng nói, "Đây không phải là xuất từ võ thần thủ đoạn." Vạn Quân hai người hiển nhiên sững sốt một chút. Tiểu Bạch thanh âm đây là ở trong đầu hắn vang lên. "Xem ra ngươi cái này một năm truyền thừa vậy không trắng được, ngươi nói không sai, hộp ngọc này quả thật không phải lão chủ nhân thủ đoạn, bất quá là năm đó lão chủ nhân lấy được một kiện linh bảo mà thôi, tùy ý tìm ra để lại truyền thừa cho nhân tộc. Đáng tiếc nhiều năm như vậy bọn họ lại liền một cái trận đạo cao thủ cũng không có xuất hiện, nếu không vật này hẳn đã sớm mở ra." Khương Phàm không có đem nàng nói cho Vạn Quân bọn họ, Vạn Quân hai người lúc này cũng đang nhìn hắn, hiển nhiên cũng muốn biết hắn kết quả có thể hay không cầm vật này mở ra. "Ta cũng không cách nào lợi dụng võ thần lệnh mở hộp ngọc này." Nghe nói như vậy, Vạn Quân bọn họ thở dài, có chút không biết làm sao. Bất quá Khương Phàm lời tiếp theo, để cho bọn họ lần nữa lộ ra vui mừng. "Không quá ta có thể thử nghiệm đem đồ vật bên trong lấy ra, trong một đêm thời gian cũng đủ rồi." Vạn Quân nghe nói như vậy lại hỉ, vội vàng ôm quyền nói, "Đa tạ đại nhân hỗ trợ." Khương Phàm không có tiếp tục, mà là cầm hộp ngọc để lên bàn. Sau đó hắn hướng hai người nói, "Ta ở truyền thừa đã trì hoãn thời gian rất dài, Cửu Hoàng còn có việc cần ta tới xử lý, cho nên ta bất tiện ở lâu, sáng mai liền dự định lên đường đi thu tộc bên kia, nơi đó sinh trưởng một bụi tiên căn, ta đi đem nó thu thập sau đó, liền rời đi cấm khu, các ngươi hết thể trở về trước khi trạng thái liền tốt, nếu như ta cần các ngươi hỗ trợ, sẽ thông báo cho các ngươi." Vạn Quân nói, "Đại nhân, ngươi không dự định lại ở lâu mấy ngày sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không cần phải lưu đi xuống." Nói xong nhìn về phía Trương Thiên Tề hai người, trước đề nghị thời điểm Khương Phàm thấy được bọn họ ánh mắt, hiển nhiên cố ý lưu lại, nếu như bọn họ muốn, ở lại chỗ này tu luyện mấy năm, tất nhiên có thể được bước tiến bộ dài. "Các ngươi cái gì dự định?" "Rời đi cấm khu, lần sau muốn vào cũng không như vậy dễ dàng." Trương Thiên Tề do dự chốc lát, nhìn xem bên người hy như vậy, hiển nhiên muốn thăm nàng như thế nào quyết định. "Lưu lại. Ly Trần cảnh trước, chúng ta ở lại chỗ này tốt lắm, quấy rầy các tiền bối. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận." Chương 1844, đi theo. Chương 1834, đi theo. Vạn Quân nghe nói như vậy vội vàng nói, "Không quấy rầy. Không quấy rầy. Các ngươi an tâm lưu lại, các ngươi nếu là đại nhân bằng hữu, chúng ta dĩ nhiên sẽ đem các ngươi nhưng truyền nhân như nhau đối đãi, bất quá nơi này tu luyện vậy rất vất vả, các ngươi cần phải biết." Trương Thiên Tề gật đầu một cái, chỉ cần có thể thành là cường giả chân chính, chịu khổ một chút lại coi là cái gì. Tần Vô Lượng nghe được bọn họ quyết định mặc dù không phải là rất vui vẻ, nhưng cũng không có khuyên, hắn rất rõ ràng Trương Thiên Tề bọn họ ý tưởng, mặc dù cùng nhau lịch luyện cố nhiên vui vẻ, nhưng con đường tu luyện, khó đi, ai không muốn nhanh hơn tăng lên mình. Khương Phàm nói, "Nếu các ngươi quyết định, vậy cứ như vậy định xong, Hạ Cửu Thiên ngay tức thì hẳn còn không sẽ trở lại Cửu Hoang, tương lai nếu như các ngươi các trưởng bối tìm các ngươi, ta sẽ đem tình huống của các ngươi nói cho bọn họ." Trương Thiên Tề gật đầu một cái, "Đoạn đường này đa tạ Khương huynh chiếu cố, tương lai bỏ mặc phát sinh chuyện gì, chỉ cần có cần ta địa phương, tuyệt không từ chối." Khương Phàm nhìn về phía Vạn Quân, bọn họ tư chất cũng rất cao, mong rằng tất cả nhà cao thủ có thể hỗ trợ chỉ điểm, còn như những thứ khác, hết thảy như cũ, ta tùy tiện sẽ không can dự nơi này hết thảy. Vạn Quân nói, "Tuân lệnh." "Ngoài ra ngày mai ta sẽ đích thân cùng đại nhân đi thú vực bên kia đi một chuyến, ta biết bụi cây kia tiên căn vị trí." "Cái đó cũng không cần, trên người ta có võ thần lệnh, đến bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì. Việc này không nên chậm trễ, ta trước giúp ngươi cầm ra cái này hộp ngọc đồ vật bên trong." Khương Phàm không lãng phí nữa thời gian, không để ý nữa đám người, lần nữa cầm lên trên bàn hộp ngọc, gặp linh lực của mình rót vào trong đó, thần thức phóng thích, phá trận linh đồ vận chuyển, bắt đầu cảm giác phía trên linh lực còn có trận văn. Lần này cũng không cần tiểu ngải bọn họ hỗ trợ, Khương Phàm mình muốn phá giải hộp ngọc này lên trận pháp có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng hắn chỉ là muốn lấy ra đồ vật bên trong tuyệt đối không khó, và tiến vào tế đàn bình chướng phương pháp như nhau, chỉ cần đồng hóa trận đạo linh lực, liền có thể làm được. Hôm nay Khương Phàm tu vi tăng lên to lớn, thủ đoạn so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, căn bản không cần lãng phí nhiều ít thời gian liền có thể đồng hóa hoàn thành. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, hơi thở dần dần phát sinh biến hóa, thần linh tộc huyết mạch này thiên phú chân thực thần kỳ. Sắc trời hơi sáng, Khương Phàm tay đột nhiên không có vào hộp ngọc trong đó, đồ vật bên trong vậy chiếu vào Khương Phàm trong ý nghĩ, vậy là một khối ngọc giản, tản ra cường đại linh lực. Chỉ riêng ngọc giản này chất liệu liền có thể so với tiên kim phẩm chất, không biết kết quả là thứ gì. Khương Phàm khí hải bùng nổ, không ngừng rót vào linh lực bọc ngọc giản kia, sau đó có ở đây không phá hoại hộp ngọc dưới tình huống, từ từ đem nó từ hộp ngọc trong đó rút ra. Thấy Khương Phàm vật trong tay, Vạn Quân hai người mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vạn phần mong đợi. Khương Phàm cầm ngọc giản, không có trực tiếp giao cho Vạn Quân bọn họ, mà là lợi dụng thần thức cảm giác một phen, sau đó vậy có chút kinh ngạc. Ngọc giản trong tay ở Khương Phàm rót vào linh lực dưới tình huống, từ từ mở ra, phía trên hiện ra phức tạp chữ viết, Khương Phàm khó khăn nhận, nhưng có thể xác định đây là một môn công pháp, phẩm chất kinh người. Cái này võ thần để lại cho nhân tộc bảo vật, quả thật kinh người. Khương Phàm không có xem nhiều, thu hồi linh lực, ngọc giản khôi phục nguyên dạng. Sau đó trực tiếp đưa cho Vạn Quân, sư phụ đem môn công pháp này để lại cho các ngươi, tất nhiên có dụng ý của hắn, các ngươi thật tốt tu luyện, tin tưởng sẽ có thành tựu. Vạn Quân tiến lên, hai tay tiếp lấy. Đà tạ đại nhân. Khương Phàm gật đầu một cái không nhiều lời nữa, mang Tần Vô Lượng ba người rời đi Vạn Quân chỗ ở sau nửa giờ, Vạn gia chỗ cao nhất một tòa đỉnh tháp, Khương Phàm bốn người nhìn phía xa dần dần dâng lên mặt trời, không một người nói chuyện, rượu trong tay bình cũng là một chút không động, tất cả có tâm sự. Cho đến sáng sớm, Tần Vô Lượng đứng dậy. Khi như vậy thì, lần sau gặp mặt, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta đánh chết hắn. Khi như vậy che miệng cười một tiếng, nhưng lại khó nén phân biệt thương cảm. Khương Phàm đứng dậy, cùng hai người gật đầu một cái, coi như là nói tạm biệt, sau đó trực tiếp ngự không rời đi, không có nhiều lời cái khác, nên nói, tối hôm qua đã nói hết rồi. Tần Vô Lượng theo sát phía sau. Vạn gia trong đó không biết bao nhiêu người đưa mắt nhìn Khương Phàm rời đi, Khương Phàm xuất hiện mặc dù tạm thời không có ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng lại hoàn toàn thay đổi bọn họ tương lai, mỗi người bọn họ cũng vô cùng rõ ràng một điểm này. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng đi tới nhân tộc khu vực và thú tộc khu vực tới giữa bình chướng vùng lân cận. Tần Vô Lượng đột nhiên cảm nhận được cái gì, xoay người lại nhìn ra xa lộn một cái, khẽ nhíu mày. "Lão đại, phía sau có người đi theo, ngươi xem có phải hay không tên biến thái kia?" Khương Phàm cũng không quay đầu, hắn đã sớm cảm giác được vậy đạo hơi thở, một mực đi theo phía sau bọn họ, cũng không phải là Vạn gia cao thủ. Hắn cười nói, "Ngươi tên này hiện đang cảm thụ đến áp lực, cố gắng tu luyện, lấy ngươi tư chất, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không ở hắn dưới." Nói xong, hắn ngừng lại, xoay người lại hướng xa xa nhìn. "Vạn Thánh, ngươi đoạn đường này cùng tới đây muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận? Ngươi không phải ta đối thủ." Một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, chính là Vạn Thánh, bất quá lúc này Vạn Thánh tâm trạng và hôm qua đã không cùng, ánh mắt 10 phần kiên định, nhưng ít đi lý, cũng ít nồng nặc chiến ý ta muốn đi theo ngươi. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, có chút không rõ ràng. "Đi theo ta?" Ngoại giới tu luyện hoàn cảnh không đạt tới nơi này 10%, lấy cảnh giới của ngươi, đi ra ngoài lịch luyện chỉ là lãng phí thời gian." Vạn Thánh nói, đặt chân ly trần cảnh đối ta lại nói bất quá chỉ là vấn đề thời gian, ta muốn đi ra ngoài kiến thức một tí, có cơ hội còn muốn đánh bại ngươi." Nói đến đây câu lúc đó, hắn trong ánh mắt lóe ra một chút chiến ý mãnh liệt, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy nói thẳng, "Ngươi suy nghĩ nhiều, lão đại ta cũng không thời gian cùng ngươi lãng phí." Vạn Thánh tựa như không nghe được Tần Vô Lượng nói như nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, 10 phần cố chấp, chỉ để ý Khương Phàm nói. Khương Phàm không do dự, trực tiếp xoay người tiếp tục về phía trước, bất quá ngoài miệng nói, "Theo kịp đi, mang ngươi đi ra ngoài xem." Vạn Thánh gật đầu một cái, bước nhanh hơn theo sau. Tần Vô Lượng đại lượng một tí bên người Vạn Thánh, nhất thời cảm giác được áp lực to lớn. "Lão đại, tên này còn cần đi ra ngoài lịch luyện sao? Nộ đạo cảnh ở bên ngoài đã coi như là cao thủ." Khương Phàm nhẹ giọng nói, hắn muốn tăng lên cũng không phải là cảnh giới, mà là tâm cảnh, hắn ở lại chỗ này, hết thảy cũng quá thuận lợi. Vạn Thánh hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, bất quá cũng không có chết miệng, lộ vẻ được có chút ít nói. Vạn gia phòng nghị sự, Vạn Thánh phụ thân cầm hắn tình huống cho biết cho Vạn Quân. Vạn Quân nghe xong, cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại có chút vui vẻ yên tâm. Hy vọng vậy tiểu tử có thể chân chính lớn lên đi, ở lại bên người đại nhân, không có chỗ xấu. Khương Phàm mang Tần Vô Lượng hai người tiến vào thú tộc khu vực, lập tức cảm nhận được chung quanh một ít yêu thú cường đại tản ra hơi thở, những yêu thú này địa bàn đều rất lớn, trừ dưới sự thống trị tộc quần ngoài ra, sẽ rất ít tiến vào những yêu thú khác lãnh địa. Lần trước tới bên này Khương Phàm còn không thân phận bây giờ, Khương Phàm có thể còn nhớ tình huống lúc đó, đặc biệt là cứu người sau đó, những yêu thú kia cơ hồ theo đuổi hắn toàn bộ thú tộc khu vực. Bất quá lần trước hắn đã để lại dấu vết, lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí kia chỗ ở khu vực, nếu phát hiện tiên căn, hắn dĩ nhiên muốn lấy được tay mới được. Đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở bọn họ bầu trời, một khắc sau một cái thân ảnh khổng lồ từ không trung rơi xuống, đó là một cái hùng lưng, nhìn qua có chút quen mắt. Tình huống này và lần trước 10 phần tương tự. Nhân tộc, các ngươi trên mình không thương nhân lệnh bài hơi thở, lại dám trộm sông. Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên ngây tại chỗ, thấy Khương Phàm mặt lúc đó, toàn thân lông vũ cũng dựng lên. "Ừ ngươi." Nói xong tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trực tiếp nằm trên đất. "Chủ nhân tha mạng." "Chủ nhân tha mạng." Tên này biểu hiện như thế, để cho Khương Phàm có chút buồn cười. "Ngươi dậy đi, chúng ta còn rất có duyên phận, hai lần đều ở chỗ này gặp. Đó là vinh hạnh của ta. Không nghĩ tới chủ nhân lại vẫn sẽ tới bên này, có cần gì ta giúp, trực tiếp phân phó nhỏ." Khương Phàm cười nói, "Ta vừa vặn phải đi thu thập tiên căn, ngươi dẫn ta một đoạn đường không thành vấn đề chứ?" Na Hùng Ngưng yêu thú vội vàng gật đầu, "Ta biết nơi đó, chủ nhân đi thẳng tới ta trên lưng là được." Tần Vô Lượng nuốt nước miếng một cái, đây chính là ngộ đạo cảnh yêu thú, ngày thường muốn làm thú cưỡi căn bản không cảm tưởng, không, có nhiều lời cái đầu tiên nhảy lên. Khương Phàm và Vạn Thánh sau đó vậy nhảy lên, Hùng Ngưng bên trong linh lực bảo vệ bọn họ, sau đó trực tiếp đập cánh, thẳng sông lên trời cao. Nó hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc, trên mình mang Khương Phàm, lá gan rất lớn, hoàn toàn không cố kỵ xuyên qua một ít yêu thú lãnh địa, những cái kia lãnh địa yêu thú tựa như đã nhận được tin tức vậy, không có một cái dám ra đây ngăn trở, 10 phần thuận lợi. Thẳng đến khoảng cách tiên căn không bao xa thời điểm, một tiếng chó sủa từ đằng xa truyền tới. Sau đó liền thấy vậy chó trắng lớn chân đạp tường vân từ đằng xa bay tới, lẽ lưới, một mặt hàm xem. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nơi này làm sao không nói trước nói một tí, ta tốt để cho chúng tiểu nhân chuẩn bị chút món ăn ngon đi ra chiêu đãi ngài ạ." Tân Vô Lượng không biết kia gân không đúng, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta cũng không muốn ăn thức ăn cho chó." Chó trắng lớn. Khương Phàm không nhịn được cười lớn, cái này để cho chó trắng lớn có chút lúng túng. Hung Ưng hiển nhiên cầm Khương Phàm ý đồ truyền âm cho biết cho chó trắng lớn. Nó sau khi nghe trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Chủ nhân, bụi cây kia tiên căn vẫn là lão chủ nhân năm đó nơi trồng, để cho một cái người khó dây dưa trong chừng, bất quá nếu chủ nhân đích thân đến, hắn hẳn không biết khổ sở, ta cái này thì mang chủ nhân đi trước." Nói xong, nhìn về phía Na Hung Ưng, mở miệng nói, "Ngươi còn không đi?" Hung Ưng nghiêng đầu nhìn xem Khương Phàm, gặp Khương Phàm gật đầu, lúc này mới thu nhỏ lại thân hình, trực tiếp bay đi. Chó trắng lớn vui vẻ trở nên lớn, thay Hung Ưng vị trí, thổ Khương Phàm bọn họ đến trên lưng mình. Sau đó lẽ lưỡi dùng chân đem Tần Vô Lượng từ trên mình rũi đi xuống, sau đó nhanh chóng hướng tiên căn phương hướng bay đi. Tần Vô Lượng bay ra ngoài rất xa, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn vậy coi là thử nghiệm đến nơi này chó trắng lớn nhỏ mọn, sau đó vội vàng ngự không đuổi theo. Hắn tức thời đi theo chó trắng lớn phía sau, cứ việc Khương Phàm ở chỗ này, cái này ly trần cảnh đỉnh cấp khủng bố yêu thú cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Mà Khương Phàm lúc này đã bắt đầu áp chế tạo hóa càn khôn tuyệt sao động, tiên căn hơi thở đã tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, cái này cũng để cho hắn không khỏi có chút kích động, trong mắt tràn đầy mong đợi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 1845, vương giả trở về. Chương 1835, vương giả trở về. Chó trắng lớn đến gần khu vực này sau đó, gào gào quái khiếu mấy tiếng. Một khắc sau trong rừng xuất hiện một hồi tiếng vang, ngay sau đó một cái to lớn bạch xà gặp đầu đưa ra tầng tây, ước chừng lại mấy người ôm hết lớn như vậy, miếng vảy như ngọc vậy, tu vi không cách nào xác định, nhưng hẳn còn chưa đạt tới chó trắng lớn bọn họ tầng thứ này. Lúc này cái này bạch xà đang cảnh giác nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, tràn đầy nghi ngờ. Chó trắng lớn lần này rõ ràng là tới lấy lòng, trực tiếp mở miệng, "Bạch xà, thấy chủ nhân còn không qua đây thỉnh an." Bạch xà nghe nói như vậy hiển nhiên sững sốt một chút, đung đưa đầu, "Chủ nhân." Chó trắng lớn tức giận nói, "Ngươi tên này trong ngày thường không hỏi thế sự cũng được đi, gần đây chuyện lớn như vậy, cơ hồ tất cả ngộ đạo cảnh trở lên yêu thú đều đã biết, ngươi thậm chí vẫn không biết. Vị này đại nhân thừa kế võ thần lệnh, tự nhiên trở thành chúng ta tân chủ nhân, lần này ta cùng chủ nhân đến chỗ này hái thuốc, ngươi mở cấm chế đi." Bạch xà đầu lớn lần nữa đong đưa hạ, cẩn thận đánh giá Khương Phàm. "Ta phụng chủ nhân mệnh lệnh ở chỗ này bảo vệ thiên căn, chỉ bằng ngươi một câu nói, liền để cho ta mở cấm chế." Khương Phàm dĩ nhiên có thể nghe ra hắn ý, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên trước mặt thoáng qua một tia sáng trắng, một cái một bộ quần áo trắng cô gái xuất hiện ở trước người, chính là Tiểu Ngọc Hóa Hình. Nàng đánh giá cách đó không xa rõ ràng rắn, cười nói, "Lúc đầu ngươi ở nơi này, năm đó ngươi kèm ở tiên căn cạnh, bị lao chủ nhân cùng nhau mang theo trở về, hiện tại rốt cuộc trưởng thành, dùng để làm canh rắn khẳng định rất đẹp." Cảm nhận được Tiểu Ngọc hơi thở, vậy Bạch Xà hiển nhiên run một cái, ánh mắt mang vẻ sợ hãi, có chút khiếp sợ. "Bái, bái kiến đại nhân." To lớn đầu rắn từ từ thấp kém, so sánh đợi chó trắng lớn thái độ tốt lắm mấy trăm lần. Tiểu Ngọc yếu ớt mở miệng, "Còn không bái kiến chủ nhân." Vậy rắn lớn trực tiếp chuyển hướng Khương Phàm, "Bạch Xà chủ nhân." Nói xong, không do dự nữa, trực tiếp dùng thân thể tách ra tầng cây, một đạo bình chướng sau đó bị mở ra, một cổ nhàn nhạt thanh nhang lan tràn ra. Khương Phàm không do dự, trực tiếp bay vào trong đó, ánh mắt trực tiếp phong tỏa ở trên một tảng đá lớn sinh trưởng một đóa màu xanh hoa sen. "Vạn cổ thanh liên." Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì nhận ra bụi cây này tiên căn giống, rất rung động. Bạch Xà mở miệng, "Chủ nhân, ta mặc dù ở chỗ này bảo vệ, nhưng là không cách nào khống chế thanh liên, có thể hay không đạt được còn được xem chủ nhân mình năng lực, người ngoài không giúp được chủ nhân." Khương Phàm căn bản không quản hắn nói gì, trên mình bước lên kim mang, ngay tức thì đốt, tạo hóa càn khôn quyết ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó không ngừng mở ra, dừng lại ở đan đạo thiên vậy một trang. Đan đạo thiên trên không ngừng hiện lên huyền diệu chữ viết, kim mang bao phủ thanh liên, vậy thanh liên ngay tức thì thả ra khí tức cường đại, để cho Khương Phàm đều có chút không nghĩ tới, lực lượng này ở hắn nói lấy được tiên căn trong đó tuyệt đối đều phải số 1. Đáng tiếc thần quyết năng lực kinh người, tùy ý nó lực lượng mạnh hơn nữa, cũng bị ngay tức thì áp chế. Đan đạo thiên hấp thu Khương Phàm linh lực, cảm giác bị áp bách không ngừng tăng cường, không tới 10 phút liền đem vậy thanh liên gói lại, sau đó nhổ tận gốc, cưỡng ép thu vào thần quyết trong đó. Thần quyết đung đưa, cuối cùng thống nhất, hóa thành kim mang biến mất ở Khương Phàm trước mặt. Vậy Bạch Xà vô cùng rung động, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy ung dung liền thu phục bụi cây kia tiên căn, nó cùng vậy thanh liên ngày đêm làm bạn, tự nhiên biết nó lực lượng cường đại bao nhiêu. Khương Phàm nhìn về phía Bạch Xà, "Ngươi bạn bụi cây này tiên dược mà sống, hôm nay tiên căn bị ta mang đi, ngươi vậy coi là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể tự do hoạt động, không cần tiếp tục lưu lại nơi này." Bạch Xà cúi đầu xuống, "Tuân lệnh." Khương Phàm nhìn xem chó trắng lớn, khẽ cười nói, "Lần này đa tạ ngươi dẫn đường, chuyện lúc trước ta sẽ không nhắc chuyện cũ, thật tốt tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ biến đổi mạnh hơn." Chó trắng lớn nằm trên đất, gật đầu một cái, miệng cũng nứt ra đến bên tai, có chút buồn cười. Khương Phàm nói tiếp, "Sự việc đã giải quyết, cấm khu hết thảy khôi phục nguyên dạng, cứ theo lẽ thường vận chuyển, ngươi thay ta cùng ba tộc các tiền bối tạm biệt." Chó trắng lớn liền vội vàng đứng lên, "Chủ nhân, bên người ngươi không cần đả thủ sao? Ta vừa vặn đã rơi vào cổ trai nhiều năm, đi ra ngoài một chút cũng không tệ." Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, "Hiện tại còn không cần cao thủ quá mạnh mẽ ở bên người, dù sao lấy ta bây giờ thủ đoạn cũng có thể tự vệ, các ngươi ở bên người sẽ ảnh hưởng ta trưởng thành, có chuyện gì, ta tự sẽ cho các ngươi tin tức." Chó trắng lớn gật đầu một cái, "Chủ nhân kia vạn sự chú ý." Khương Phàm đáp ứng, sau đó liền dẫn Tần Vô Lượng bọn họ xoay người rời đi, chó trắng lớn thở phào nhẹ nhõm, cùng Bạch Xà nói mấy câu gì, liền biến mất ở trong rừng rậm. Khương Phàm mang Tần Vô Lượng bọn họ một đường phi hành, trước cho Khương Phàm tạo thành không thiếu phiền toái các yêu thú lúc này cũng lặng lẽ núp vào, hoàn toàn không dám đến gần, Khương Phàm cũng vui vẻ được thanh tĩnh, cùng Tần Vô Lượng trò chuyện sau kế hoạch. Tới đây cấm khu kế hoạch lúc trước bởi vì tế đàn chuyện hoàn toàn trì hoãn, cái này cũng để cho hắn như mũi tên phóng về nhà, muốn mau sớm trở lại. Không có bất kỳ do dự, trực tiếp mang hai người rời đi cấm khu vực nòng cốt. Rời đi khu vực nòng cốt sau đó, một bên Vạn Thánh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cảm nhận được liền trùng quanh linh lực biến hóa, còn có thiên đạo lực yếu bớt. Khương Phàm chú ý tới hắn diễn cảm, mở miệng nói, "Ta muốn ngươi hẳn đã cảm thấy, nhưng bây giờ chỗ này vẫn còn cấm khu trong đó, rời đi nơi này đến Cửu Hoang, hoàn cảnh còn sẽ đổi được càng kém một chút, nếu như ngươi bây giờ muốn trở về, xoay người là được rồi." Vạn Thánh quả quyết tự tuyệt. Không có đối với tay, ở lại nơi đó lại có ý nghĩa gì? Bất quá trong hoàn cảnh như vậy, ngươi vì sao có thể có chiến lược như vậy? Khương Phàm nghe nói như vậy, cười một tiếng không trả lời. Tân Vô Lượng liền nói, ngươi sẽ không lấy là lão đại ta một đường xuôi gió xuôi nước chứ? Hắn trải qua gặp chắc trở, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, nếu đi theo chúng ta, vậy ngươi được nhớ, hắn là lão đại, ta xếp lão nhị, ngươi là lão tam, sau này ngươi được quản ta kêu nhị ca, biết không? Vạn Thánh nhíu mày nhìn hắn một mắt, nếu không ngươi càng ta đánh một trận, thắng liền nghe ngươi. Tân Vô Lượng ngày thường mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng lúc này cũng không khỏi không kính sợ, phải biết Vạn Thánh nhưng mà ngộ đạo cảnh cao cấp thiên tài, hắn căn bản chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, sự chênh lệch giữa bọn họ, căn bản không cách nào đền bù, cùng hắn so tài, đơn thuần tìm ngược. Tân Vô Lượng không có cần phải hắn những lời này, mà là hỏi ngược lại nói, ngươi bao lớn? Vạn Thánh nhẹ giọng nói, 19. Tân Vô Lượng nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó che miệng, cố nén nụ cười. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, nhỏ giọng cười nói, lão đại, tên này dáng dấp nơi nào xem 19 tuổi? Quá già. Hắn lời còn chưa nói hết, Vạn Thánh yếu ớt mở miệng, vậy cũng so ngươi cái này tướng mạo 40 tuổi gấu chó lớn thân nhau hơn. Tân Vô Lượng ngay tức thì không nói, Khương Phàm thì cười lớn. Tân Vô Lượng từ ở thần linh tộc tổ địa bị cự nhân tộc cao thủ rèn luyện thân xác sau đó, thân cao bạo dài, nguyên bản liền 10 phần to lớn hắn, hoàn toàn thay đổi lưng hùm vai gấu, căn bản không nhìn ra là người tuổi trẻ, còn như Vạn Thánh, tướng mạo không tính là thanh tú, nhưng lại rất đẹp trai, Tân Vô Lượng như thế nói hắn, đúng là bị đuổi mà mắc cỡ. Khương Phàm sau khi cười xong, giải vây nói, Vạn Thánh, ngươi quả thật về tuổi tác so hắn nhỏ hơn, nếu đi theo ta, cứ dựa theo ta quy củ tới tốt lắm, sau này hắn chính là nhị ca ngươi, giúp đỡ lẫn nhau. Vạn Thánh không có trả lời, vậy không có cự tuyệt, Tân Vô Lượng thì tiến tới Khương Phàm bên người, một cái sức lực cảm tạ. Một đường không lời, Khương Phàm cũng không có ở nơi này cấm khu vòng ngoài dừng lại quá lâu, đối hắn mà nói, muốn đi ra ngoài xử lý chuyện mình mới trọng yếu, bởi vì hắn đã cùng Linh Nhi bọn họ quá lâu không gặp, đại thiên thế giới tình huống hiện tại như thế nào vậy không dễ phán đoán, sau khoảng cách nhất định phải tăng tốc mới được. Cửu Hoang, Vạn Vân Sơn. Khương Phàm mặc dù đã rất dài một đoạn thời gian không có xuất hiện qua, nhưng cái này bên trong hết thể như cũ, 10 phần náo nhiệt, đến từ hạ cửu thiên thiên tài các tu sĩ, lúc này cũng đều thích ứng nơi này hoàn cảnh, đáng tiếc bọn họ trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào đột phá, không dám đánh cuộc trên tánh mạng, dễ dàng bước ra một bước kia. Sau núi xanh thiên thần một cạnh, ba vị cao thủ tụ ở này, thật cùng thần mục bàn luận cái gì? Vương Yên và Vương Hy hai người lúc này khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chuyện gì đang để cho bọn họ lo âu. Mà có thể để cho bọn họ hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ đều đi lo lắng chuyện, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Vị trí thứ ba cao thủ đến từ Khương tộc, Khương tộc lao tổ Khương Hoan. Thần mục hóa hình xuất hiện ở bên cạnh họ, nói thẳng, các ngươi đều được thần cơ tin tức. Khương Hoan gật đầu một cái, nhận được tin tức, hắn cảm thấy có vài chỗ bình chướng ở giang ra, rất có thể là đại thiên thế giới bên kia có động tác gì, để cho chúng ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tình huống cụ thể như thế nào còn muốn cùng hắn tin tức mới được. Vương Hy nói, hôm nay Cửu Hoang cái này mới vừa hồi phục có chút dáng vẻ, chẳng lẽ lại phải gặp nạn? Cái này để lại cho Cửu Hoang thời gian vậy quá ít, tốt nhất cái này một đời trả hết toàn chưa trưởng thành đây. Có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị nói trước chuẩn bị. Nói xong, Vương Yên nhìn xem Vạn Vân Sơn lên hết thảy, nói tiếp, cái này Vạn Vân Sơn ngược lại là có thể giữ được, hy vọng lần này không nên tới hung mãnh như vậy đi. Khương Hoan nói sang chuyện khác, trên mặt tràn đầy tò mò, lúc tới đi ngang qua dưới núi, ta thấy rất nhiều cảnh giới không cao người tuổi trẻ, có thể bọn họ tư chất nhưng cao kinh người, các ngươi từ nơi nào tìm được nhiều thiên tài như vậy đệ tử? Bọn họ có thể thuận lợi tăng lên, vậy Cửu Hoang tất nhiên sẽ hơn rất nhiều cao thủ. Bọn họ đều là hạ cửu thiên nhiều năm góp nhặt thiên tài, đáng tiếc bọn họ chọn lầm đường, không cách nào chân chính tăng lên, đạt được tiểu phàm hỗ trợ, mới có thể để cho bọn họ lựa chọn lần nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng trong vòng trăm năm liền sẽ quật khởi. Khương Hoan bừng tỉnh hiểu ra, hỏi tiếp nói, vậy Khương Phàm thằng nhóc kia đâu? Ta đã rất lâu không nhận được tin tức của hắn. Chúng ta cũng đã thời gian rất dài không tin tức của hắn, bất quá hắn an toàn ta đây là một chút cũng không lo lắng, hắn không tìm người khác phiền toái là được, hắn xuất hiện ảnh hưởng rất nhiều chuyện, trong sâu thẳm, quá nhiều sự kiện lớn cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, vậy tiểu tử có lúc tựa như biết tương lai sẽ phát sinh thứ gì vậy, nếu như hắn có thể xuất hiện, có lẽ có thể cho chúng ta cái khác tốt hơn đề nghị, đáng tiếc lần trước biệt ly đã gần 2 năm. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên ở ba người sau lưng phương hướng chuyển tới. Ba vị là ở tìm ta sao? Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 1846, chạm mặt. Chương 1836, chạm mặt. Tiểu Phàm. Thân mục dẫn đầu mở miệng trước, nàng cái đầu tiên thấy Khương Phàm xuất hiện. Vương Hy và Vương Yên thấy Khương Phàm sau đều hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn ánh mắt của các nàng rất nhanh liền bị một người khác hấp dẫn, chính là Vạn Thánh. Ngộ đạo cảnh. Như thế trẻ tuổi. Khương Phàm nói, hắn kêu Vạn Thánh, ta từ trong cấm khu mang ra ngoài, rất lợi hại. Vạn Thánh thấy thần mục và ba vị này cao thủ cũng không miễn có chút kinh hãi, cái này Cửu Hoang hoàn cảnh biết bao không tốt hắn nhưng mà đích thân cảm thụ qua, hắn thậm chí còn một lần cảm giác được không quá thích ứng. Ở trong hoàn cảnh như vậy sinh ra ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vậy tư chất đem sẽ hạng kinh người. Cái này sợ rằng vượt qua xa ở cấm khu trong đó tu luyện. Hắn không có biểu hiện quá mức cao lãnh, ôn quyền nói, "Vạn bối Vạn Thánh, bái kiến tất cả vị tiền bối." Tần Vô Lượng càng Vương Hy bọn họ cũng rất quen, nghe được các nàng xúc động vạn thánh tu vi, dĩ nhiên không thể để cho Khương Phàm yếu đi khí thế. Nói thẳng, lão tam hắn ngộ đạo cảnh cũng không dùng, còn không phải là lão đại ta bại tướng dưới tay, lão đại hắn hiện tại vô cùng lợi hại, các tiền bối cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút đi, ta đi trước tiên các bên kia. Tần Vô Lượng đến nơi này sau đó, tim cũng đã bay, hắn tâm lý nhớ người có thể ở nơi này. Hắn vậy nhắc nhở Vương Hy bọn họ, đến gần 2 năm không gặp, Khương Phàm kết quả có cái gì tăng lên, lại liền ngộ đạo cảnh thiên tài đều không phải là hắn đối thủ. Cẩn thận cảm giác sau đó, ba người cũng là cả kinh. Thần pháp cảnh đỉnh cấp, làm sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi buông tha trình độ cao nhất chi đạo? Vạn Thánh nói, ta ở thần pháp cảnh bước vào cực cảnh, đột phá ngộ đạo cảnh tái chiến, đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Hắn thừa kế võ thần lệnh, trở thành cấm khu ba tộc chủ, còn hy vọng tất cả vị tiền bối sau này có thể đối nhà ta đại nhân giữ đủ tôn trọng. Vạn Thánh nói không chỉ có để cho Vương Yên bọn họ không nghĩ tới, liền liền Khương Phàm đều ở đây ngoài ý liệu. Tên này lại thừa nhận Khương Phàm thân phận, đối mặt Vương Yên bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu còn dám nói như vậy nói, vậy thật là dũng khí đáng khen. Thần Mục thì mở miệng hỏi Khương Phàm, ngươi cái này một năm kết quả đã làm gì? Ba tộc chủ vậy là cái gì? Cho dù là Thần Mục còn có Vương Hy bọn họ, đối cấm khu trong đó tình huống cũng không biết, chỉ biết là nơi đó có đặc biệt kinh khủng đồ, năm đó đại kiếp, nơi đó đều không bị ảnh hưởng chút nào. Khương Phàm cũng không muốn đem chuyện này bây giờ nói minh, vì vậy lúng túng nói, không các tiền bối nghĩ như vậy phiền toái, chỉ là lấy được một chút xíu truyền thừa mà thôi, không có truyền thừa nói, ta cũng không khả năng trễ mãi thời gian dài như vậy, cũng may tu vi lấy được tiến bộ rất lớn, chuyện ta tạm thời không xách, ba vị lao tổ tụ ở đây cũng là phát sinh cái gì chứ? Bọn họ đều nghe cho ra Khương Phàm cố ý giang rộng ra đề tài, cũng không có hỏi quá nhiều, Khương Phàm tâm tính bọn họ vẫn là hết sức hiểu, không hề lo lắng Khương Phàm làm xảy ra cái gì. Vương Hy cầm thần cơ lão nhân cho bọn hắn tin tức cho biết cho hắn. Khương Phàm sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát, thời điểm lấy lại bình tĩnh. Xem ra đại thiên thế giới bên kia quá mức bình tĩnh, nếu như đồ gây rối, vậy ta đi ngay để cho bọn họ náo nhiệt một chút. Giải quyết đám người kia chuyện, ta liền đi đại thiên thế giới. Vương Hy nói, ngươi hiện tại tu vi mặc dù không tệ, nhưng gặp phải cao thủ hàng đầu như cũ sẽ rất nguy hiểm, không nên quá qua lộ ra mũi nhọn, nếu không có thể sẽ rất phiền toái. Khương Phàm cười nói, lão tổ quá lo lắng, năm đó ta cũng dám đi bên kia, hiện như vậy nhiều sợ gì. Linh Nhi bọn họ cũng ở bên kia, ta cũng muốn xem bọn họ bây giờ tình huống. Khương Hoan nói, ngươi lúc nào hồi tộc bên trong xem. Vậy để cho đám kia đám nhóc xem, đã cùng ngươi bao lớn trên lệnh. Khương Phàm lúng túng gãi đầu một cái. Lão tổ, ta trước hay là không đi tộc bên kia, chờ ta từ đại thiên thế giới trở về, lại lên cửa thăm. Càng ba vị lại nói mấy câu gì, Khương Phàm mang Vạn Thánh trước xoay người xuống núi, đi thiên các. Vạn Thánh cảm thụ cái này Vạn Vân Sơn linh lực, mở miệng nói, nơi này so ngoại giới hoàn cảnh tốt rất nhiều, xem ra Cửu Hoàng cũng không có ngươi nói kém như vậy. Khương Phàm đến nói, Cửu Hoàng là hoàn chỉnh đại thế giới, thiên đạo quy luật nguyên vẹn, tương lai có thể tiếp tục tăng lên, trăm ngàn năm sau có thể sẽ đạt tới một cái khác tầng thứ, so trong cấm khu tốt hơn đều không phải là không thể nào. Nơi này chính là đại nhân thế lực. Vậy thần mục sinh mạng tầng thứ cao là trong cấm khu cũng không có, liền liền vậy bạch tượng hơi thở đều không đạt tới nó, rất mạnh. Khương Phàm cầm thần mục tình huống cho biết cho hắn, người sau nghe xong cũng là lớn là chấn hám. Thẩm Viêm sau đó đợi đám người tìm được giữa sườn núi Khương Phàm, biết được Khương Phàm tu vi bạo tăng, cũng là giống vậy kinh ngạc, hắn khí sắc so với trước đó thân nhau rất nhiều, thần mục tinh thuần tự nhiên hơi thở không lúc nào đều ở đây tu bổ bọn họ kinh lạc, hiệu quả rất tốt. Thiên cắt trong đó, Tần Vô Lượng xuất hiện đốt tất cả đến từ Hạ Cửu Thiên những người trẻ tuổi kia. Ngày đó Tần Vô Lượng cùng Khương Phàm cùng nhau rời đi, hôm nay xuất hiện đủ rồi thuyết minh Khương Phàm trở về. Tin tức này cũng là như vậy một truyền mười truyền ra. Khương Phàm mới vừa đến tiên các cửa sau, liền thấy đám kia tu sĩ trẻ tuổi cửa đều đã tụ tập ở bên này. Lão sư, những người tuổi trẻ này cửa đều rất kích động, Khương Phàm xuất hiện tương đương với bọn họ không cần tiếp tục gáp chế tu vi. Khương Phàm bên người, Vạn Thánh đánh giá trước mắt những thứ này cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, tư chất cực cao, cảnh giới cực thấp người tuổi trẻ vậy có chút kinh ngạc. Tốt như vậy tư chất, tu vi lại thấp như vậy, các ngươi là làm sao làm được? Lời này nghe vào mặc dù có chút xem giễu cợt, nhưng lại là nói thật, trong đó mấy cái nóng nảy cao ngạo thiếu niên có chút khó chịu. Ngươi dựa vào cái gì bình luận chúng ta? Vạn Thánh nhìn về phía nói chuyện thiếu niên, chân mày nhíu lại. Dựa vào cái gì? Bằng cái này được không? Nói xong, hắn trực tiếp thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, những cái kia các thiếu niên cảm nhận được dị thường lớn áp lực, rồi rít lui về phía sau một bước, rung động không dứt. Ngộ đạo cảnh. Hắn là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Bọn họ không nghĩ tới một cái nhìn qua cùng bọn họ tuổi tác tương đương người tuổi trẻ lại sẽ có cảnh giới như vậy, nơi này thực lực vi tôn, chỉ bằng Vạn Thánh cảnh giới, đám người này liên thủ vậy rất khó đối hắn tạo thành quá đại uy hiếp, cường đại như vậy đồng bối tu sĩ, quả thật có nói chuyện sức lực. Khương Phàm nói, bọn họ tình huống ngươi cũng không được rõ, ngươi tìm một chỗ đi nghỉ đi, chờ ta lúc rời đi từ sẽ để cho trên ngươi. Vạn Thánh nhìn trời các hiển nhiên còn thật là tò mò, sau đó gật đầu một cái, tự rời đi. Khương Phàm nhìn trước mắt tài hoa xuất chúng thiếu niên các cô gái, cười nói, cảm nhận được áp lực chứ? Nhân vật thiên tài như vậy mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thiếu, sau này các ngươi sẽ gặp rất nhiều, hắn thật ra thì không hề so các ngươi tư chất mạnh nhiều ít, nhưng tu vi chênh lệch không cách nào đền bù, để cho các ngươi buông tha trình độ cao nhất chi đạo cũng là bởi vì làm cho này cái. Vạn Thánh xuất hiện không thể nghi ngờ để cho bọn họ tự ái tim gặp phải tổn thương nặng, Hạ Cửu Thiên những thiên tài kia nhân vật, so sánh với cũng chênh lệch khá xa, bọn họ đã bị Hạ Cửu Thiên đồng bối các tu sĩ xa xa rơi xuống, có thể những người đó vẫn là bị mạnh hơn thiên tài xa xa bỏ rơi người thất bại. Khương Phàm nói tiếp, tu sĩ nhất không lo lắng chính là thời gian, vô luận là Cửu Hoàng cũng tốt, Hạ Cửu Thiên cũng được, Ly Trần cảnh đều là đỉnh cấp, các ngươi có đầy đủ thời gian đi truy đuổi trên người trước mặt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta phái người tìm một đất trống, chuẩn bị giúp các ngươi hoàn thành lần này độ kiếp, sau đó ta còn sẽ rời đi một đoạn thời gian, lần sau trở về sẽ giúp các ngươi hoàn thành một lần cuối cùng độ kiếp, sau đó các ngươi liền có thể tùy ý tăng lên, đuổi theo người xưa. Có người mở miệng nói, lão sư, chúng ta đã chuẩn bị hơn một năm, tùy thời có thể bắt đầu. Khương Phàm cười nói, tốt lắm, ngay tại tối hôm nay tốt lắm, sau đó ta sẽ cho người mang các ngươi đi ta chọn xong địa phương, các ngươi điều chỉnh hạ tâm cảnh, tranh thủ một lần liền đột phá thành công. Đám người rối rít gật đầu tàn đi. Đào Chấn sau đó tìm được Khương Phàm, cũng cho biết Khương Phàm tìm đã chọn địa phương tốt, cũng mang hắn trước đi xem, đúng là dùng để độ kiếp địa phương tốt. Khương Phàm trở lại Vạn Vân Sơn, về nhà thăm cha mẹ, sau khi ăn cơm tối xong mới trước khi rời đi đi đất trống bên kia. Cùng hắn đến lúc đó, những người tuổi trẻ kia đã đều tụ tập ở bên này, yên lặng ngồi ở đất trống chung quanh tu luyện. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên bị Khương Phàm trợ giúp, cho nên đều biết mình phải làm gì. Không có lãng phí thời gian, theo Khương Phàm xuất hiện trên không trung, thanh âm trực tiếp truyền vào tại chỗ mỗi một người trẻ tuổi trong hai. Bắt đầu đi. Khương Phàm trong cơ thể, Tiểu Ngọc còn không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhìn phía dưới những cái kia các thiếu niên trạng thái, nàng rất nhanh liền có mình suy đoán. Trình độ cao nhất chi đạo, ngươi phải giúp bọn họ độ kiếp. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã muốn bước vào ngộ đạo cảnh. Võ thần lệnh thanh âm cũng ở đây sau đó vang lên, quả thật rất nguy hiểm, cũng không thể thực hiện, tu sĩ đường đều là mình lựa chọn, ngươi như vậy sẽ đem rất nhiều nhân quả ra chỉ ở trên người mình, thiên đạo huyền diệu khó giải thích, đây đối với ngươi không có lợi. Khương Phàm đáp lại, ta chính là mượn bọn họ lực lượng xông vào thần pháp cảnh, nhân định thắng thiên, không liều mạng một tí, các ngươi còn ở bị kẹt trước đâu, nhìn liền tốt. Hắn lúc này đã tập trung cao độ, nói chuyện vô cùng cái uy nghiêm, Tiểu Ngọc bọn họ không nghĩ tới Khương Phàm sẽ có khí thế như vậy, đều không ở trên miệng. Từ Ngọc Cưng bọn họ ngược lại là không nói gì, bọn họ một mực đi theo Khương Phàm, đối Khương Phàm có tuyệt đối tự tin. Đây là, mặt đất có cái thiếu niên thuận lợi đột phá, linh lực hơi thở phóng thích, Khương Phàm không do dự, trực tiếp đem hắn kéo ra đám người, đưa đến trên đất chống đi, chờ đợi thiên kiếp tạo thành rơi xuống. Khương Phàm biết mình một lát vậy phải đối mặt mình dẫn tới thiên kiếp, cường độ tuyệt đối sẽ vượt xa trước, bất quá hắn hôm nay tu vi đã sớm không thể và ngày đó như nhau, cũng không có quá khẩn trương, một mực duy trì tuyệt đối lòng tin. Thiên kiếp hạ xuống, ngưng tụ ra là một loại hiếm thấy phong hỏa đại kiếp, gió thổi qua chỗ, ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ ngay tức thì nâng cao. Vậy thiếu niên yên lặng ngăn cản thiên kiếp, tùy ý thiên kiếp tẩy rửa, không có động tĩnh, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Khương Phàm không có sớm can dự, thẳng đến hắn hơi thở sốc xếp khó mà ngăn cản lúc đó Khương Phàm cái này mới ra tay, một trưởng làm vỡ nát còn dư lại thiên kiếp, giúp hắn giải vây. Mà ở Khương Phàm phía trên, thiên kiếp ngưng tụ, uy lực thì trước khi gấp trăm ngàn lần, trong chốc lát mưa gió biến sắc, để cho xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ cũng người đổ mồ hôi lạnh, rối rít lui về phía sau. Vạn Thánh vậy ở trong đó, nhìn Khương Phàm phía trên ngưng tụ mạnh mẽ mấy kiếp, ánh mắt lóe lên, giống vậy kiêng kỵ không thôi. Có thể Khương Phàm ngồi xếp bằng ở không trung, không nhúc nhích tí nào, tựa như căn bản không thấy ngày trước cướp như nhau, một mực nhìn chăm chú phía dưới những người trẻ tuổi kia, quan sát bọn họ linh lực mỗi một điểm nhỏ xíu biến hóa. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1847, tình trạng gần đây. Chương 1837, tình trạng gần đây. Cho đến tiên kiếp ngưng tụ xong thành, cùng gió thổi tới, cuộn sạch Khương Phàm, ánh lửa ánh đỏ bầu trời. Khương Phàm trên mình hiện ra chói mắt ngọn lửa, chính là phần thiên hỏa, thiên kiếp ngọn lửa tuy mạnh, có thể đụng phải phần thiên hỏa sau đó, ngay tức thì bị triệt tiêu, không cách nào đến gần Khương Phàm chút nào. Hắn đưa tay ra cẩn thận cảm giác liền một tí chúng quanh linh lực, lắc đầu một cái, hiển nhiên có chút thất vọng. Đột nhiên hướng không trung bay đi, xông vào mây kiếp trong đó. Phịch. Đi đôi với to lớn tiếng nổ, mây kiếp không ngừng nổ tung, cuối cùng từ từ tiêu tán, Khương Phàm y không nhiễm bụi, từ từ trở lại trước khi vị trí, tựa như chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Xa xa không gặp qua Khương Phàm làm như vậy, các tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, toàn bộ ngây tại chỗ. Chỉ như vậy, Khương Phàm không ngừng trợ giúp những người tuổi trẻ kia độ kiếp, mình lại là thiên kiếp không bị thương, không ngừng soát những người mới nhận biết. Duy chỉ có trong đám người Tần Vô Lượng nói ra huyền cơ chỗ. Đám người này thiên kiếp cường độ đã xa không đạt tới ở Hạ Cửu Thiên lần đầu tiên độ kiếp thời điểm, xem ra không khăng khăng nữa trình độ cao nhất chi đạo, đối thiên kiếp cường độ có rất ảnh hưởng lớn, mà như vậy cường độ đối lao đại ta mà nói, căn bản liền nửa điểm lịch luyện cũng không làm được, chỉ bất quá thanh thế hơi lớn mà thôi. Tần Vô Lượng bên người, Trương Nhu thấy Khương Phàm ngược lại là rất kích động. Nàng nhưng mà một lòng đi theo Khương Phàm tu luyện đan đạo, đáng tiếc Khương Phàm vừa đi chính là lâu như vậy, lần trước nàng cũng nhìn thấy như vậy độ kiếp phương thức, cho nên không hề cảm giác được hơn rung động, bởi vì ngày đó Khương Phàm lợi dụng thiên kiếp đột phá, vậy phải so với cái này nguy hiểm hơn. Đào Chấn nghe được Tần Vô Lượng nói sau cũng có chút kinh hãi, không nghĩ tới Khương Phàm trước ở Hạ Cửu Thiên lại vẫn trải qua như vậy chuyện nguy hiểm. Bất quá tình cảnh nhìn lên rất náo nhiệt, nhưng nguyên sự kiện qua 10 phần thuận lợi. Hoặc giả là bông tha trình độ cao nhất chi đạo nguyên nhân, những thiếu niên này đột phá vậy không trước khó khăn như vậy, lục tục đều đã bắt đầu đột phá, Khương Phàm dùng dòng dã 3 ngày thời gian, giúp bọn họ toàn bộ hoàn thành độ kiếp, Khương Phàm như cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng. Lớn như vậy thanh thế hấp dẫn chung quanh rất nhiều thế lực tu sĩ tới, thấy Khương Phàm mây thưa gió nhẹ xử lý như vậy kinh người tình cảnh, cái này đối với những người này cửa mà nói 10 phần khiếp sợ. Tin tức này tin tưởng không lâu sau vậy sẽ truyền khắp cửu hoàng, dẫu sao Khương Phàm cái này luôn có thể khuấy động phong vân nhân vật, xuất hiện lần nữa. Cái cuối cùng thiên kiếp bị Khương Phàm chấn vỡ, hắn thanh âm ở những người tuổi trẻ kia trong đầu vang lên. Chúc mừng các ngươi lại một lần nữa còn sống, lần này thiên kiếp cường độ chính các ngươi hẳn đều có cảm ứng, muốn so với lần đầu tiên lúc yếu đi hai thành, cái này cùng ngươi cửa bông tha trình độ cao nhất chi đạo có liên quan, cho nên thứ thiên kiếp lần 3, trong các ngươi chắc có người có thể chịu đựng xuống. Nếu như không có tuyệt đối lòng tin, liền chờ ta lần sau trở về giúp các ngươi vượt qua cái cuối cùng cửa ải khó. Hy vọng ta trở lại lúc đó các ngươi đều còn ở. Phía dưới những người tuổi trẻ kia lúc này cũng đang tu luyện củng cố, không người có thể trở về cần phải Khương Phàm, nhưng bọn họ từ trong tu luyện khi tỉnh lại, Khương Phàm đã sớm không biết người ở chỗ nào. Khương Phàm chạy về Thiên Các sau càng cha mẹ tâm sự liền một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đi liền tìm Thần Mục còn có Bách Chiến tộc vậy hai vị tạm biệt. Tiểu Nhu hôm nay tu vi đã tất cả tăng lên, trên đan đạo cũng không thiếu nghi vấn, Khương Phàm nguyên vốn dự định tiếp tục để cho nàng lưu lại, có thể ở Tần Vô Lượng dưới sự kiên trì, Khương Phàm vẫn là đem nàng cùng nhau mang theo, hơn nữa để cho Tần Vô Lượng bảo vệ tốt nàng, dẫu sao bọn họ phải đi đại thiên thế giới, nơi đó có biết bao nguy hiểm, Tần Vô Lượng lại rõ ràng bất quá. Đi kẽ hở trên đường, Vạn Thánh đi tới Khương Phàm bên người, mở miệng hỏi, tại sao ngươi có thể xông vào mây kiếp trong đó? Ta năm đó độ kiếp lúc vậy muốn làm như vậy, đáng tiếc bị một loại đặc thù nào đó lực lượng căng dự, căn bản không cách nào tiến vào trong đó, cuối cùng không thể không nhận chịu thiên kiếp hoàn chỉnh tẩy rửa, không ngươi dễ dàng như vậy. Khương Phàm giải thích, ta cũng không biết khi nào thì bắt đầu có thể, có lẽ ở ta lần đầu tiên chấn vỡ thiên kiếp sau đó, cũng có thể vốn là có thể. Khương Phàm sau khi đi, chung một chỗ uống trà Vương Hy và Vương Yên nhìn nhau cười một tiếng. Vậy tiểu tử hiện tại không được. Vương Hy gật đầu một cái, từ cái đó nhỏ quỷ có thể nghe ra tiểu Phàm ở cấm khu trong đó lấy được rất mạnh truyền thừa và thân phận, nơi đó năm đó bị đại thiên thế giới 300 hoàng tộc vây công đều không bị ảnh hưởng, vậy 300 hoàng tộc ngược lại biến mất không gặp, bên trong tất nhiên có đại khủng bố. Hắn thật đúng là có thể cho người mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, ta hiện tại rất mong đợi sau đó hắn trở lại có thể lại mang đến cho chúng ta dạng gì vui mừng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Đại thiên thế giới Bắc Bộ Hoàng Sa vực, người ở đây hiếm tới, có rộng lớn địa vực nhưng lại không có quá nhiều tộc quần dài ở nơi này. Mà đang ở cái này trong ngày thường cơ hồ không thấy được sinh mạng địa phương, lúc này lại đặc biệt náo nhiệt, nhóm lớn vương tộc và hoàng tộc lục tục đến bên này. Hết thảy đều phải từ nửa tháng trước nói tới, lúc ấy một cái tin truyền ra, đại thiên thế giới chấn động. Hoàng tộc một vị trong đó thiếu tộc trưởng ở Thanh Trúc vực bị nhân tộc tu sĩ chém chết. Cổ thần tộc lãnh đời không ra, hoàng tộc ở đại thiên thế giới địa vị là đứng đầu, hoàng tộc tộc quần số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại có tuyệt đối địa vị thống trị. Đồng bối tranh phong trong đó, dù là đánh tới không thể tách rời ra, đại đa số cũng đều sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không chân chính tiêu diệt đối thủ, cho dù là đối đầu cũng là như vậy. Hoàng tộc huyết mạch đối bọn họ các tộc mà nói đều vô cùng quý giá, huống chi lần này còn không phải là tộc nhân bình thường, mà là một vị thiếu tộc trưởng, ảnh hưởng bao lớn có thể tưởng tượng được. Lần trước như vậy náo động vẫn là Khương Phàm đối huyết đồng nhất tộc ra tay, cũng chính là một lần kia, Khương Phàm hoàn toàn đánh ra danh tiếng. Mà lần này, động thủ cũng không phải là Khương Phàm, lúc ấy hai vị hoàng tộc thiếu niên ở truy kích mấy nhân tộc, người cuối cùng chạy trốn, một người bị giết chết, dựa theo thành công chạy trốn hoàng tộc đệ tử hình dạng mà nói, vậy đoàn người bên trong có một cái gần đây đầu ngọn gió đang thịnh nhân tộc cô gái, bị các tộc gọi là vương, cho dù là một ít dùng độc tộc quần, cũng cầm nàng không có biện pháp chút nào. Chết hoàng tộc phụ thân, thời gian đầu tiên truy nã hung thủ, kết sủ treo giải thưởng so năm đó huyết đồng tộc treo giải thưởng còn cao hơn. Nhân tộc thế lực bên này lúc này cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái này độc vương danh hiệu bọn họ gần đây nửa năm đã nghe rất nhiều lần, đáng tiếc là ai tên ai, thậm chí dáng dấp ra sao bọn họ cũng không biết, muốn giúp cũng không thể nào ra tay. Mà cái cuối cùng tin tức chính là đám người này tộc bị vây diệt, trốn vào hoàng sa vực, rơi xuống không rõ. Trong chốc lát vì thưởng vàng cũng tốt, vì lập công cũng được, rất ít năm tu sĩ, thậm chí là một ít tộc nhỏ trong đám cao thủ cũng đi tới hoàng sa vực, hy vọng có thể mượn này phát một khoản phát tài, dù sao đối với tay là nhân tộc, bọn họ vậy không sợ đắc tội nhân tộc thế lực. Hôm nay đã nửa tháng, có thể hoàng sa vực quá lớn, bọn họ cũng không có tìm được đám người này tộc tung tích. Mà ở hoàng sa vực bên ngoài vừa ra rừng đá trong đó, năm cái bóng người lục tục đến bên này, nhìn qua đến từ năm cái bất đồng chủng tộc. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lắc mình một cái, khôi phục dung mạo, hóa thành năm cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ, đi đường mệt nhọc, có chút mệt mỏi, chính là năm đó đi theo Khương Phàm tiến vào Hạ Cửu Thiên, cuối cùng ở lại chỗ này lịch luyện nhân tộc tu sĩ. Một người trong đó cao mày nói, liền chúng ta năm cái có thể chạy tới sao? Những người đó đâu? Đừng suy nghĩ, ta cũng liên lạc qua bọn họ, đáng tiếc cũng không liên lạc được. Ta muốn bọn họ hẳn đều ở đây nơi nào đó bí cảnh trong đó, không cách nào có được tin tức, ta cái này nửa tháng đều không nghỉ ngơi, lúc này mới chạy tới, xem các ngươi cũng kém không nhiều. Hiện tại tình huống thế nào? Có thể hay không liên lạc với sở chiến bọn họ mấy người kia? Tu sĩ kia lắc đầu một cái, ta cũng là mới vừa đến bên này, dù sao người còn chưa bắt được, bất quá tình huống không tốt lắm, ngoại tộc càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, chắp cánh khó thoát, bọn họ đều là Khương Phàm bằng hữu, chúng ta nói gì cũng không thể như vậy bọn họ xảy ra chuyện. Vậy hoàng sa vực bên trong bị ngoại tộc bao vây tiêu trừ chính là sở chiến các người. Vậy còn chờ gì? Chúng ta năm cái mặc dù ít người điểm, nhưng giúp bọn họ lao ra phong tỏa hẳn còn có thể làm được, hơn nữa cũng chưa chắc cần dựa vào lực lượng, dựa vào đầu óc cũng được. Bên người một cái khác thiếu niên nghe nói như vậy cười nói, dựa vào đầu óc? Ngươi tên này tới bên này lại vậy bắt đầu dùng đầu óc? Ngươi heo này não là thông suốt sao? Đi ngươi, lão tử hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi ba hoa. Chúng ta năm cái người thế đơn lực bạc, lần này bên trong không chỉ là những cái kia ngoại tộc đồng bối tu sĩ, còn có một chút ngộ đạo cảnh tu sĩ, chúng ta căn bản đối phó không được, chúng ta tiếp tục ngụy trang thân phận, tiến vào hoàng sa vực sau qua loa thả tin tức là được. Bên người người tuổi trẻ trước mắt sáng lên. Đáng tin, chúng ta cái này một lần lắc lư bọn họ, một lần thử nghiệm liên lạc sở chiến bọn họ, có cơ hội liền mang bọn họ rời đi hoàng sa vực. Lão thẩm, ngươi bây giờ có thể nha. Lão tử vẫn luôn như thế hành. Vậy thì đừng nói nhảm, chia nhau hành động, tìm được bọn họ sau đó, lẫn nhau liên lạc, chúng ta lại tập hợp. Cũng thả thông minh một chút. Năm người nói xong, lần nữa thi triển bí thuật ngụy trang thành ngoại tộc dáng vẻ, sau đó cùng rời đi rừng đá, đi hoàng sa vực phương hướng. Chiến trường thượng cổ. Khương Phàm mang vạn thánh bọn họ thành công tiến vào cái này, năm đó ngoại tộc xâm lược sau trận chiến đầu tiên trận, mùi máu tanh như cũ tràn ngập, có chút âm u kinh khủng. Vạn thánh cảm giác lực mạnh vô cùng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được năm đó nơi này tình huống chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, cái này không khỏi để cho hắn sắc mặt chuyển lạnh. Đại thiên thế giới vì sao xâm lược cửu hoang? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi đây có thể hỏi ở ta. ta cũng không biết, không cách nào trả lời ngươi. Ta ở đại thiên thế giới lịch luyện, thật ra thì cũng muốn làm rõ ràng bọn họ kết quả nơi mưu đồ gì, cái gọi là báo thù lý do, căn bản không cách nào chống đỡ. Phải biết sớm nhất cổ thần tộc tồn tại thời điểm, đại thiên thế giới năng lực hẳn không biết so cùng kỳ cựu hoàng phải kém. Vạn Thánh nói, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Khương Phàm cười không nói, nhân tộc tiến vào đại thiên thế giới sau cũng sẽ bị đánh vào đến, Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, huống chi Vạn Thánh vẫn là như vậy người cao ngạo tộc thiên tài. Tân Vô Lượng thì hướng bên người cô gái nói, Tiểu Nhu, cùng tiến vào đại thiên thế giới sau đó, liền đi theo bên người ta là được, ta sẽ dùng tánh mạng bảo vệ ngươi. Nghe nói như vậy, Trương Nhu lắc đầu một cái, ngươi dùng tánh mạng bảo vệ ta, ngươi chết, ta không vẫn là phải chết. Tân Vô Lượng cười nói, sẽ không, lão đại sẽ bảo hộ ta. Khương Phàm. Trương Nhu che miệng cười khẽ, cái này cũng để cho bầu không khí hòa hoãn không thiếu. Cũng nhanh muốn đến đi thông đại thiên thế giới kẽ hở lúc đó, Vạn Thánh đột nhiên dừng bước, hướng bên người phương hướng nhìn, tựa như cảm nhận được liền cái gì. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1848, đến. Chương 1838, đến. Đám người dừng bước lại, nhìn về phía Vạn Thánh phương hướng, sau đó liền thấy hắn hướng bên kia bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Thân Vô Lượng mặt đầy nghi ngờ, hắn đi làm gì? Khương Phàm lắc đầu một cái. Không biết, có thể cảm ứng được cái gì đi, nơi này dẫu sao là viễn cổ chiến trường, hẳn biết lưu lại một ít thứ. Chúng ta đợi một chút xem. Vạn Thánh đi lần này chính là làm giờ, Tần Vô Lượng vốn là muốn đi xem tình huống, lại bị Khương Phàm ngăn lại, Vạn Thánh chiến lược xa ở Tần Vô Lượng bên trên, nếu như chính hắn không cách nào xử lý, Tần Vô Lượng đi cũng không dùng. Lại qua đại khái 10 phút, xa xa mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh, hướng bên này chậm rãi đi tới. Làm mọi người thấy rõ người đến sau đó, phát hiện đó chính là Vạn Thánh, nhịp bước sốc xếp, trên mình mang thương rất nặng thế, trên mình phòng ngự linh bảo cũng bị chấn bể một nửa, thấy Khương Phàm bọn họ sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ba người vội vàng chạy tới, Khương Phàm nhìn xem Vạn Thánh sau lưng phương hướng, nơi đó 10 phần bình tĩnh, cũng không có thứ gì đuổi theo. Khương Phàm kiểm tra một tí Vạn Thánh thương thế, phát hiện hắn khí lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể linh lực khô khốc, cơ hồ không cách nào chống đỡ vận chuyển, cả người tựa như cùng người kịch chiến một tràng, có thể lúc này mới hơn một tiếng mà thôi, dựa theo hắn tu vi, không nên cũng như này tiêu hao mới đúng. Thương thế mặc dù không coi là nhẹ, nhưng còn chưa đến nỗi có thể chết người. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem tự nhiên hơi thở rót vào Vạn Thánh trong cơ thể, ngay tức thì phóng thích, lấy tốc độ nhanh nhất tu bổ Vạn Thánh thương thế. Sau đó tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, nhanh chóng bổ sung Vạn Thánh trong cơ thể linh lực tiêu hao. Vạn Thánh từ từ tỉnh lại, Tân Vô Lượng trực tiếp hỏi, "Lão Tam, đã xảy ra chuyện gì? Ai cầm ngươi bị thương lại như vậy?" Vạn Thánh mặc dù khí sắc không tốt, nhưng ánh mắt nhưng lộ ra chút phấn khởi. Hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy, sau đó đưa tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Bất quá cái này trên trường kiếm có rất nhiều lỗ thủng, nhìn qua có chút hư hại, ở Vạn Thánh linh lực rót vào dưới, tản ra một tầng nồng nặc màu xanh ánh sáng, để cho bình thường trong đó thêm mấy phần bất phàm. Tân Vô Lượng nhíu mày, nơi nào làm tới pha kiếm? Tựa như nghe được Tần Vô Lượng nói như nhau, trường kiếm kia thả ra một cổ khí tức cường đại, đâm thẳng hướng Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng cảm nhận được to lớn áp lực, vội vàng né tránh, không khỏi xuất cả người mồ hôi lạnh. Khương Phàm nhìn chằm chằm trường kiếm kia, thở dài nói, đổ nát tiên bảo. Ngươi vận khí lại tốt như vậy. Tần Vô Lượng thất kinh, tiên bảo? Cái này địa phương rách còn cần như vậy bảo vật? Khương Phàm cũng không có quá nhiều hâm mộ, hắn thấy qua bảo vật quá nhiều, huống chi cái này trường kiếm hư hại trình độ vô cùng nghiêm trọng, nếu không cũng không khả năng bị Vạn Quân nơi được. Bất quá Vạn Quân vì đạt được nó, vậy bị không nhỏ đau khổ. Mặc dù muốn tu bổ cần số lớn tài lực, còn cần Vạn Thánh tu vi tiếp tục tinh tiến, nhưng tiên bảo dẫu sao là tiên bảo, cho dù là đồ nát, vậy sao không phải binh khí tầm thường có thể so sánh, tương lai nếu như có thể khôi phục, uy lực kia tất nhiên hết sức kinh người. Vạn Quân thu hồi binh khí, cảm thụ một tí mình lúc này thương thế và linh lực, không khỏi có chút kinh hãi, hắn có thể không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi lại có thể khôi phục lại trình độ này, Khương Phàm thủ đoạn không thể không để cho hắn lần nữa lường được. Cảm ơn. Khương Phàm gật đầu một cái, không có trả lời, trực tiếp xoay người lên đường, hy vọng mau sớm đến đại thiên thế giới. Trong khoảng cách lần rời đi nơi này đã rất dài một đoạn thời gian, lần này hắn càng là làm chuẩn bị đầy đủ, trước khi đi còn từ đảo trấn vậy phải tới hắn ủy thác Vạn Bảo Sơn chuẩn bị tinh thạch, như vậy hắn muốn trở lại Cửu Hoang Đêm sẽ thành được hết sức dễ dàng. Dĩ nhiên, nhất để cho hắn mong đợi vẫn là những người đó, không biết bọn họ tình huống bây giờ như thế nào. Bọn họ năm đó tới bên này lịch luyện, Khương Phàm cầm liên lạc Hạ Cửu Thiên đám kia những thiên tài phụ linh ngọc giao cho bọn họ, Khương Phàm đối những thiếu niên kia thực lực vô cùng rõ ràng, có bọn họ hỗ trợ, hẳn đủ rồi tự vệ, điều kiện tiên quyết là không nên náo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn đến hoàng tộc chú ý, nếu không sự việc liền sẽ thành được rất phiền toái. Năm đó Khương Phàm nhưng mà trải qua chuyện giống vậy, đối hoàng tộc thực lực vẫn là hiểu rõ vô cùng. Sau đó cái này nửa ngày thời gian, Tân Vô Lượng như cũ cùng Trương Nhu trò chuyện, Vạn Thánh thỉnh thoảng đem vậy tiên bảo lấy ra quan sát lau chùi, cảm thụ phía trên hơi thở, binh khí này rất thích hợp hắn, Khương Phàm cơ hồ có thể thấy tên này tương lai trưởng thành quy tích, tin tưởng tương lai tất nhiên sẽ là một khối cao thủ hàng đầu, chỉ bằng hắn đối thực lực phần này cố chấp, hắn tăng lên tuyệt đối không phải việc khó, dù là hắn rời đi hoàn cảnh tốt vô cùng cấm khu. Nhưng vết nứt không gian xuất hiện ở Khương Phàm cùng trước mặt người lúc đó, Khương Phàm không do dự, dẫn đầu tiến vào trong đó, đối với nơi này hắn đã sớm quen việc dễ làm. Hắn ban đầu đặc biệt củng cố qua nơi này cái hở, cho nên ở vượt qua lúc đó, cho người mang tới khó chịu đã rất nhẹ, cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua kẽ hở đi tới đại thiên thế giới bên này, Khương Phàm còn nhớ, nơi này là thần viên vực ở giữa một nơi sa mạc, tạm thời cũng nhớ tới liền rất nhiều cố nhân, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Cảm thụ chung quanh linh lực biến hóa, Vạn Thánh thả ra linh lực của mình, hiển nhiên ở thích ứng nơi này, để cho mình giữ tốt nhất trạng thái. Cái này nửa ngày khôi phục, để cho hắn đã khôi phục 80-90, dẫu sao có Khương Phàm cường đại như vậy dược sư ở đây, chữa thương bất quá chỉ là vô cùng đơn giản sự việc mà thôi. Cũng cần nghỉ ngơi sao? Nếu như không có cần, chúng ta trước hết đi đường, khu vực này nhân tộc tu sĩ coi như nhiều, trước tìm bọn họ hỏi thăm một tí nơi này tình huống, sau đó sẽ quyết định kế hoạch bước kế tiếp là được. Nói xong hắn tìm ra cổ linh nhi phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác liên hạ, nhưng phát hiện không cách nào xác định đối phương bây giờ vị trí. Không chỉ như vậy, Chu Thông các người bao gồm Thẩm Ngộng, bọn họ phụ linh ngọc đều không cách nào xác định phương hướng, Khương Phàm biết bọn họ rất có thể đi vào một chỗ bí cảnh, từ trên phụ linh ngọc thả ra hơi thở tới xem, bọn họ sức sống cũng không có quá nhiều thay đổi, tin tưởng vẫn còn an toàn trong đó. Còn như Tần Vô Lượng bọn họ, không có ai dự định ở chỗ này nghỉ ngơi, dẫu sao nơi này không có gì cả, hoàn toàn không cần phải lưu lại nơi này, đi đường đối bọn họ mà nói, căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm không do dự, trực tiếp mang bọn họ lên đường, xác định Nhân Hoàng Tông vị trí, trực tiếp ngự không đi. Sau nửa giờ, bốn người trên không trung thấy phía dưới đang kịch chiến, nhân tộc và ngoại tộc hai hỏa tu sĩ đánh khí thế ngất trời, tình huống chiến đấu 10 phần kịch liệt. Thần Vô Lượng trực tiếp bay xuống, chuẩn bị hỗ trợ. Vạn Thánh có chút không rõ ràng, hai phía đánh nhau, chúng ta nhúng tay, có phải hay không có chút không ổn. Khương Phàm ngược lại là thần sắc không thay đổi, cùng ngoại tộc còn muốn nói quân tử sao? Ngoại tộc vây công nhân tộc chuyện ở chỗ này mỗi ngày đều đang phát sinh, ngoại tộc không giống với yêu tộc và thú tộc, bọn họ mỗi cái tộc quần cũng không có cùng phương thức làm việc, rất nhiều tộc quần lại là người tộc làm thức ăn, chờ ngươi hơn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian, tin tưởng ngươi ra tay so Tần Vô Lượng còn muốn càng quả quyết một ít. Tần Vô Lượng tu vi cùng Vạn Thánh so với có lẽ không hề coi là mạnh, nhưng cùng phía dưới những cái kia thông thường ngoại tộc tu sĩ so sánh, ngay tức thì hình thành tuyệt đối áp đảo tính ưu thế, ngay tức thì thay đổi chiến trường, ngoại tộc tu sĩ vứt vũ khí giới áo giáp, ồ một cái mà tán. Nhân tộc tu sĩ bên này rối rít hoan hô lên. Từ bọn họ trên mình trang điểm tới xem, hẳn cũng không phải là như vậy thế lực rất mạnh, càng giống như là một cái trấn trên canh phòng. Dẫn đầu nam tử liền vội vàng tiến lên hướng Tần Vô Lượng nói cảm ơn, Tần Vô Lượng chuyện rút người ra đi, không có nhiều lời, hiệp Khương Phàm, ở Trương Nhu trước mặt lộ ra một cổ đại hiệp phong độ, không khỏi để cho Khương Phàm có chút buồn cười. Trương Nhu ngược lại là rất cổ động, ngay trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm cười nói, kém không nhiều thì phải, ta còn muốn để cho ngươi đi giúp ta hỏi dò một tí tin tức đây. Tần Vô Lượng cái này mới lấy lại tinh thần, vỗ trán một cái. Đem tránh sự quên mất, lão đại ngươi chờ chút ta một tí, ta cái này thì lại đi hỏi một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, mang ba người tại chỗ chờ đợi. Mặt đất, những người đó tộc tu sĩ lúc này đang nhìn bọn họ cái phương hướng này, nhưng thấy Khương Phàm sau đó, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Một người trong đó lại là hô to nói, là Khương Phàm đại nhân. Tần Vô Lượng ngươi biết Khương Phàm ở bên này danh tiếng, cũng không có quá mức kinh ngạc, nói thẳng, biết lão đại ta đi lên nhanh một chút một tí, chúng ta có chuyện muốn hỏi. Mấy nhân tộc tu sĩ chen lấn bay lên, trên mặt tràn đầy vui mừng. Khương Phàm đại nhân đã thời gian dài như vậy không tin tức, không nghĩ tới lại trở về chúng ta bên này, đại nhân có cái gì muốn hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. Khương Phàm nói, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, bởi vì rất lâu không có rõ ràng tình huống ngoại giới, muốn biết gần đây lại không có gì xảy ra chuyện lớn. Nói tới cái này, mấy người ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng đồng thời gật đầu một cái. Khương Phàm nhíu mày, chẳng lẽ ngoại tộc lại dự định xâm lược Cửu Hoang? Mấy người kia lắc đầu một cái trong đó đáp lại Khương Phàm. Cái này chúng ta ngược lại là không có nghe nói, ngoại tộc chuyện làm sao sẽ nói cho chúng ta? Bất quá quả thật có xảy ra chuyện lớn, lớn hơn người ngươi tình huống năm đó rất giống. Trước đoạn thời gian có người tộc tu sĩ chém giết một cái hoàng tộc thiếu tộc trưởng, hiện tại rất nhiều ngoại tộc đều ở đây tìm bọn họ, đáng tiếc cái tầng thứ kia chuyện, chúng ta không giúp được gì, khi nhìn bọn hắn có thể lớn hơn người như nhau, thuận lợi thoát hiểm. Khương Phàm có chút kinh ngạc, đây tuyệt đối là một đại sự, hoàng tộc địa vị như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, ở đại thiên thế giới chém chết hoàng tộc, đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Bất quá lấy hắn đối những cái kia hạ những thiên tài thực lực biết rõ, hẳn không có người có thể chém chết đồng bối hoàng tộc mới đúng, hơn nữa bọn họ ở chỗ này thời gian dài như vậy, hẳn không biết làm ra lớn như vậy động tĩnh mới đúng. Cái này cũng để cho hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn biết kết quả là ai. Biết là ai làm sao? Nam tử kia nói, tên chữ chúng ta không biết, chỉ biết là ngoại tộc đều gọi nàng là Độc Vương, giống như là một cô gái. Nghe được cái này trả lời, Khương Phàm cũng là mặt liền biến sắc. Độc Vương, ngươi xác định là các nàng? Bọn họ hiện ở nơi nào? Chém giết hoàng tộc đến từ chủng tộc gì? Nam tử kia ở Khương Phàm ngay trong ánh mắt cảm nhận được liền vẻ giận, không khỏi có chút khẩn trương, rất sợ mình nói sai. Bất quá vẫn là lắp ba lắp bắp trả lời Khương Phàm vấn đề, hắn, bọn họ bị ngoại tộc vậy? Những cái kia dự định được lợi tiền thưởng tu sĩ vây quét, lui vào Hoàng Sa vực, chết cái đó hoàng tộc thiếu tộc trưởng đến từ tứ thủ tộc, cách nơi này rất xa đây. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1849, mượn đường. Chương 1839, mượn đường. Tần Vô Lượng cao mày, hắn biết tình huống nghiêm trọng tính, Khương Phàm bên người mấy vị kia hắn đều biết, vậy biết đại khái bọn họ năng lực. Hắn cầm ra mấy khối linh thạch phân cho mọi người. Cảm ơn các ngươi cung cấp tin tức, các ngươi có thể rời đi. Mấy người tu sĩ không có cự tuyệt, cái này phẩm chất cao linh thạch đối bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm, giá trị cực cao. Đa tạ đại nhân, sau này có cần gì, tùy thời đến khu vực này đến tìm chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Mấy người sau khi rời đi, Vạn Thánh nói thẳng, chuyện gì xảy ra? Cái đó Độc Vương ngươi biết. Thần Vô Lượng theo bản năng nói, hắn lao tướng. Đồng Hương. Hắn lời còn chưa dứt, cưỡng ép ý miệng, cũng không muốn lúc này đắc tội Khương Phàm. Khương Phàm nói, Thần Vô Lượng ngươi mang Trương Nhu đi Nhân Hoàng Tông chờ ta tin tức tốt lắm, Vạn Thánh cùng ta đi. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, mới vừa muốn cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến bên người Trương Nhu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Có chuyện tùy thời tìm ta thời gian đầu tiên tiếp viện các ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngự không mà đi. Thấy bọn họ biến mất ở chân trời, Trương Nhu nhìn xem bên người có chút buồn bực Tần Vô Lượng. sau không hối hận mang ta đi chung tới. Tần Vô Lượng vội vàng trên mặt tươi cười, dĩ nhiên không hối hận, hơn nữa lần này sự việc sợ rằng có chút phiền toái, ta đi cũng không giúp được. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Trương Nhu nhưng có thể cảm nhận được hắn ánh mắt chỗ sâu một chút buồn rầu. Nàng mở miệng nói, trước cầm chúng ta đưa đến sư phụ nói Nhân Hoàng Tông, ngươi lại đi tìm bọn họ không được sao? Nơi đó có dược lư chứ? Tần Vô Lượng tựa như bị điểm tỉnh vậy, nhếch miệng lên. Có. Nơi đó dược lư so thiên các quy mô còn lớn hơn đâu, ngươi yên tâm, chờ ta cứu ra tẩu tử, lập tức trở về đón ngươi. Nghe được Tần Vô Lượng mà nói, Trương Nhu che miệng có chút kinh ngạc. Vậy Độc Vương chẳng lẽ là sư mẫu? Tần Vô Lượng gãi đầu một cái, khó mà nói, lão đại hắn bên người hồng nhan như vậy nhiều, Độc Vương còn có vạn dược cốc cổ linh nhi, bách chiến tộc đại tiểu thư, còn có một cái hắn cấp thân mang đi, cái nào đều có thể là ngươi sư mẫu, ngươi có thể sẽ có mấy sư mẫu, chặt chặt chặt, lão đại thật là có phúc. Trương Nhu ở hắn ngang hông bấm một tí, ngươi nếu là một điểm này dám học sư phụ, tự gánh lấy hậu quả. Bên kia, Vạn Thánh đi theo Khương Phàm sau lưng phi hành, hắn có thể cảm giác được Khương Phàm tốc độ phi hành đang không ngừng tăng nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Không nói một lời Khương Phàm, mang đến cho hắn to lớn áp lực, hắn lần đầu tiên từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền tức giận, có thể gặp hắn cũng có hắn chấp niệm. Hắn vậy một câu nói đều không hỏi, xem tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì, mà Khương Phàm trong miệng hoàng tộc kết quả là cái gì, hắn cũng rất muốn biết. Khương Phàm tìm ra phụ linh ngọc, sau đó cảm giác cái gì? Rất nhanh, bên kia truyền tới cảm ứng. Ngươi trở về. Khương Phàm đáp lại, tiền bối ta cần mượn dùng các ngươi truyền tống trận, ta muốn đi một chuyến Hoàng Sa vực. Ngươi muốn tham dự sự kiện kia? Khương Phàm nói, bọn họ đều là người ta. Vậy ngươi tới đi. Khương Phàm cầm ra một ít đan dược đưa cho bên người Vạn Thánh. Nếu cùng ta cùng nhau lịch luyện, ta cũng sẽ không cầm ngươi làm người ngoài, lần này hành động rất nguy hiểm, rất có thể sẽ để cho ngươi trở thành đối tượng đả kích, không biết một tí sẽ bị nhiều ít nhân vật lớn để mắt tới, nếu như ngươi sợ, có thể thành tựu tiếp ứng, không cần lộ mặt. Nghe nói như vậy, Vạn Thánh quả quyết lắc đầu một cái, ta có gì sợ hãi? Huống chi lấy ngươi thân phận, ta lại có cái gì không giúp lý do? Coi như ngươi để cho ta đi chết, ta cũng không cách nào phản kháng chứ. Khương Phàm cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu rời đi cấm khu, ngươi ta liền ngang vai với giao nhau là được rồi, muốn không cùng ngươi nói những thứ này, nói một chút ngươi đan dược trong tay, đều là ta kinh tâm luyện chế. Trong đó thần lực đan và thần phong đan có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn lực lượng và tốc độ tăng lên gấp đôi, đan dược đặc biệt khó luyện chế, những thứ này đều là để lại cho ngươi bảo toàn tính mạng, không muốn lãng phí. Vạn Thánh giật mình nhìn trong tay mấy viên thuốc, kinh ngạc hơn cau mày nhìn Khương Phàm. Trước ngươi cùng ta đánh, ăn những đan dược này sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không phải là liều mạng, ta có thể bỏ không được, ta lợi dụng những đan dược khác phụ trợ, như nhau có thể đưa đến tốt vô cùng hiệu quả, sau đó gặp mặt đối rất đúng ngoại tộc tu sĩ, bọn họ chiến đấu, không thể hạ thủ lưu tình, nếu không thua thiệt chỉ có chính ngươi. Vạn Thánh nói, ngoại tộc bên trong không có người tốt không được. Khương Phàm lắc đầu một cái, đương nhiên là có, ta ở bên này vậy có rất nhiều ngoại tộc bạn tốt, tương lai gặp phải lại giới thiệu cho ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía trước, trên mặt bình tĩnh lạ thường, tập trung tinh thần. Đại thiên thế giới có thể thật bình tĩnh quá lâu, ta tới, liền lại náo nhiệt một chút đi. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm mang Vạn Thánh đi tới một nơi đất hoang vùng lân cận. Khương Phàm dẫn người mới vừa đến gần, một đạo bình chướng lái chậm chậm khải, Khương Phàm không do dự, mang Vạn Thánh trực tiếp tiến vào trong đó. Vạn Thánh có thể cảm thụ tới đây khí tức biến hóa, bất quá cũng không hỏi nhiều, đi theo Khương Phàm sau lưng, tiếp tục về phía trước. Rất nhanh, một thanh âm sang sáng từ đàng xa truyền tới, "Tiểu Phàm, không nghĩ tới ngươi lại tới trễ như vậy." Phía trước là cái ông già, tu vi cao thâm khó lường, chính là Kỳ Kỳ sư phụ, Bạch Hạo Tiên. Khương Phàm mang Vạn Thánh đi thẳng tới địa phủ Phúc Địa trong đó, nơi này có rất nhiều truyền tống trận, có thể để cho hắn lấy nhanh nhất tốc độ đến Hoàng Sa vực, so mượn Nhân Hoàng Tông nhanh hơn được hơn. Bạch Hạo Thiên hiển nhiên cảm nhận được liền ngoài ra một đạo hơi thở, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Vạn Quân. "Ô hát, Ngộ đạo cảnh." Khương Phàm cho Vạn Thánh giới thiệu, "Vị này là Bạch Tiền Bối, nơi này là nhân tộc thế lực, năm đó Cửu Hoàng phân nhánh thế lực, nơi này Tiền Bối có thể tuyệt đối tín nhiệm." Vạn Thánh biết trước mắt cái này ông già tu vi khủng bố. Hắn ôm quyền nói, "Vạn Bối Vạn Thánh, bái kiến Bạch Tiền Bối." Bạch Hạo Thiên ánh mắt đã hoàn toàn bị Vạn Thánh hấp dẫn ở đi vòng quanh người hắn một vòng, sau đó tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Phàm, cái này tiểu quỷ lai lịch gì? Có sư phụ sao?" Hắn nếu có thể thêm xuống địa phủ, ta phỏng đoán phụ chủ kiến chúa cũng có thể cầm vị trí truyền cho hắn. Khương Phàm nói, "Tiền Bối vẫn là buông tha cái ý nghĩ này đi, ý hắn không ở chỗ này, ta mượn chức giúp truyền tống trận, chờ ta người cứu ra sau đó, lại tới nói cảm ơn." Bạch Hạo Thiên nói, "Ngươi càng chúng ta còn khách khí làm gì? Bất quá chuyện này rất phiền toái, nếu không chúng ta liền ra tay, vậy mấy cái tiểu quỷ đầu ngọn gió quá lớn, ta đã từng phái người nhắc nhở qua bọn họ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Cái đó dùng độc cô gái nhỏ thật lợi hại, tư chất cực cao không nói, dùng độc thủ đoạn còn có nàng độc công đều mạnh kinh người, lần này tứ thủ tộc khen thưởng rất nhiều, để cho rất nhiều không tuân quy của ngoại tộc cũng tham dự vào. La Thiếu và phủ chủ lúc này đều đang bế quan, hơn nữa chúng ta vậy quả thật không biết bọn họ lai lịch, cho nên vẫn không có độc thủ. Sớm biết đều là người ngươi, ta sớm liền bắt đầu hành động." Nghe được cái này, Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không trách hắn, địa phủ tình huống hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, ở đại thiên thế giới vốn là cuộc sống ở trong bóng tối, lần trước bởi vì hắn, bởi vì Nhân Hoàng Tông đã mạo hiểm qua một lần, lần này vì không biết thân phận nhân tộc tu sĩ, bọn họ quả thật muốn càng cẩn thận một chút mới được. "Ta đi trước xem tình huống, phiền toái tiền bối dẫn đường." Bạch Hạo Thiên sau đó liền dẫn Khương Phàm hai người đi Hoàng Sa vực truyền tống trận. Truyền tống trận bị kích hoạt, Khương Phàm bước vào trước đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay người lại cho biết Bạch Hạo Thiên, "Ta đã biết các ngươi muốn tìm người kia rơi xuống, đợi ta trở lại sau đó mới cặn kẽ cho biết tiền bối." Bạch Hạo Thiên nghe nói như vậy có chút kinh ngạc. "Ngươi thật?" Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm cùng Vạn Quân đã tiến vào truyền tống trận trong đó biến mất không gặp. Hai người sau khi rời đi, Bạch Hạo Thiên suy tư một khối, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Rất hiển nhiên, Khương Phàm nói ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Xuyên qua truyền tống trận, Khương Phàm đã cách Hoàng Sa vực còn có 3 tiếng chặng đường. Khương Phàm năm đó đã tới nơi này, lúc này lại đến đây, tâm tình đã thay đổi hoàn toàn không cùng. Sắp đến lúc đó, vừa nhìn vô tận sa mạc đập vào mi mắt, không thấy được bờ bến, cho người một loại không có chút nào sinh cơ hào giác. Khương Phàm có thể thấy, còn ở có rất nhiều ngoại tộc tu sĩ tiến vào Hoàng Sa vực, ngay trong bọn họ phần lớn là người tuổi trẻ, không thiếu vương tộc đệ tử. Còn có một chút căn bản không gọi ra tộc quần tên chữ ngoại tộc, tu vi không tính là yếu, tuổi không rõ, bọn họ cũng đều tay cầm binh khí tiến vào trong đó, đang đằng sát khí dáng vẻ. Duy chỉ có không gặp người tộc bóng dáng. Đối cái này Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, nhân tộc ở đại thiên thế giới trong đó vốn là rất ít, vượt qua mấy cái khu vực đi ra ngoài lịch luyện liền càng ít hơn, có thể ở dưới hoàn cảnh này quật khởi nhân tộc thiếu niên, không một không chiến lược kinh người. Nhìn các loại các dạng ngoại tộc tu sĩ, Vạn Thánh cau mày. Ở chỗ này lại vẫn thật liền một cái nhân tộc cũng không thấy được. Bọn họ chẳng lẽ đều là người tới bắt? Khương Phàm nói, cái này Hoàng Sa vực căn bản không thích hợp tu luyện, bên trong còn có đại khủng bố tồn tại, trong ngày thường trừ mấy cái hàng năm ở tại nơi này tộc quần ra, chỉ có số ít lịch luyện tu sĩ nguyện ý tới bên này tới. Hiện tại tụ tập tới, lý do có thể tưởng tượng được. Vạn Quân gọi ra trường kiếm, sau đó mở miệng nói, nếu như vậy, nam ta sẽ xuống ngay giúp ngươi mở con đường đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới mặc dù có hai cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, nhưng tu vi bình thường không quan trọng, hẳn không biết chết ta đối thủ. Khương Phàm lắc đầu một cái, còn không phải là động thủ thời điểm, tùy ý động thủ, rất có thể bị để mắt tới, đến lúc đó ngược lại phiền toái hơn. Chẳng lẽ muốn giao dịch dung đi vào? Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra hai cái màu đen áo choàng, mang trên mặt phía trên cái, không lấy mặt thật cho kỳ nhân, rộng lớn cái mũ che ở bọn họ hơn nửa gương mặt. Vạn Quân có chút nghi ngờ. Đây là được. Khương Phàm nói, vô duyên vô cớ, không có ai sẽ đến tung ngươi cái mũ, đừng lãng phí thời gian, cùng ta tới. Hắn ở trước mặt nhanh chóng rời đi, Vạn Thánh theo sát phía sau, chạy thẳng tới Hoàng Sa vực phương hướng, rất nhanh liền tiến vào sa mạc trong đó. Mặc dù đã tới bên này, nhưng Khương Phàm như cũng không cách nào cảm giác được Cổ Linh Nhi bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí, Khương Phàm không thể không vừa đi một lần lưu ý tin tức, hy vọng có thể lấy nhanh nhất tốc độ tìm được sở chiến bọn họ. Rất nhanh bọn họ liền được một cái tin, không có bất kỳ do dự, Khương Phàm dẫn người trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới. Đáng tiếc đến nơi này bên sau đó, bọn họ liền thả ra tin tức người cũng không nhìn thấy. Rất nhiều ngoại tộc đến chỗ này sau đó, cũng đều thất vọng đi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1850, hành động. Chương 1840, hành động. Sau 2 ngày trong đó, Khương Phàm mang Vạn Thánh trước sau chạy tới 3 tin tức phương vị, đáng tiếc cũng không có tin tức gì. Một lần nữa bị lắc lư sau đó, Vạn Thánh phân tích, có hay không cái loại này có thể có người ở thả tin tức giả. Khương Phàm gật đầu một cái. Hẳn là loại chuyện này, không biết thả tin tức người là có mục đích khác, vẫn là giúp bọn họ. Nói xong Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong túi bách bảo tìm ra một ít phụ linh ngọc đi ra, sau đó ai cái cảm giác một phen, cuối cùng ở lại Khương Phàm trong tay chỉ còn lại 4 khối. Thấy cái này 4 khối phụ linh ngọc, Khương Phàm nhếch miệng lên, xem ra cùng ngươi nói kém không nhiều. Nói xong, Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trong đó. Sau đó liền dẫn Vạn Thánh tìm được một nơi tu sĩ thưa thất khu vực ngồi xuống, không có tiếp tục đi đường. Chạm vạng, một người thân báo thủ tu sĩ xuất hiện, hướng Khương Phàm bọn họ bên này chạy tới. Thấy Khương Phàm sau đó, trên mặt đều là vui mừng. Bất quá thấy bên người Vạn Thánh, hắn mặt liền biến sắc, ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Khương Phàm thấy hắn, cảm giác liền một tí hắn cảnh giới, thần pháp cảnh tầng thứ 3, so với lúc trước tách ra lúc tăng lên 2 cái nhỏ cảnh giới, tốc độ tiến bộ coi như khả quan. Bất quá dù vậy cùng nội đạo cảnh Vạn Thánh so sánh, vậy quả thật chênh lệch một đoạn lớn, khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Vạn Thánh đột nhiên mở miệng, trên mình ngươi huyết mạch hơi thở rõ ràng là nhân tộc, là Hà Sinh có như vậy dung mạo. Nghe được Vạn Thánh mà nói, đối phương càng giật mình. Vội vàng nói, ngươi là nhân tộc. Khương Phàm có chút kinh ngạc Vạn Thánh cảm giác lực, lại có thể cảm giác được đối phương huyết mạch hơi thở, hắn truyền thụ cho cái này bộ dịch dung phương pháp có thể thay đổi tự thân hơi thở, cho dù là ly trần cảnh tu sĩ, không cẩn thận cảm giác nói cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được. Nam tử kia nói xong, trên mặt bắt đầu dần dần trả lời bốn tôn hình dáng, vẻ mặt giống như nhau nhìn Vạn Thánh. Vạn Thánh vậy cầm hết trên đầu che phủ, đáp lại mình thân phận. Thấy trẻ tuổi như vậy Vạn Thánh, không có ai sẽ không kinh ngạc, hắn nhưng mà hạ cửu thiên nhân vật thiên tài, vậy coi là thấy quá nhiều cảnh đời, có thể cái này mới nhìn qua so hắn còn trẻ hơn nam tử, quả thật để cho hắn trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải một chút, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta kêu Trương Phan, ngươi kêu ta Phan tử là được, không biết vị này huynh đệ tôn tính đại danh. Vạn Thánh. Phan tử xác định mình cũng chưa có nghe nói qua danh tự này, trước chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía một bên Khương Phàm. Khương huynh, thật không nghĩ tới ngươi lại vào lúc này chạy tới, cái này thực sự quá tốt, chúng ta đã tìm bọn họ đã mấy ngày, đáng tiếc vẫn là một chút tin tức không có, hiện tại ngoại tộc càng ngày càng nhiều. Ngươi nếu là không tới, coi như chúng ta tìm được bọn họ, chỉ sợ cũng không có biện pháp mang bọn họ rời đi Hoàng Sa vực. Hắn đang nói, cái thứ hai tu sĩ đến bên này, tình huống và Phan tử mới vừa mới lúc tới hoàn toàn giống nhau, Vạn Thánh cho bọn họ mang tới quá nhiều rung động. Người này tên là Ngô Lượng, tu vi càng Trương Phan tương đương, khiếp sợ hơn cầm hắn gần đây phát hiện vậy cùng Khương Phàm nói một chút. Không lâu sau cuối cùng hai người đồng thời đến bên này, một cái kêu là Vàng Võ, một người khác kêu Hàn Mới Thành, bọn họ đều có chút mệt mỏi, đoạn thời gian này không ngày không đêm ở Hoàng Sa vực trung chuyển du, đáng tiếc vẫn không có đầu mối gì. Bất quá có bọn họ bốn cái qua loa thả tin tức, vậy quả thật quấy nhiêu được liền rất nhiều ngoại tộc. Vàng Võ cùng Khương Phàm nói, Khương huynh, mấy ngày nay tin tức càng ngày càng không tốt thả, một ít ngoại tộc cao thủ tới quá nhanh, nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị người trận cái tránh, ngươi nếu là không tới, chúng ta có thể đều phải bị đặt đi vào. Những người đó đều ở đây các phe lịch luyện, không liên lạc được, nếu không khẳng định sẽ đến rút. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, trận này đa tạ các ngươi, ta nguyên bản một năm trước liền dự định trở lại bên này lịch luyện, đáng tiếc bị những chuyện khác cho trì hoãn. Trương Phàm nói, ngươi nếu là sớm trở về, có thể liền sẽ không xuất hiện chuyện này, bất quá không thể không nói, ngươi những người bạn kia mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng cái thẩm mộng quả thật lợi hại, vậy độc công vậy coi là uy chấn giang hồ, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn hai cái hoàng tộc thiên tài truy đuổi săn bọn họ, cuối cùng mới làm thành như bây giờ. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm vậy coi là rõ ràng liền chuyện trước sau căn nguyên, hắn rất hiểu sở chiến bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý chém chết cái loại này đối thủ. Hiểu hết thảy, hắn cẩn thận suy tư hạ, hôm nay không biết thẩm mộng bọn họ vị trí, muốn ở chỗ này tìm được bọn họ, thật là thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, phải đối mặt ngoại tộc số lượng cũng quá mức khổng lồ một ít. Vàng võ đám người ở một bên đánh giá Vạn Thánh, không có quấy rầy Khương Phàm. Vạn Thánh để cho bọn họ nhìn có chút không tự tại, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi tổng nhìn chằm chằm ta làm gì? Hắn cảnh giới vậy đạt tới thần pháp cảnh đỉnh phong, chiến lực vượt xa qua ta, muốn xem các ngươi vẫn là xem hắn đi. Vạn Thánh nói để cho bốn người đều sững sốt một cái, Vạn Thánh vừa nói như vậy, bọn họ mới phát hiện cũng không có cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, Khương Phàm trên mình hiển nhiên có bảo vật che giấu từ cảnh giới của mình hơi thở. Từ Vạn Thánh giọng tới xem, tuyệt đối không phải nói đùa. Lúc này mới bất quá thời gian ngắn như vậy, Khương Phàm lại sau đó tới người cư thượng, còn ở trong cảnh giới đem bọn họ vượt qua xa, cái này quả thực quá kinh khủng. Bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm mạnh bao nhiêu, năm đó còn ở thần đại cảnh, thần pháp cảnh cũng đã khó có đối thủ, hôm nay tu vi tăng lên dòng dã một cái cảnh giới lớn, đem sẽ kinh khủng dường nào, khó mà suy đoán. Bọn họ rất muốn ở Khương Phàm nơi đó chứng thực, đáng tiếc Khương Phàm còn đang nghĩ biện pháp, bọn họ cũng không tốt quấy rầy. Sau hồi lâu, Khương Phàm đột nhiên mở miệng, tứ thủ tộc có thể phái người vào Hoàng Sa vực. Vàng Võ gật đầu một cái, dĩ nhiên, bọn họ tổng cộng tới 3 người, một cái trong đó lại là Ly Trần cảnh cao thủ, ngoài ra hai cái nghe nói cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, bây giờ đang ở khu vực trung tâm bên kia chờ đợi, bỏ mặc ai bắt thẩm mộng bọn họ, đều có thể trực tiếp tìm bọn họ lãnh thưởng, cho nên mới sẽ đến như thế người. Khương Phàm đứng dậy, hướng mọi người nói, sự việc ta biết, phiền toái các ngươi bốn cái tiếp tục đi ra ngoài thả tin tức, cũng cẩn thận một chút. Nếu hiện tại nguyên sự kiện một cái đầm nước động, vậy ta liền cho bọn họ khuấy động, chờ ta tin tức. Nói xong hắn trực tiếp hướng Hoàng Sa vực khu vực trung tâm bay đi, Vạn Thánh đứng dậy theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm trong đó. Cuối cùng, bốn người cũng không có cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới hơi thở. Cái này cũng cho bọn họ một loại cao thâm khó lường cảm giác. Bốn người trố mắt nhìn nhau. Khương huynh làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Hắn không phải tu luyện trình độ cao nhất chi đạo sao? Hắn căn bản không có thể dựa theo lẽ thường để suy đoán, thật muốn xem chiến lực của hắn bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Có phải là thật hay không so với kia cái ngộ đạo cảnh gia hỏa mạnh hơn? Ngộ đạo cảnh thiên tài nhân tộc, không biết từ nơi nào chui ra, Hạ Cửu Thiên nô ra vậy mấy tên biến thái chỉ sợ cũng không hắn lợi hại, không biết Tần Vô Lượng tên kia hiện tại dạng gì. Phan Tử mở miệng, những chuyện này sau này hãy nói, Khương huynh nếu cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta trước hết đi giải quyết, ta đây là muốn xem Khương huynh như thế nào khuấy động cái này một cái đầm nước động. Vạn Thánh đuổi theo Khương Phàm. Kế hoạch gì? Trước thời hạn cùng ta nói một tí, ta tốt trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm lắc đầu một cái, dựa vào ngươi còn khuấy không nhúc nhích cái này đầm nước động. Lần này ngươi chỉ cần giúp ta mang truyền tống trận là được, vậy giúp ta lưu ý một tí cái khác tin tức, nếu như có thẩm mộng bọn họ tin tức, thời gian đầu tiên thông báo ta. Vạn Thánh cao mày nói, ngươi coi thường ta. Nộ đạo cảnh tu sĩ ta đều có thể chu toàn, dù là so ta cao mấy cái cảnh giới nhỏ, ta cũng có thể ung dung tự vệ, ta làm sao sẽ không giúp được gì. Khương Phàm nói, lần này phải đối mặt không chỉ là nộ đạo cảnh tu sĩ, còn có Ly Trần cảnh hoàng tộc, đến lúc đó ta có thể chiếu không thấy được ngươi, sau này có chính là cơ hội cho ngươi biểu hiện. Ngươi cũng chuẩn bị xong, sau chuyện này, cái này Hoàng Sa vực có thể sẽ loạn hơn, bốn tên kia mặc dù thông minh, nhưng cái khó bảo không bị liên lụy trong đó, nếu như bọn họ gặp phải phiền toái, ngươi cũng phải thời gian đầu tiên ở tiếp viện mới được. Nói xong hắn cầm bốn người phụ linh ngọc giao cho Vạn Thánh tạm thời giữ, Vạn Thánh vậy không kiên trì nữa, Khương Phàm thực lực hắn có thể là trong thiên hạ hiểu rõ nhất người, hắn rất rõ ràng Khương Phàm năng lực tự vệ mạnh bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm dừng lại, tìm ra linh ngọc, bắt đầu luyện chế đơn sơ truyền tống trận. Có tiểu ngải bọn họ hỗ trợ, lại phối hợp ra trận đạo tiên, khắc họa trận pháp đổi được hết sức dễ dàng, đặc biệt là hiện tại hắn tu vi bạo tăng sau đó, rất nhiều chuyện cũng đổi được muốn gì được nấy. Hai khối bảo ngọc khắc vẽ xong thành, đem một khối trong đó giao cho Vạn Thánh. Ngươi có thể đi vòng vo, chú ý an toàn. Vạn Thánh nhíu mày, gặp phải phiền toái ta có thể xuất thủ không? Khương Phàm gật đầu, dĩ nhiên có thể, nếu như không đánh lại thì phải nhanh chóng rút lui, giữ được tính mạng, ngoại tộc có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta hiểu ý, ngươi bảo trọng. Vạn Thánh nói xong, đeo lên mặt nạ, xoay người rời đi. Khương Phàm thì nhìn xem Hoàng Sa vực khu vực trung tâm phương hướng, trong ánh mắt thoáng qua một chút lanh ý, hắn thanh âm truyền vào bên trong cơ thể không gian trong đó. Tiểu Điểu, tinh thần, chuẩn bị làm việc. Từ Ngọc Cương đã thời gian rất dài không có bị Khương Phàm thả ra rồi, nghe nói như vậy hiển nhiên thật cao hứng. Dự định đối với người nào ra tay? Muốn không muốn cầm tiểu bất điểm tên kia vậy thức tỉnh, hắn hẳn đã hoàn thành đột phá, đang hồi phục trong đó. Khương Phàm đáp lại, không cần, liền để cho hắn vững chắc cảnh giới đi, một mình ngươi liền đủ. Chẳng qua là một cái hoàng tộc Ly Trần cảnh tu sĩ, lấy huyết mạch ngươi áp chế còn có cảnh giới, thu thập hẳn không có độ khó. Từ Ngọc Cương cười nói, xem ta biểu diễn là được. Khương Phàm nhếch miệng lên, ánh mắt mang tuyệt đối tự tin. Không nên gấp gáp, còn chưa tới thời điểm. Theo đến gần khu vực trung tâm, Khương Phàm phát hiện nơi này ngoại tộc tu sĩ hiển nhiên muốn hơn nữa dày đặc, trên căn bản cách mỗi một khoảng cách là có thể thấy mấy cái. Khương Phàm biết những người này trong đó cũng không phải là tất cả đều là thù lao tới, còn có một phần chia chỉ là muốn cùng tứ thủ tộc leo lên quan hệ mà thôi, như vậy mới sẽ để cho mình tộc quần chân chính quật khởi, như vậy tộc quần không phải số ít, đám người này vậy phá lệ ra sức. Ở trong cấm khu gặp qua tình cảnh to lớn Khương Phàm, lúc này phá lệ ung dung, dù là biết sau đó có thể phải đối mặt cái gì, hắn như cũ vân đạm phong khinh, không bị ảnh hưởng tâm trạng. Còn như Hoàng Sa vực khu vực trung tâm vùng lân cận, Khương Phàm biết nơi này có một cái khác hoàng tộc tồn tại, cuộc sống ở dưới đất, rất ít đi ra ngoài, Khương Phàm cũng chưa thấy được tứ thủ tộc người biết làm khách nơi đó, dẫu sao hoàng tộc tới giữa phần lớn vẫn còn cạnh tranh trong đó. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1851, động thủ. Chương 1841, động thủ. Lần này Khương Phàm mình hành động, cũng không có quá nhiều cố kỵ, trở lại Hạ Cửu Tiên, hắn cũng có thể chân chính buông ra giằng co. Còn như cái này tứ thủ tộc, hắn một lần cũng không tiếp xúc qua, vậy chưa có nghe nói qua liên quan tới cái tộc quần này quá nhiều chuyện, Tử Ngọc Cưng cũng đúng cái tộc quần này cũng không được rõ, hiển nhiên là sau đó quật khởi hoàng tộc huyết mạch, bất quá lần này chỉ là đi tới nơi này bên ba người, Khương Phàm còn thật không có gì hay kiêng kỵ. Ngay tại Khương Phàm muốn tới mục đích lúc đó, đột nhiên cảm giác được một cổ sóng nhiệt từ bên cạnh thổi tới. Khương Phàm khẽ nhíu mày, hướng cái hướng kia nhìn, sau đó liền thấy màu đỏ đổ sộ gió từ cái hướng kia cuốn tới. Không do dự, trực tiếp tăng thêm tốc độ, vòng qua cái này màu đỏ gió, đồng thời rung động trong lòng không dứt. Năm đó hắn đã lãnh giáo qua cái này màu đỏ lửa gió, nóng bỏng vô cùng không nói, nó nồng cốt đồ hắn xa xa mang qua, hôm nay tu vi tăng lên, hắn không những không có cảm giác được áp lực giảm thiểu, ngược lại cảm thấy lớn hơn áp lực, vậy ngủ say sinh mạng tuyệt đối là đại khủng bố, hắn xa không cách nào mong đợi đạt tới. Bất quá lần này Khương Phàm không có lần nữa dò xét, tránh xa xa nối tiếp theo đi đường, bất quá thì lửa gió dễ như bỡn, chỗ đi qua liền cắt cũng bị đốt, nóng bỏng vô cùng. Một ít tu vi không đủ ngoại tộc tu sĩ, nếu như không có kịp thời tránh, sợ rằng khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Khương Phàm tiếp tục về phía trước, ở trạm vạng tối đến khu vực nòng cốt vùng lân cận, bên này có rất nhiều vương tộc tu sĩ tụ tập, cái này Hoàng Sa vực nguyên trụ tộc quần cũng có không thiếu chạy tới nơi này, lấy tận tình địa chủ, từ nơi này chút ngoại tộc phân bố phạm vi tới xem, đại khái có thể xác định tứ thủ tộc tu sĩ chỗ ở vị trí. Đêm đến, trên sa mạc vạn dặm trời trong, cũng không phải là rất tối. Khương Phàm mặc áo bào đen, cũng không có người ngăn lại hắn dò xét thân phận, đi tới nơi này ít một chút là đồng hành người, trên căn bản cũng ai cũng bận rộn, sẽ không làm nhiễu những người khác. Ngắn ngủi làm giờ chặng đường, Khương Phàm gặp vượt qua 10 vị nội đạo cảnh tu sĩ, bất quá những thứ này ngoại tộc huyết mạch lực lượng không hề mạnh, liền vương tộc cũng không tính, bọn họ lúc này cũng đang nghỉ ngơi, không có di động. Từ Ngọc Cưng nhắc nhở Khương Phàm, rất nhiều tộc quần cũng nghiêm trọng tuân thủ mình đồng hồ sinh học, trời tối sẽ lâm vào ngủ say trong đó, còn có một phần chia đến buổi tối ngược lại sẽ thành được đặc biệt tinh thần, bọn họ xen vào yêu tộc và yêu thú tới giữa, huyết mạch mặc dù rất cường đại nhưng chung quy còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Khương Phàm không có trả lời, Từ Ngọc Cưng nói chỉ là trong đó một phần chia mà thôi, Khương Phàm biết ngoại tộc bên trong có thể phần lớn đều sẽ không như vậy, đặc biệt là vương tộc huyết mạch trên tộc quần. Lại qua nửa giờ, Khương Phàm từ không trung rơi xuống đất, đứng ở trên một gò cắt hướng phía dưới nhìn lại, nơi đó là một nơi doanh trại, bên trong đèn đuốc sáng rực, nhưng lại không có nhiều ít ngoại tộc, chỉ có một ít vương tộc canh phòng, thần đài cảnh tu vi, đại khái mười mấy người. Có thể sử dụng vương tộc tới làm canh phòng, người bên trong thân phận cũng chỉ không cần nói cũng biết, chí ít cũng là hoàng tộc thân phận, nếu không vương tộc huyết mạch làm sao có thể thần phục. Đây là, Khương Phàm bên cạnh truyền tới một tiếng vang, Khương Phàm hướng bên kia nhìn xem, phát hiện khoảng cách hắn mười mấy mét địa phương còn có một cái gia hỏa đang quan sát phía dưới doanh trại, từ thân hình đi lên xem, càng xem là nhân loại, nhưng trên mình phóng ra hơi thở tuyệt phi nhân loại. Đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới Khương Phàm, sau đó bu lại. "Này, ngươi đang làm gì? Ngươi vị trí kia không tốt, dễ dàng bị phía dưới canh phòng phát hiện, tứ thủ tộc gia hỏa cảm giác lực vậy rất mạnh, ngươi bị bọn họ phát hiện, sẽ liên lụy ta." Khương Phàm thấy rõ đối phương tướng mạo, và loài người cơ hồ như nhau, bất quá trán mọc một tầng màu vàng kim như vậy, còn có hai cây nhỏ sừng, là cái nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái, rất đẹp. Khương Phàm nhíu mày, "Hoàng tộc?" Phụ nữ kia có nhiều hứng thú nhìn Khương Phàm, "Ta mới không phải hoàng tộc, bọn họ ở ta trong mắt cái gì cũng không tính, đáng tiếc ta không mang giới quyền tới, nếu không ta còn dùng như thế lén lén lút lút." Nói đến đây, còn không quên hướng Khương Phàm cười một cái, lộ ra tiểu hổ nha, ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt. "Ngươi cũng không phải những thứ này loài bò sát có thể so sánh, hẳn là một cái cao cấp nhân tộc. Ngươi sẽ không cũng là chạy trong tay bọn họ đổ tới chứ?" Liên ở đối phương lúc nói chuyện, tiểu ngọc thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, "Long nhân, long giới nhân tộc, huyết mạch rất mạnh nhân tộc chi nhánh." Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, con rồng này giới hắn đã từng ở trong cổ tịch thấy qua, cũng là một cái đặc thù vị diện, cũng không thuộc về cửu hoang hoặc là đại thiên thế giới, nhưng cái này giới bên trong cao thủ vô cùng nhiều, tuy rất ít xuất hiện, nhưng lại cũng không phải là không có ghi lại. Khương Phàm mở miệng lần nữa, "Long nhân." Cô bé thân phận bị Khương Phàm đoán được, có chút kinh ngạc. "Ngươi lại có thể nhận ra ta thân phận, xem ra xem thường ngươi. Phía dưới những tên kia ở chỗ này bắt người tộc, ngươi vào lúc này tới đây, không sợ gây phiền phải sao? Bọn họ vật trong tay, nhưng mà ta nhìn thấy trước, ngươi không cho phép cùng ta cướp." Khương Phàm lấy xuống mình nón lá rộng vành, lấy bộ mặt thật kỳ nhân, cười trúng chím nhìn đối phương. "Ta biết sợ phiền toái. Ta chính là tới gây phiền toái, ta muốn động thủ, ngươi không sợ phiền toái ở lại chỗ này tốt lắm." Cô gái thấy Khương Phàm mặt mũi lúc hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng lại vậy không nghĩ ra Khương Phàm sau đó muốn làm gì, nàng đã tới mấy ngày, rất rõ ràng bây giờ tình huống, Khương Phàm lúc này lộ diện nói, vậy tuyệt đối 10 phần nguy hiểm. Nàng làm sao xem Khương Phàm bây giờ tu vi cũng không có mạnh bao nhiêu mới đúng. "Ngươi muốn làm gì?" Phía dưới nhưng có ly trần cảnh tu sĩ. Có thể Khương Phàm tựa như không nghe được nàng nói như nhau, trực tiếp đứng dậy hướng gò cắt phía dưới đi tới. Vậy linh lực hơi thở dần dần hiện lên ở trên người hắn, cảnh giới hơi thở cũng theo đó hiện ra. Cô bé kia càng kinh ngạc, thần pháp cảnh đỉnh cấp, thật trẻ tuổi nhân tộc thiên tài. Có thể mặc dù như vậy, nàng còn chưa rõ ràng Khương Phàm muốn làm gì, chẳng lẽ liền lấy cái này tu vi liền dám đi khiêu khích vậy ly trần cảnh hoàng tộc cao thủ. Cái này cũng có phần quá không tự lượng sức. Nàng thi triển bí pháp, thân thể dần dần ẩn thân biến mất ở bóng đêm trong đó, âm thầm quan sát tình huống phía dưới, muốn xem Khương Phàm kết quả muốn làm gì. Khương Phàm thả ra mình hơi thở, ma thần quyết thi triển, khí thế hoàn toàn ngoại phóng, 10 phần cao giọng, đây chính là Khương Phàm muốn. Mênh mông linh lực ở Khương Phàm phía trên hội tụ, một khắc sau ánh lửa ngất trời, rất xa ra cũng có thể thấy rõ. Doanh trại hộ vệ cơ hồ ngay tức thì hướng Khương Phàm bên này bay tới, cầm đầu hộ vệ giày Khương Phàm. Loài người, to gan, quấy giày đến lớn người nghỉ ngơi, ta muốn mạng ngươi. Không trung ngọn lửa hội tụ thành lửa to lớn đoàn, một khắc sau trực tiếp hướng doanh trại đổ xuống, thanh thế kinh người. Phịch. Ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, to lớn tiếng nổ để cho vùng lân cận nghỉ ngơi ngoại tộc tu sĩ rối rít thức tỉnh. Doanh trại vùng lân cận ngoại tộc tu sĩ rối rít hướng cái phương hướng này tụ tập tới đây, muốn xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Mấy cái thần đài cảnh vương tộc hộ vệ mới vừa tiến vào Khương Phàm trước người 20m địa phương, rối rít xuất hiện lảo đảo, tựa như không cách nào đứng vững vậy. Chỉ gặp hai luồng dị hỏa ngưng tụ ở ngay trong bọn họ, dị hỏa dung hợp ngay tức thì hoàn thành, ngay sau đó tiếng thứ hai nổ vang lên. Nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì nuốt mất những hộ vệ kia, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mọi người chạy tới trên gò cát, hướng phía dưới doanh trại nhìn, chỉ gặp một cái nhân tộc thiếu niên đang hướng bể tan cảnh lều vải đi tới, trong lều ba đạo thân ảnh đi ra, hơi thở ngoại phóng, tức giận ngất trời. Khương Phàm bên người nằm nổn ngang một ít không biết sống chết hộ vệ, không phản ứng chút nào, toàn thân nám đen, hiển nhiên ngay vừa mới rồi nhận chịu to lớn nổ. Có người kêu lên lối ra. Vậy là ai? Đây là sẽ đối hoàng tộc động thủ sao? Điên rồi. Điên rồi. Hắn thật giống như chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ, giống như là một nhân tộc. Các người xem cái nhân tộc kia, nhìn qua có chút quen mắt. Phía dưới doanh trại hư hại bên ngoài lều, ba cái thân hình cao lớn, thân có bốn cái cánh tay ngoại tộc lúc này đang căm tức nhìn Khương Phàm. Ly Trần cảnh tu sĩ ra tay, ngăn cản Khương Phàm đạo thứ nhất công kích, cho nên bọn họ nhìn qua không có bị ảnh hưởng, nhưng bị như vậy khiêu khích, đã để cho bọn họ cao cao tại thượng hoàng tộc mặt mũi bị tổn thương. Vậy Ly Trần cảnh tứ thủ tộc cao thủ ánh mắt sát ý 10 phần. Ngươi là ai? Tìm không chết được, lại dám tập kích chúng ta, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Khương Phàm nhếch miệng lên, mang trên mặt ta cười, đối mặt ba vị hoàng tộc tu sĩ, tựa như không có chút nào áp lực. Xem ra ta đi một đoạn thời gian, các ngươi đã đem ta quên mất, ta kêu Khương Phàm, thiếu tộc trưởng cũng để cho người chém, tứ thủ tộc cũng không kém các ngươi bốn cái phế vật liền chứ. Khương Phàm nói lấy linh lực phát ra, vang khắp không trung, trên gò các ngoại tộc các tu sĩ cũng nghe rõ ràng, cái này một tí hoàn toàn nổ tung nổi. Khương Phàm, hắn là Khương Phàm. Cái đó chém chết huyết đồng tộc nhân tộc, làm sao đổi được mạnh như vậy? Thần pháp cảnh đỉnh cấp. Hoàng tộc cái này một đời trong đó có người có thể cùng xứng đôi sao? Thần pháp cảnh đỉnh cấp thì như thế nào? Tứ thủ tộc ba vị đại nhân nhưng mà Ly Trần cảnh và Ngộ đạo cảnh. Tên này chân thực quá cuồng vọng, đây quả thực là tự tìm cái chết. Bọn họ lời còn chưa nói hết, phía dưới đã có người trước tiên động thủ trước. Tứ thủ tộc một vị trong đó Ngộ đạo cảnh đệ tam trọng tu sĩ bốn cánh tay đột nhiên đổi được 10 phần khỏe mạnh, trực tiếp xông về Khương Phàm, căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì. Đại cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, hắn căn bản không bất kỳ lý do gì sợ Khương Phàm. Hắn tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã tới Khương Phàm trước mặt, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương bốn cánh tay cũng hàm chứa cường đại lực lượng, cái này nhất tộc hiển nhiên là lấy luyện thể sở trường, bằng vào bốn cánh tay đang trong đối chiến có thể chiếm hết ưu thế. Hai người đảo mắt đã tiếp xúc, núp ở dưới bóng đêm long nữ gặp Khương Phàm không có né tránh, cũng là sợ hết hồn. Nàng vội vàng truyền âm cho Khương Phàm. Mau tránh ra ạ. Có thể một khắc sau, để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự việc phát sinh. Chỉ là trong nháy mắt, vậy Ngộ đạo cảnh tứ thủ tộc tu sĩ trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng mắt nghiêng lệch, trên mặt có một cái dấu bàn tay, ánh mắt lật trắng, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Thanh thúy bạt thai tiếng, để cho trên gò cắt rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều sững sờ ở vậy, không dám tin tưởng. Khương Phàm xoa xoa tay, cười nhạo nói, các ngươi tộc ra mặt là rất dày, đánh ta tay quá rất đau. Nói đến đây, hắn sắc mặt hơi chuyển lạnh. Thanh âm cũng thay đổi được lạnh lùng, hắn đứng thẳng tắp, trong bóng đêm cho người một loại áp lực vô hình. Ngươi tộc người đuổi giết ta người, bị chém là hắn tự tìm. Ngươi tộc khai ra nhiều người như vậy vây trận người ta, vậy ta liền lại cho ngươi tộc một cái lễ ra mắt, vậy để cho hắn hoàng tộc biết, ta Khương Phàm lại trở về. Vậy Ly Trần cảnh tứ thủ tộc nghe nói như vậy cũng là sững sờ, cau mày nhìn Khương Phàm. Ngươi muốn làm gì? Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1852, mang câu. Chương 1842, mang câu. Đáng tiếc Khương Phàm cũng không trả lời hắn, vẫn lạnh lùng như cũ nhìn hắn, có chút khủng bố. Một khắc sau, một đạo tử mang ở Khương Phàm sau lưng thoáng qua, trực tiếp bay về phía không trung. Khương Phàm trong tay, một khối lớn chừng bàn tay trận kỳ xuất hiện, trực tiếp cắm trên mặt đất, linh lực không ngừng lan tràn. Tứ thủ tộc tu sĩ thấy vậy cũng là cả kinh, bọn họ nhìn ra đó là cái gì, cấm không trận, cái này căn bản là phong tỏa bọn họ rời đi đường, Khương Phàm tuyệt đối nổi lên sát tâm. Mà lúc này, một tiếng ưng minh vang khắp chân trời, mọi người vậy thấy rõ vậy tử mang chân thân. Đó là một cái to lớn tựa như tử tinh luyện chế hùng ưng, tản ra kỳ dị sát thái, nhưng kinh khủng kia hơi thở để cho người rung động. Đặc biệt là huyết mạch lực không mạnh ngoại tộc tu sĩ, cảm nhận được tử ngọc ưng hơi thở, lại không tự chủ hai chân như nhũn ra, căn bản không cách nào nhắc tới chiến ý tứ thủ tộc vị kia Ly Trần cảnh cao thủ cảm nhận được tử ngọc ưng hơi thở sau đó, cũng là mặt liền biến sắc. Trực tiếp hướng bên người còn không hôn mê tộc nhân hô, đi mau, chia nhau đi. Thân là hoàng tộc, bọn họ lại căn bản không muốn chiến đấu, trực tiếp xoay người hướng hai phương hướng chạy trốn. Vậy Ly Trần cảnh tứ thủ tộc biết, do dự, bọn họ ngày hôm nay căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hắn cảm nhận được kinh khủng kia hơi thở nhanh chóng đến gần, tốc độ vượt xa qua hắn, một cái bóng đen từ hắn phía trên thoáng qua, hắn ngay lập tức rõ ràng, mình đi chưa xong, phương diện tốc độ hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên. Thanh âm hắn vang lên, ngươi đi mau, cầm nơi này tình huống cho biết tộc trưởng, nhất định không thể bỏ qua Khương Phàm. Sau đó hắn thanh âm trên không trung nổ tung. Hôm nay ai có thể giúp ta thành công rút đi, ta lấy hoàng tộc huyết mạch thân phận thể, định để cho hắn tộc quần trở thành vương tộc, một bước lên trời. Đổi thành ngày thường, những lời này sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Lúc này mặc dù rất nhiều người muốn giúp hắn, đáng tiếc có lòng lại không gan. Từ Ngọc Cương cổ thần tộc cường đại huyết mạch hơi thở dưới áp chế, hoàng tộc huyết mạch trở xuống huyết mạch căn bản không cách nào thi triển ra quá lực lượng mạnh, bỏ mặc tới nhiều ít đều vô dụng. Mà bên kia, cái đó ngộ đạo cảnh tứ thủ tộc lập tức phải chạy đi, xoay người lại nhìn xem Từ Ngọc Cương bên kia tình huống chiến đấu, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại quay đầu lại, cả người toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại trước mặt hắn, Khương Phàm tựa như đã đứng ở đó rất lâu rồi, mặc dù cảnh giới xa ở hắn dưới, nhưng lại mang đến cho hắn vô hình áp lực thật lớn. Có thể đã đến hiện tại cái loại này bước, hắn căn bản không có đường lui, thi triển bổn mạng công pháp, lực lượng không ngừng leo lên. Hắn tu vi nếu so với trước kia cái đó cao hơn hai cái nhỏ cảnh giới, không dám chút nào nương tay, vô luận như thế nào cũng phải trước lao ra nơi này mới được. Khương Phàm, ta cùng ngươi không xong. Mỗi một bước đối phương cũng như đủ toàn lực, mà lúc này, cường đại linh lực va chạm, ngay tức thì càng Khương Phàm đụng vào nhau. Có thể một khắc sau, lôi quang từ Khương Phàm trên mình bùng nổ, ngay tức thì nổ tung. Ánh lửa, lôi quang không ngừng nổ lên, chiếm đoạt thân hình của đối phương. Trên gò các ngoại tộc tu sĩ có chút sững sờ, bọn họ lúc này đều đã nhốn nha nhốn náo, hoàn toàn không nghĩ ra kết quả là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm lấy thần pháp cảnh cảnh giới lớn đè ngộ đạo cảnh tu sĩ đánh, đối phương vẫn là trong hoàng tộc cao thủ, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Mà kinh hãi nhất lại cũng không phải hắn cửa, mà là cái đó núp ở bóng đêm trong đó long nữ. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Làm sao sẽ mạnh như thế? Coi như là long các ở giữa tên biến thái kia cũng không cách nào đạt tới như vậy chiến lược chứ. Hắn kết quả đến từ thế giới nào? Khương Phàm không tiếc hao phí đại lượng linh lực, dễ như bỡn đảo mắt liền đã hoàn toàn nghiền ép, tứ thủ tộc ngộ đạo cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn hoàn toàn không có chống đỡ lực. Khương Phàm sát ý 10 phần, cũng không hạ thủ lưu tình. Nhớ tới cổ linh nhi bọn họ bị tiêu trừ thời gian dài như vậy, hắn tức giận có thể tưởng tượng được. Từ Ngọc Cương bên kia, lúc này đã hai chân đem đối thủ đạp trên đất, thực lực đối phương không kém, đáng tiếc tùy ý hắn vùng ấy, cũng không cách nào tránh thoát Từ Ngọc Cương khống chế. Nó thanh âm vang lên, "Chủ nhân, xử trí như thế nào?" Trên gò các ngoại tộc cửa lúc này mới rõ ràng, kinh khủng kia siêu cường hùng ưng lại cũng không phải là chỉ là Khương Phàm người rút, lại vẫn là Khương Phàm sủng vật, cái này quả thực quá kinh khủng, đây chính là cường đại ly trần cảnh cao thủ, hơn nữa còn có cường đại như vậy huyết mạch lực lượng, Khương Phàm kết quả là như thế nào thu phục hắn? Bọn họ sau đó đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, rất muốn biết Khương Phàm sẽ xử trí như thế nào tứ thủ tộc những tên, dẫu sao đó là hoàng tộc. Chỉ gặp Khương Phàm thanh âm bình tĩnh, chỉ phun ra một chữ: "Giết." Từ Ngọc Cương lại là quả quyết, hoàn toàn không do dự, trực tiếp kết liễu đối thủ. Sau đó hóa thành lớn chừng bàn tay tiểu điểu, từ từ bay đến Khương Phàm trên bả vai đứng vững, hoàn toàn không có mới vừa rồi đám kia khí thế cường đại. Khương Phàm cũng là chém liên tục hai vị ngoại tộc, sau đó nhìn chung quanh một vòng trên gò các ngoại tộc các tu sĩ. Nhìn những cái kia ngoại tộc tim đập rộn lên, sau lưng lạnh cả người, cảm giác mình rơi vào hàn đàm trong đó. Khương Phàm thanh âm vang lên: "Ta biết các ngươi cũng là vì độc vương tới, hết thảy nợ máu cũng coi là ở ta Khương Phàm trên mình, giúp ta nhắn cho tứ thủ tộc, nếu như hắn tiếp tục làm khó bọn họ, ta liền để cho bọn họ biết diệt tộc mùi vị như thế nào." Ta Khương Phàm nói. Những cái kia ngoại tộc nơi nào còn dám ở chỗ này ở lâu, tứ tán mà đi, đầu đầy mồ hôi. Ở bọn họ xem ra, Khương Phàm năm đó chính là một người điên, không nghĩ tới hiện tại so năm đó càng điên, bất quá rõ ràng thay đổi mạnh hơn. Dám lấy diệt tộc tới uy hiếp hoàng tộc, cái này đại thiên thế giới sợ rằng chỉ có Khương Phàm cái này một người chứ. Bất quá vô luận như thế nào, đây chính là sự kiện lớn, phải mau sớm truyền ra mới được. Khách khí tộc cũng rời đi, Khương Phàm tản đi ma thần quyết, khôi phục vốn là trạng thái, chuẩn bị quét dọn chiến trường. Đây là, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở đó ly trần cảnh tứ thủ tộc bên người, lấy đi hắn túi bách bảo, vóc người chuyển chuyển, chính là mới vừa rồi cái cô gái đó. Nàng nhìn về phía Khương Phàm, cơ cơ trong tay túi bách bảo, mặt tươi cười. "Cảm ơn rồi." Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng. "Ngươi là gan còn thật lớn." Vậy long nữ cười nói, "Ta có thể cùng ngươi không thủ không đoán, ta cùng ngươi nói qua vật này, nhưng mà ta nhìn thấy trước, cũng không coi là cướp ngươi đồ, đồ vật bên trong đối với ta rất trọng yếu, coi là ta thiếu cá nhân ngươi tình. Sau này gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái, đến Tây Nam đầm rồng quật tìm ta." Nói xong, trực tiếp ngự không đi, không có dừng lại chốc lát. Từ Ngọc Cương mở miệng, "Muốn không muốn ta đi cầm nàng đoạt về?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không cần, nàng là cái người thú vị, sau này còn sẽ đụng phải nữa. Kết cái thiện duyên cũng không tệ. Vậy thì đừng ở chỗ này ở lâu, một lát tứ thủ tộc khẳng định sẽ phái cao thủ tới đây, nếu như là ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ta vậy không phải là đối thủ, có thể đừng để cho bọn họ cơ hội có thể ngồi, nơi này hoàng tộc chắc sẽ có hành động." Khương Phàm cũng đồng ý hắn nói. Hắn lần này động thủ chính là giúp Thẩm Mộng bọn họ gánh vác chú ý lực, ngoài ra đối với hắn cái này trải qua mấy lần ngoại tộc xâm lấn nhân tộc mà nói, chém chết hoàng tộc không có bất kỳ áp lực trong lòng. Không có dừng lại quá lâu, Khương Phàm rời đi doanh trại, lưu lại một mảnh hỗn độn. Khương Phàm xuất hiện, chém chết tứ thủ tộc ba vị cao thủ, bao gồm một vị ly trần cảnh cao thủ. Cái này nổ tính tin tức ngay tức thì truyền ra, người đi đường đều kinh hãi. Phan Tử nhận được tin tức sau đó, hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên hết sức kích động. Nửa ngày mới chân chính tỉnh táo lại, "Khương Phàm à Khương Phàm, không hổ là ngươi." Một cái ngoại tộc quán rượu trong đó, mấy cái ngoại tộc tu sĩ tụ trùng một chỗ. "Các ngươi nghe nói không? Khương Phàm xuất hiện, quá ngông cuồng, người điên." "Vậy căn bản chính là cái người điên. Không biết tứ thủ tộc sẽ như thế nào ứng đối, đây chính là ba cái huyết mạch, còn có một vị cao thủ, không thể cứ định như vậy đi. Không tính là thì phải làm thế nào đây?" Nghe nói Khương Phàm bên người có một cái sùng vật, hoàn toàn nghiền ép vậy ly trần cảnh tứ thủ tộc cao thủ, hoàn toàn không có biện pháp. Trừ phi Khương Phàm điên cuồng về chỗ cũ chờ bọn họ trả thù, nếu không căn bản không lo lắng mình an nguy. Năm đó hắn còn không như vậy thực lực, đan vực và huyết đồng tộc liên hiệp cũng cầm hắn không có biện pháp, một cái tứ thủ tộc mà thôi, toàn thể thực lực tối đa càng huyết đồng tộc tương đương, hắn làm sao sẽ hại sợ. Chẳng lẽ chúng ta vạn tộc liền lấy hắn một cái nhân tộc không có biện pháp? Đây không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này cần phải đi suy tính, xem hoàng tộc cửa cũng như vì sao dự định đi. Trong chốc lát cơ hồ tất cả ngoại tộc tu sĩ cũng đang bàn luận chuyện này, Khương Phàm biến mất thời gian dài như vậy, xuất hiện lần nữa liền lại cho bọn họ mang đến như vậy rung động tin tức, để cho người cảm giác được có chút không chân thật. Còn có người suy đoán, Khương Phàm đã là trong cùng thế hệ mạnh nhất, không người có thể mong đợi đạt tới, dẫu sao ngộ đạo cảnh hoàng tộc cao thủ đều bị hắn lung dung chém hết hai người, có thể gặp thực lực mạnh bao nhiêu. Nhân tộc thế lực mặc dù khoảng cách xảy ra chuyện rất xa, nhưng vậy rất nhanh nhận được tin tức, lần nữa để cho tất cả tu sĩ sôi trào. Nhân tộc thế lực dần dần quật khởi, thiếu niên khu vực từ từ tăng lên cùng Khương Phàm năm đó quật khởi có trực tiếp quan hệ, Khương Phàm chuyện cũng không ngừng khích lệ những người trẻ tuổi kia cố gắng tăng lên mình tu vi, lần này Khương Phàm cường thế không thể nghi ngờ để cho hắn ở tu sĩ trẻ tuổi trong lòng càng thần hóa. Tần Vô Lượng lúc này đang chạy tới Hoàng Sa vực, nhận được tin tức sau đó, nhếch miệng lên, chút nào chưa thấy được bất ngờ, ở hắn xem ra, Khương Phàm trên mình phát sinh cái gì cũng không phải bất ngờ. Nhân Hoàng Tông bên trong, đang uống rượu Lăng Vân nghe được đệ tử báo cáo sau đó, trong miệng rượu ngon tất cả đều phun ra ngoài. Sau đó hắn để chén rượu xuống, cười lớn. Ha ha ha. Vậy tiểu tử là học cho ta. Đại thiên thế giới hướng tây nam, tứ thủ tộc liền trường cư ở chỗ này. Nơi này lúc này đang làm trước tang sự, tộc trưởng lại là để cho dưới sự thống trị 13 cái vương tộc bên trong, mỗi một tộc giao ra một người cô gái là con trai chôn theo. Đây là, một tên thủ hạ từ ngoài cửa chạy vào, mặt đầy hốt hoảng. Tộc trưởng, xảy ra chuyện. Tứ thủ tộc trưởng muốn so với bình thường tộc nhân cao lớn rất nhiều, hắn lúc này đang thừa nhận đau tăng con, 10 phần nóng nảy. Vô liêm sỉ, ngươi quay rầy đến con trai ta, có chuyện gì không thể chờ con trai ta tự an tức sau nói sau. Thủ hạ kia lúc này nơi nào còn cố được như vậy nhiều, tộc trưởng, xảy ra chuyện lớn, phái đi Hoàng Sa vực 3 vị, toàn bộ chết, đèn hồn đã diệt. Tin tức vậy truyền về, nhân tộc ở Hoàng Sa vực ra tay, chém bọn họ. Tộc trưởng nghe nói như vậy, đột nhiên giận dữ, trên trán nổi gân xanh. Nhân tộc, ai là gan lớn như vậy dám đúc kết đi vào? Chẳng lẽ là cái đó La Tiếu? Dưới quyền vội vàng lắc đầu một cái. Không phải cái đó thần bí La Tiếu, mà là Khương Phàm, năm đó huyết đồng tộc đuổi giết cái đó Khương Phàm. Hắn còn để cho người mang một câu nói cho chúng ta. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1853, gặp cảnh đời. Chương 1843, gặp cảnh đời. Tộc trưởng dưới quyền cầm Khương Phàm ở Hoàng Sa vực mà nói, nhỏ giọng cho biết cho hắn, ánh mắt một mực lưu ý tộc trưởng diễn cảm, rất sợ tộc trưởng nổi giận, cầm tức giận dính líu đến mình trên mình. Nhưng lúc này đây, tộc trưởng lại không có biểu hiện được như vậy nóng nảy, nhưng diễn cảm ấm lãnh, để cho hắn không khỏi có chút run sợ. Tộc trưởng không nói một lời, sai bước rời đi linh đường. Thủ hạ kia nhìn mặt đất, phát hiện cứng rắn mặt đất lại bị đạp ra một hàng dấu chân, có thể tưởng tượng được tộc trưởng hiện tại có nhiều tức giận. Một đầu khác Khương Phàm cũng không có rời đi Hoàng Sa vực, mà là hội hợp và thánh, sự việc tương đối thuận lợi, rất nhiều ngoại tộc ở Khương Phàm trận chiến ấy sau liền đêm tối lui ra Hoàng Sa vực, bất quá Cổ Linh Nhi bọn họ vẫn không có tin tức, không biết giấu ở nơi nào. Phan Tử bốn người ở mấy ngày sau tìm được Khương Phàm hai người, vừa thấy mặt đã hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên. Khương huynh, vẫn là ngươi là gan lớn nhất. Khương Phàm nói, làm như vậy chỉ là tạm thời chậm tách ra áp lực mà thôi, ngươi sẽ không lấy là hoàng tộc thật sẽ bị ta mấy câu nói uy hiếp được chứ? Các ngươi bốn cái một lát liền có thể rời đi Hoàng Sa vực, không cần tiếp tục lưu lại nơi này, ta cùng Vạn Thánh từ từ tìm bọn họ là được. Sau đó hoàng tộc khẳng định còn sẽ có hành động, tình cảnh sẽ so với trước đó lớn hơn, phiền toái hơn, các ngươi ở lại chỗ này sẽ rất nguy hiểm, mau sớm rời đi thôi. Nô Lượng nghe nói như vậy, nói thẳng, ngươi cảm thấy chúng ta sợ nguy hiểm sẽ tới nơi này sao? Chúng ta không ngay mặt nên địch, ở lại chỗ này giúp ngươi tìm bọn hắn cũng được à, cái này Hoàng Sa vực to lớn như vậy, dựa hết vào các ngươi hai cái, há chẳng phải là mò kim đáy biển. Sau đó có cao thủ tới, các ngươi còn nào có tinh lực tìm người? Trương Phan đồng ý hắn nói, Khương huynh, chúng ta đều không phải là người ngoài, không cần như vậy ngoại đạo, còn có hai tên rời đi bí cảnh, nhận được tin tức sau đang hướng bên này chạy tới, vô luận như thế nào vậy phải giúp Thẩm Mộng các nàng bình an rời đi Hoàng Sa vực mới được. Vạn Thánh ở một bên mở miệng, các ngươi ngụy trang bản lãnh mặc dù không tệ, nhưng ở ly trần cảnh cao thủ trước mặt, chỉ sợ cũng không tốt như vậy dùng, ta đều có thể cảm giác được các ngươi huyết mạch hơi thở, nếu như là cảm giác lực rất mạnh tộc quần, khẳng định có thể phân biệt ra các ngươi thân phận, đến khi đó, chúng ta còn được phân thần tới cứu các ngươi. Trương Phan cười nói, đừng coi thường chúng ta, mặc dù chúng ta cảnh giới tu vi không bằng ngươi, nhưng chúng ta ở bên này mấy năm này cũng là trải qua sống chết, cái gì tình cảnh không gặp qua. Yên tâm đi, chỉ cần tự chúng ta cẩn thận một chút, ngoại tộc muốn đối phó chúng ta, vậy không như vậy dễ dàng. Khương Phàm ngồi dưới đất, nhìn phía xa vừa nhìn vô tận cát vàng, có chút xuất thần. Lẩm bẩm nói, vĩnh viễn không biết tiếp theo sẽ phát triển thành cái dạng gì. Tứ thủ tộc tình huống các ngươi hiểu rõ nhiều ít. Trương Phan lắc đầu một cái, chưa từng tiếp xúc qua, chỉ biết là bị Thẩm Mộng bọn họ chém giết cái tên kia, thích săn giết nhân tộc tu sĩ. Hai năm trong đó đã tốt nơi này mới vừa muốn quật khởi nhân tộc thiên tài bị chém chết, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ ở Thẩm Mộng bọn họ trên mình nếm mùi thất bại mà thôi. Dẫu sao Thẩm Mộng ngay trong bọn họ trừ Thẩm Mộng còn có cái đó dược sư ra, những người khác cảnh giới đều không coi là cao. Tên kia căn bản không cầm bọn họ coi ra gì, trước còn mấy lần thiếu chút nữa bắt bọn hắn lại. Đợi khi tìm được bọn họ, ta cũng đi tìm một ít hoàng tộc bạn thân so tài một tí. Vừa vặn bọn họ đang dự định xâm lược Cửu Hoang, ta cũng phải cấp bọn họ tìm chút chuyện làm mới được. Nói xong nhìn về phía Trương Phan bọn họ, lần này đa tạ các ngươi, cùng giải quyết chuyện bên này, ta sẽ cho các ngài thủ lao, bồi thường các ngươi đoạn thời gian này lãng phí thời gian. Trương Phan lắc đầu một cái, trợ giúp lẫn nhau mà thôi, ngươi dẫn chúng ta tới bên này lịch luyện, đối với chúng ta mà nói đã là tốt vô cùng cơ hội, nếu như ở lại Hạ Cửu Thiên, chúng ta làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa tăng lên không chỉ là cảnh giới, chúng ta chiến lược so lúc tới có thể mạnh hơn nhiều lắm. Đám người đang trò chuyện, đột nhiên cảm nhận được nóng bỏng gió từ một bên thổi tới, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Trương Phan đám người sắc mặt biến đổi, bọn họ trận này có thể không phải lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này. Lại là lửa này gió, chúng ta tránh. Vật này rất tà môn, lần trước ta chạy chậm một chút, thiếu chút nữa đổi heo quay. Khương Phàm nói, các ngươi an tâm ngồi ở bên cạnh ta là được, vậy để cho các ngươi kiến thức một tí. Nói xong, Khương Phàm thả ra linh lực của mình, ngay sau đó bao trùm ở trên người mọi người, một khắc sau phần thiên hỏa đốt, bao trùm đám người. Mặc dù có chút nóng bỏng, thế nhưng lửa gió đến bên này sau đó, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến phần thiên hỏa ở giữa đám người, cái này để cho Trương Phan bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nô Lượng hỏi, cái này có gì kiến văn rộng rãi, bất quá là một loại đặc thù linh lực mà thôi. Mà lúc này, Khương Phàm để cho bọn họ không cần nói, không muốn phóng thích linh lực, yên lặng chờ đợi. Khương Phàm nhắm mắt lại, thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác cái gì. Trung quanh lửa gió càng lúc càng lớn, đã không nhìn ra đi rất xa, nhiệt độ càng ngày càng cao, cũng may Khương Phàm phần thiên hỏa đủ cường đại, có thể hoàn mỹ bảo vệ đám người. Không lâu sau Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, hướng một phương hướng nhìn, khẽ nhíu mày. Tới. Đám người theo Khương Phàm ánh mắt phương hướng nhìn, rối rít trợn to hai mắt, bởi vì bọn họ thấy vậy trong gió mơ hồ có một cái thân ảnh khổng lồ trôi lơ lửng ở trong đó, toàn thân đỏ chót, mọc màu đỏ miếng vậy, đáng tiếc nhanh chóng xuyên qua, bọn họ không cách nào thấy chân thân. Bất quá vật kia sau khi xuất hiện, đám người cảm giác được trong lòng tựa như bị đặt lên một tảng đá lớn, rất không thoải mái. Ngay trước mọi người lấy lại tinh thần, lửa gió đã bắt đầu suy giảm. Vạn Thánh cao mày hỏi, đó là vật gì? Lực lượng có phải hay không đột phá nơi này cực hạn? Phan Tử các người hiển nhiên cũng muốn hỏi vấn đề giống như vậy, mấy người nhìn Khương Phàm, hy vọng giải thích nghi hoặc. Khương Phàm nói, đó mới là cái này đại thiên thế giới chân chính thứ nguy hiểm, hẳn là thí thần nhất tộc, trong truyền thuyết lấy cổ thần tộc làm thức ăn, cổ thần tộc ngủ say biến mất cùng bọn họ có quan hệ rất lớn. Đối với cổ thần tộc, Vạn Thánh cũng không được rõ, nhưng Phan Tử bọn họ cũng đã có chút biết rõ, bởi vì đã có một ít trẻ tuổi cổ thần tộc bắt đầu thuộc tính, hơn nữa đã hiện thân, thực lực vượt qua đồng bối hoàng tộc thiên tài. Vạn Thánh hỏi, cổ thần tộc vậy là cái gì? Đại thiên thế giới hôm nay hoàng tộc, ở cổ thần tộc vẫn còn ở thời kỳ, chỉ là vương tộc mà thôi, rất nhiều chỉ là chi nhánh, hoặc là chỉ có một chút điểm cổ thần tộc huyết mạch mà thôi, cổ thần tộc thiên phú hẳn không biết so ngươi yếu, đó cũng là cái này đại thiên thế giới mạnh nhất thời kỳ. Vạn Thánh kinh ngạc nhìn Khương Phàm, cổ thần tộc cứ như vậy bị con quái vật kia tiêu diệt? Dĩ nhiên không phải, nơi này cái này chẳng qua là thí thần nhất tộc trong đó một cái mà thôi, bất quá hắn lúc này vậy giống vậy thuộc về ngủ say trong đó, có thể hay không tỉnh lại đều là ẩn số. Nói tóm lại, đại thiên thế giới tuyệt không hiện tại nhìn qua đơn giản như vậy, không muốn hết lấy xem nhẹ. Đám người gật đầu, đồng thời vậy kinh ngạc Khương Phàm lại biết rõ như thế nhiều. Lửa gió thổi qua, nhiệt độ vậy dần dần bắt đầu khôi phục, Khương Phàm rút lui hết phần thiên hỏa, sau đó càng đám người uống mấy ly, liền chia nhau hành động. Khương Phàm không có cưỡng cầu bọn họ rời đi, bọn họ đều rất cơ trí, nếu bọn họ muốn để lại hỗ trợ, Khương Phàm dĩ nhiên không có đạo lý cự tuyệt, ghi nhớ bọn họ ân huệ là được. Vạn Thánh đề nghị, không cách nào cảm đáp bọn họ, thuyết minh bọn họ hẳn ở nơi nào đó bí cảnh trong đó ẩn nút, nếu không chúng ta bắt một cái quen thuộc nơi này ngoại tộc hỏi thăm một tí. Xem nơi này có phải là cất giấu một cái bí cảnh, chúng ta lại từng cái một đi dò, tổng so như vậy mò kim đáy biển thân nhau chứ. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngoại tộc không tin được, nếu như hành tung tiết lộ, chờ ngươi từ trong bí cảnh lúc đi ra, chờ đợi ngươi sẽ là một đám ly trần cảnh cao thủ, khi đó thật là chắp cánh khó trốn thoát, quyền chủ động muốn ở lại trong tay mình mới được. Cái này ngược lại là vấn đề, xem ra ở bên này còn được hơn nghe ngươi mới được. Khương Phàm nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật ra thì vậy có chút nóng nảy, mặc dù không có đạt được sở chiến bọn họ bị bắt tin tức, nhưng cái này cũng không có thể đại biểu bọn họ tình huống tốt. Bọn họ bị vây diệt làm lâu như vậy, tất nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Địa phủ Phúc Địa, phủ chủ. Khương Phàm bên kia lại ra tay, vậy tiểu tử thật đúng là ra tay tất kinh người. Chém liên tục liền ba cái tứ thủ tộc tu sĩ. Bên ngoài bây giờ có thể náo nhiệt. Thật đúng là một yêu gây phiền toái tiểu quỷ, bất quá hắn quả thật có cái đó vốn. Người trước thức tỉnh ta thời điểm, nói đều là thật chứ? Khương Phàm đã lấy được chúng ta muốn tìm vị kia tin tức. Bạch Lao gật đầu một cái, không sai, hắn lúc đi đúng là như thế cùng ta nói. Chỉ bất quá hắn vậy không nói rõ ràng ở địa phương nào, hết thảy chỉ có thể chờ hắn trở về sau mới biết. Chúng ta muốn không nên ra tay giúp hắn một chút. Nếu như hắn người muốn tìm ẩn thân bí cảnh, chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp phần lớn xác thực vị trí. Vậy ngươi liền tự mình đi một chuyến tốt lắm, cầm bản đồ tạm thời cho hắn mượn, như vậy cũng có thể để cho hắn mau sớm giải quyết chuyện này, ta hiện tại chỉ muốn biết vị kia hôm nay rơi xuống. Bạch Lao nói, bất quá lần này sự việc sợ rằng không kết thúc dễ dàng như vậy, tứ thủ tộc mặc dù là sau đó quật khởi tộc quần, nhưng tộc trưởng huyết mạch biến đến dị, chiến lược cực mạnh, Lao La năm đó cùng hắn từng có đánh một trận, đều không chiếm được phân nửa tiện nghi, hắn trừng mắt phải trả, rất có thể sẽ không dễ dàng thả qua Khương Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ còn tiếp tục hành động, hơn nữa hắn rất có thể sẽ đích thân đến sân, ta cũng không phải là hắn đối thủ. Muốn không muốn cầm Lão La thức tỉnh, hoặc là phủ chủ tự mình cùng ta đi một chuyến. Phủ chủ nói, như vậy nhiều thoải mái ánh mắt nhìn chằm chằm ta nếu như lộ diện nói, sẽ rất phiền toái. Lão La nhiều năm như vậy khó khăn được lại đột phá cực hạn, lại cho hắn một chút thời gian đi. Tứ thủ tộc hẳn không biết hành động nhanh như vậy, người hãy mau đem bản đồ đưa qua, nhắc lại hắn một tí, tin tưởng hắn sẽ có mình dự định. Bạch Lao gật đầu một cái. Tốt lắm, ta vậy thì đi một chuyến, còn có lời gì muốn mang cho Khương Phàm sao? Phủ chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói cho hắn có lệnh mới có hết thảy. Bạch Lao cười nói, cái này không nói cho hắn chắc rõ ràng, hắn lần này nếu dám làm như vậy, tin tưởng vậy đã có một chút chuẩn bị, chúng ta thích hợp hỗ trợ hẳn là được rồi, chờ ta tin tức. Phủ chủ không quên nhắc nhở, cầm tứ thủ tộc tình huống càng hắn nói một tí, đặc biệt là tộc trưởng nóng nảy, để cho hắn trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư. Ta rõ ràng. Một đầu khác, tứ thủ tộc bên ngoài, ba đạo thân ảnh đi tới, và loài người mười phần tương tự, mọc màu máu con người. Tứ thủ tộc hiển nhiên đã an bài xong người tiếp đãi, mang ba người tiến vào tộc trong đó, chạy thẳng tới khu vực nòng cốt. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1854, khu không người. Chương 1844, khu không người. Huyết đồng tộc ở nơi này thời gian điểm bị mời được này, hiển nhiên sẽ có hành động. Hoàng Sa vực mặc dù không có trước đám kia náo nhiệt, nhưng ngoại tộc nhưng cũng không có toàn bộ rời đi, đặc biệt là một ít tu vi tương đối tu sĩ không kém, ngay trong bọn họ có người rất hiểu tứ thủ tộc, tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, bọn họ ở lại chỗ này tiếp tục tìm người, chỉ cần không ngay mặt cùng Khương Phàm phát sinh mâu thuẫn là được. Khương Phàm nguyên bản đang càng vạn thánh ở trong biển cát tìm, đột nhiên đạt được Bạch lão kêu gọi, cái này cũng để cho hắn trực tiếp dừng bước lại. Bạch lão đến tìm hắn, hắn cũng không ngoài suy đoán, ban đầu hắn ở đại thiên thế giới lực lượng, địa phủ cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp, những thứ này hắn cũng đều nhớ ở trong lòng. Mấy giờ sau đó, Khương Phàm thấy Bạch lão ngự không tới, lấy linh lực che giấu chân thân, thủ đoạn này Khương Phàm năm đó ở kỳ vậy thấy qua, là một loại rất đặc thù che giấu phương pháp, chỉ bất quá Bạch lão thi triển ra hơn nữa muốn gì được nấy, năng lực mạnh hơn. Thấy Khương Phàm, Bạch lão trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là không nhàn rỗi, rốt cuộc lại làm ra chuyện lớn như vậy tới, chém liên tục ba cái hoàng tộc huyết mạch, có thể cũng chỉ ngươi dám làm như vậy. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, chẳng lẽ Bạch lão không dám? Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái, ta không phải là không dám, mà là sẽ không giống như ngươi vậy cao giọng, vật này ngươi cầm trước, phụ chủ cho ngươi mượn dùng, hẳn biết đối ngươi có trợ giúp. Nói xong, một tấm cuốn lên bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm thấy bản đồ này, cũng là trước mắt sáng lên, bởi vì ban đầu bản đồ này kỳ có một tấm, để cho hắn đặc biệt thấy thèm, đây là địa phủ nhiều năm như vậy ở đại thiên thế giới luyện chế bà bối, phía trên chính xác ghi chép bí cảnh vị trí, thậm chí còn có bộ phận mở ra thời gian, có vật này hỗ trợ, hắn không cần đi tìm hiểu, cũng có thể tìm lần cái này Hoàng Sa vực ở giữa bí cảnh. Khương Phàm không có khách khí nhận lấy trong tay. Đa tạ tiền bối, chờ ta tìm được bọn họ, sẽ mau sớm trả lại. Bạch Hạo Thiên nói, lần này có chút cao giọng, lão la còn đang tu luyện. Phủ chủ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, không cách nào ra mặt giúp ngươi, cho nên hết thảy chỉ có thể xem chính ngươi. Nhưng là ta phải được nhắc nhở ngươi một chút mới được, đừng xem nhẹ tứ thủ tộc, cái này nhất tộc tộc trưởng trừng mắt phải trả, là cái không có quy củ gì người điên, hắn tuyệt đối không thể nào bị ngươi uy hiếp, cho nên hắn cơ hồ tất nhiên sẽ dẫn người tới bên này, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút mới được, không muốn cùng hắn chính diện xung đột, La Tiếu cũng cầm hắn không biện pháp gì, thực lực như thế nào ta trước ngươi hẳn có thể nghĩ tới. Khương Phàm nói, đa tạ nhắc nhở, ta lần này cũng là vì giảm bớt linh nhi áp lực của bọn họ. Cái này Hoàng Sa vực lực còn có ta mấy người bạn giúp ta, ngoại tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ có thể vậy sẽ rơi vào nguy hiểm trong đó, dứt khoát hết thể ta chịu đựng tới, vậy để cho một ít ngoại tộc rời đi bên này. Bạch Hạo Thiên nói, ngươi làm việc có mình ý tưởng, cho nên ta sẽ không quá độ can dự, bất quá nếu như ngươi có cần gì chúng ta hỗ trợ, tùy thời có thể tìm ta, ta muốn lấy chúng ta phủ thực lực, giữ được ngươi tánh mạng hẳn không phải là vấn đề. Hai người đàm luận sẽ, Bạch Lao không có dừng lại quá nhiều, xoay người rời đi, hắn không thể thời gian dài lưu lại nơi này, sau đó sẽ phát sinh cái gì, không người biết. Bạch Lao sau khi đi, Vạn Thánh bu lại, đây là cái đồ gì? Hắn một cái ly trần cảnh cao thủ lại đặc biệt tự mình đi một chuyến đưa tới. Khương Phàm mở bản đồ ra, cười nói, đây chính là đồ tốt. Bản đồ mở ra, phía trên rất sống động ghi chép hết thảy, Hoàng Sa vực trên vượt qua 20 cái bí cảnh, phần lớn hiện tại thuộc về trạng thái tắt, bất quá có mấy cái một mực duy trì mở ra trạng thái. Vạn Thánh rất thông minh, thấy trên bản đồ đánh dấu, lập tức xem hiểu phía trên đều là chút gì. Bí cảnh đánh dấu sao? Thật giống như rất cặn kẽ. Thu thập được như vậy cặn kẽ bí cảnh vị trí, không biết được dùng nhiều ít năm thời gian. Khương Phàm gật đầu một cái, những thứ này trong bí cảnh có thậm chí liền tầm thường ngoại tộc tu sĩ cũng không biết, địa phủ có bọn họ đặc thù biện pháp có thể tìm được gần nút bí cảnh, có chút tương tự thần của ta mục phương pháp, có bản đồ này hỗ trợ, chúng ta không cần lo lắng hành tung tiết lộ. Nói xong, hắn ở trên bản đồ bắt đầu cẩn thận quan sát. Mặc dù đã có một đoạn thời gian không có gặp mặt, nhưng Khương Phàm đối Cổ Linh Nhi bọn họ năng lực hết sức hiểu, ngay trong bọn họ cũng không có trận đạo cao thủ, cho nên bọn họ sẽ không giống hắn như nhau có thể phá giải bí cảnh, tiến vào trong đó, cho nên bọn họ nếu như ẩn thân bí cảnh, liền nhất định ở mở ra bí cảnh trong đó, hoặc là mới vừa đóng kín bí cảnh trong đó. Vạn Thánh hỏi Khương Phàm, có thể nhìn ra bọn họ đại khái ở địa phương nào? Khương Phàm phân tích nói, bọn họ lúc ấy bị rất nhiều ngoại tộc vây quét, chắc chắn sẽ không có quá nhiều kế hoạch, Hoàng Sa vực bên trong cũng là rất khó nhận phương hướng, bọn họ sẽ không dựa theo một cái đường dây tránh đánh, cứ như vậy, rất khó tìm bọn họ đại khái ẩn thân bí cảnh, bất quá thời gian dài mở ra, còn có mới vừa đóng kín tổng cộng chỉ có 6, chúng ta từng cái đi, muốn xem tình huống. Vạn Thánh gật đầu một cái, hết thảy ngươi an bài là được, chúng ta trước đi nơi nào? Khương Phàm ở trên bản đồ chỉ ra một cái khoảng cách bọn họ gần đây bí cảnh vị trí, sau đó khép lại bản đồ, ngự không lên. Còn như Bạch Hạo Thiên nhắc nhở, hắn hiện tại cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, hắn định trước không thể nào tứ thủ tộc giao hảo, nếu là kẻ địch, Khương Phàm vậy không cần cố kỵ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vậy bí cảnh lối vào khoảng cách Khương Phàm bọn họ đại khái một ngày chặng đường, hai người ngự không tốc độ phi hành đều rất mau, trên đường vậy không người quấy rầy, sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm liền đã tới mảnh khu vực kia trong đó. Lối vào vùng lân cận cũng không có nhiều ít tu sĩ, thì có thể nói rõ cái này bí cảnh hoặc là người biết thiếu, hoặc là phẩm cấp rất kém cỏi, không người nguyện ý đến chỗ này lịch luyện. Bất quá Khương Phàm cũng không phải là tới nơi này lịch luyện, không có do dự chốc lát, trực tiếp mang Vạn Thánh đi tới lối vào, bước vào trong đó. Rất nhanh, bọn họ lần nữa chân đạp mặt đất thành công tiến vào bí cảnh trong đó, bí cảnh tản ra không phải rất mạnh linh lực, Khương Phàm tìm ra sở chiến bọn họ phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác sau đó, không khỏi có chút thất vọng, không cách nào cảm giác được bọn họ vị trí. Vạn Thánh nhìn xem Khương Phàm diễn cảm, mở miệng nói, cũng biết không như thế dễ dàng. Bất quá cái này bí cảnh phạm vi không coi là nhỏ, nhìn qua không hề xem không có thứ tốt, sáng tạo như vậy một cái bí cảnh, chủ nhân thủ đoạn tuyệt đối không kém, chúng ta muốn không muốn đi một vòng? Khương Phàm lắc đầu một cái, cùng giải quyết bên ngoài chuyện, ta lại cùng ngươi khắp nơi vòng vo một chút tốt lắm, cái này bí cảnh lần đầu tiên mở ra thời điểm có lẽ sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ, chỉ theo trước mở ra số lần tăng nhiều, bên trong truyền thừa cũng bị từ từ lấy sạch, cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào như bây giờ kết quả, dẫu sao tu sĩ sẽ không nguyện ý ở nơi này dạng không có lợi trong bí cảnh lịch luyện, ở đại thiên thế giới, bí cảnh lựa chọn cơ hội thực ra quá nhiều. Vạn Thánh không có kiên trì, cẩn thận cảm giác liền một tí lối ra vị trí, sau đó trước tiên rời đi trước bí cảnh, Khương Phàm theo sau lưng rời đi. Khương Phàm trực tiếp xác định thứ hai chỗ bí cảnh, đây là một nơi trước đây không lâu mới vừa mở ra bí cảnh, dựa theo địa phủ đánh dấu, cái này bí cảnh 800 năm mới mở khai một lần, là rất nhiều người tuổi trẻ cửa lịch luyện nơi, bên trong truyền thừa rất nhiều. Hai người chạy tới sau phát hiện, đúng như đánh dấu nói như nhau, lối vào có rất nhiều ngoại tộc cao thủ chiếm cư ở chỗ này, bọn họ hoặc là đưa vạn bối tới, hoặc là hộ tống thiếu chủ đến, ở nơi này chờ bọn họ lực lượng hoàn thành, lại bọn họ bình an rời đi. Còn có một chút trẻ tuổi ngoại tộc không ngừng tiến vào trong đó, mười phần náo nhiệt. Khương Phàm và Vạn Thánh đơn giản che giấu một tí, sau đó từ một cái ngoại tộc ít phương hướng hướng lối vào đi tới. Nơi này tộc quần rất nhiều, những cao thủ kia cũng đều tự mình tu luyện, cũng không có chú ý tới hai người. Khương Phàm mang Vạn Thánh nhanh chóng đi vào lối vào trong đó, đảo mắt biến mất không gặp. Trong tay hắn nắm sở chiến bọn họ phụ linh ngọc, thời gian đầu tiên cảm giác bọn họ hơi thở chỗ, đáng tiếp tiến vào bí cảnh sau đó, vẫn không có bất kỳ cảm ứng, bọn họ cũng không tại cái này bí cảnh trong đó. Khương Phàm không có nói nhiều một câu, xoay người rời đi, Vạn Thánh không có nhiều lời, đi theo Khương Phàm rời đi. Hắn không khỏi có chút đáng tiếc, mới vừa rồi cái đó bí cảnh hơi thở rất mạnh, ta thậm chí ở bên trong cảm ứng được một ít bảo khí, nếu như ở bên trong đi một vòng, khẳng định sẽ rất nhiều thu hoạch. Vậy đúng là một không tệ bí cảnh, không có chuyện này, ta cũng muốn đi vào xem tình huống. Nếu không ngươi đi vào lịch luyện, ta một mình đi những địa phương khác là được, chúng ta hành động còn có thể càng nhanh một chút. Vạn Thánh lắc đầu một cái, vẫn là được rồi, ta mặc dù muốn tăng lên tu vi, nhưng cái gì là tránh chuyện ta còn phân rõ, giúp ta ghi nhớ nơi này, đợi khi tìm được ngươi, ta lại tới bên này xem. Khương Phàm cười nói, xấu xí nói ta trước nói trước, thế cục ngay lập tức và biến, bỏ qua lần này, có thể phải cùng 800 năm. Vạn Thánh nhưng xem thường, người ta đều là có hồng vận người, coi như bỏ qua cái này, cũng sẽ có những thứ khác ở chờ chúng ta, ta có cái gì tốt lo lắng. Hai người vừa ôn, một bên đi cái thứ ba bí cảnh. Ngay tại đi bên kia trên đường, Trương Phan đột nhiên thông qua phụ linh ngọc kêu gọi hắn. Khương Phàm đem mình thần thức đưa vào trong đó. Chuyện gì? Khương Vinh, ta đạt được một cái tin, Thẩm Mộng bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương ở Hoàng Sa vực phương hướng tây bắc, nơi đó có là chân chánh khu không người, nghe nói liền ngoại tộc đều không ở nơi đó, ta nhưng mà hao phí số tiền lớn mới đạt được tin tức này, ngươi thiếu ta một vỏ rượu ngon. Khương Phàm đáp lại, yên tâm, không thiếu được ngươi. Nói đến đây, Khương Phàm lần nữa mở bản đồ ra, ở Hoàng Sa vực phương hướng tây bắc tìm, nơi đó tổng cộng chỉ có hai cái bí cảnh, một cái thuộc về hàng năm mở ra trạng thái, một cái khác ở một tuần trước mới vừa đóng cửa lối vào. Khương Phàm xác định vị trí hiện tại của bọn họ, sau đó thay đổi phương hướng, hướng cái hướng kia trực tiếp bay đi. 3 ngày sau, Khương Phàm mang Vạn Quân đi tới Trương Phan nói khu không người, mới vừa bước vào khu vực này, đột nhiên có một loại cảm giác vô hình tập thượng tâm đầu, cho dù là Khương Phàm, vậy nhíu mày. Nơi này có điểm không đúng. Vạn Thánh cũng là bộ dáng này, nhìn phía trước từ từ cắt vàng, tâm thần bất định. Nơi này thật giống như liền gió cũng không có, có phải hay không quá an tĩnh liền điểm. Người giàu gì cũng là cấm khu người đi ra ngoài tộc thiên tài, hoàn cảnh như vậy có thể so với ta mới vừa gia nhập cấm khu lúc đó, dễ chịu hơn. Vạn Thánh lắc đầu một cái. Chúng ta nơi đó là đại thế giới quy tắc tương đối mạnh, cho người mang đến áp lực, cùng nơi này có thể hoàn toàn khác nhau. Nơi này cảm giác càng giống như là tử vong. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1855, vòng bộ. Chương 1845, vòng bộ. Vạn Thánh hình dạng rất thích hợp, nơi này không có chút nào sức sống có thể nói, sinh vật tuyệt đối sẽ không ở đây loại địa phương sinh hoạt. Bất quá Khương Phàm xác định nơi này có bí cảnh liền nhất định có tu sĩ sẽ tới nơi này tuy là khu không người, nhưng cũng không phải là cấm khu, mặc dù hơi thở mang cho người cảm giác cũng không tốt, nhưng vậy xa không tới kinh sợ thối lui Khương Phàm bọn họ bước. Xác định phương vị sau đó, hai người ngự không bay lên, hướng khu không người chỗ sâu bay đi, cái này một bay lại là nửa ngày. Hai người trở về mặt đất, Vạn Thánh nhìn xem mình hai tay, cầm mấy cái, khẽ nhíu mày. Khương Phàm mở miệng, ngươi cảm thấy? Vạn Thánh gật đầu một cái. Ở chỗ này, thể lực thật giống như đang từ từ chạy mất, tốc độ mặc dù không rất rõ ràng, nhưng quả thật xa so lúc ở bên ngoài tiêu hao lớn hơn, nơi này chân thực có chút kỳ quái, lại liền ta cũng có thể ở biến đổi ngầm hạ bị ảnh hưởng. Khương Phàm nói, nơi này đời trước hẳn rất vậy không được, từ linh lực vận chuyển tình huống tới xem, chúng ta dưới chân chỗ sâu hẳn có một cái rất trận pháp thật to, chúng ta tình huống hẳn là trận pháp nguyên nhân. Khương Phàm nhìn bản đồ, khoảng cách vậy mở ra bí cảnh chỉ còn lại nửa canh giờ chặng đường. Tiến vào cái này khu không người sau đó, Khương Phàm hai người liền cái bóng người cũng không thấy, nơi này bí cảnh nhìn dáng dấp cũng sẽ không có quá lớn hấp dẫn, bất quá Khương Phàm là tới tìm người, không quá nhiều những ý nghĩ khác. Đơn giản tu sửa một tí, Khương Phàm liền dẫn Vạn Quân lần nữa bay lên, chạy thẳng tới bí cảnh lối vào khu vực. Đến bí cảnh lối vào, Khương Phàm phát hiện nơi này hơi thở hơi có chút biến hóa, một cổ đặc thù lực lượng đem khu không người tĩnh mịch ngăn cách bên ngoài, cổ lực lượng kia cũng không phải là linh lực, vậy không giống như là trận pháp, ngược lại là mười phần thần kỳ. Không qua bọn họ vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tìm được lối vào, tiến vào trong đó. Bí cảnh trong đó là một phiến đổ nát thành trì, không có chút nào sức sống, Khương Phàm trong tay phụ linh ngọc vẫn không có bất luận phản ứng gì. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm lần nữa rời đi bí cảnh, mở bản đồ, nhìn xem cái đó trước đây không lâu mới vừa đóng kín bí cảnh. Bọn họ chẳng lẽ vào nơi này? Vạn Quân nói, cái này bí cảnh không phải đóng cửa sao? Ý ngươi bọn họ bị kẹt ở bên trong? Vậy cũng làm thế nào? Khương Phàm nói, xông đi vào được rồi, hy vọng lần này sẽ không thất vọng. Hắn không có tiếp tục dừng lại, mang vạn quân ngự không rời đi. Hai người sau khi rời đi, mới vừa rồi chỗ ở bí cảnh lối vào, các hạ có vật gì di động hạ, bất quá rất nhanh sẽ không có động tĩnh, không biết thứ gì núp ở nơi đó. Thần Linh Sơn, Hoàng Sa vực tình huống gì? Khương Phàm vậy tiểu tử sau khi xuất hiện, Nguyệt Nhi đi theo hắn bên cạnh sao? Không có, đại tiểu thư như cũng rơi xuống không rõ, Phụ Linh Ngọc cũng không có bất kỳ cảm ứng, nhìn dáng dấp rất có thể cũng không có cùng Khương Phàm chung một chỗ, bất quá Khương Phàm lần này phiền toái, đắc tội tứ thủ tộc tên kia, vậy tộc làm việc bất kể hậu quả, không xong không có, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tộc trưởng chúng ta muốn không muốn bảo hắn? Tộc trưởng nói, nào có như vậy dễ dàng. Cửu Thiên tên kia không biết đi nơi nào, hắn nếu như ở đây, âm thầm bảo vệ một tí tạm được, nếu như chúng ta ra mặt, sau này không thiếu được bị tứ thủ tộc phiền. Khương Phàm vậy tiểu tử cũng quá không chút kiêng kỵ, nếu Nguyệt Nhi không có ở hắn bên người, lần này liền để cho hắn ăn một chút van mài cũng tốt, phái người đi trước, cuối cùng bảo vệ hắn tánh mạng là được, nếu không Nguyệt Nhi vậy, không dễ ăn nói. Ta hiểu ý, bất quá thai mắt bên kia đã chuyển tới tin tức, huyết đồng tộc người đi tứ thủ tộc, thật giống như có đại động tác gì, nếu như không có đầy đủ cao thủ, muốn giữ được Khương Phàm thật giống như vậy không như vậy dễ dàng. Thằng nhóc kia thực lực đặt ở vậy, hắn bên người cũng có cao thủ hỗ trợ, coi như chúng ta không rút, muốn hắn mạng nhỏ vậy không như vậy dễ dàng. Đừng xem nhẹ vậy tiểu tử, dựa theo ta nói chuẩn bị là được. Tuân lệnh. Hoàng Sa vực khu vực chung quanh rối rít có vương tộc hành động, đi tới Hoàng Sa vực vùng lân cận, không có những hành động khác, cũng nghỉ ngơi tại chỗ, không biết đang đợi cái gì. Hoàng Sa vực trong đó bề ngoài gió êm sóng lặng, thực thì dòng nước ngầm mãnh liệt, tựa như chuyện gì đang nổi lên, càng giống như là trước bao táp bình tĩnh. Khu không người bên trong, Khương Phàm và Vạn Thánh đến vậy mới vừa đóng cửa không lâu bí cảnh lối vào vùng lân cận. Nơi này hết thảy đều cùng chung quanh không có bất kỳ khác biệt, bí cảnh lối vào nút ở trong hư không, cho nên rất khó cảm giác được. Bất quá Khương Phàm không có lãng phí thời gian, Hỏa Kim nhãn thi triển, mắt thần ngay tức tìm mở. Hắn không ngừng tìm kiếm cửa vào vị trí, bởi vì có bản đồ có thể chính xác xác định phạm vi, Khương Phàm chỉ dùng rất ngắn thời gian liền tìm được lối vào chỗ. Còn như phá giải bình chướng tiến vào trong đó đối Khương Phàm mà nói sớm đã không phải là khó khăn, Vạn Thánh hộ pháp, Khương Phàm thi triển phá trận linh đồ, nhanh chóng đồng hóa linh lực, chỉ dùng nửa giờ liền đồng hóa hoàn thành, sau đó mang vạn quân cùng tiến vào trong đó. Ngay tại hai thân người hình biến mất sau đó, cắt vàng trong đó từ từ chui ra một cái ba thước chiều dài nhằm rắn, nó nửa người trên hóa thành hình người, tìm ra một quả linh phủ, trực tiếp lơ lửng, lại dính vào trong hư không, chính là vậy bí cảnh cửa vào vị trí. Con rắn kia người tìm ra phụ linh ngọc, mang cửa nhạt, đã đem bọn họ vây khốn, huyết đồng tộc người nói quả nhiên không sai, vậy Khương Phàm quả thật có mắt thần, có thể nhìn thấu hư không tìm được bí cảnh, còn có đặc thù thủ đoạn có thể tiến vào trong đó, chúng ta thả ra tin tức hắn còn thật tin tưởng, trực tiếp tới bên này tìm người, lần này hắn chắp cánh khó trốn thoát. Nói xong, con rắn kia người bắt đầu ở chung quanh bố trí dậy trận pháp, tên này hiển nhiên ở trận đạo trên có không kém thiên phú, bố trí trận pháp có chiêu có thức. Khương Phàm còn không nhận ra được bên ngoài vấn đề, mang vạn quân tiến vào bí cảnh trong đó. Trạng thái tắt xuống bí cảnh, liền tựa như động thiên phúc địa như nhau, muốn so với mở lúc hoàn cảnh tốt hơn một chút. Khương Phàm tay cầm phụ linh ngọc, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ đáp lại, Cổ Linh Nhi các nàng cũng không ở nơi này. Vạn Thánh có thể nhìn ra Khương Phàm không biết làm sao, trực tiếp mở miệng nói, "Đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, không nghĩ tới Phan Tử tin tức lại như thế không cho phép." Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn cũng chỉ là nhận được tin tức sau thông báo ta mà thôi, chỉ là đáng tiếc lại lãng phí mấy ngày thời gian. Nói xong, Khương Phàm xoay người cảm thụ bí cảnh cửa vào cấm chế. Một khắc sau hắn đột nhiên cảm giác được một cổ đặc thù linh lực lại ngăn cách cửa vào hơi thở, loại cảm giác đó có chút quen thuộc, tựa như trước đây không lâu mới vừa cảm thụ qua. Vạn Quân thấy Khương Phàm biểu tình biến hóa, mở miệng hỏi nói, làm sao còn không đi ra ngoài? Khương Phàm không có trả lời, lần nữa thử nghiệm, kiện linh lực của mình rót vào trong đó, cuối cùng cảm giác được tăng nhiều sau đó, để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến vậy tiến vào trong đó, trước làm rõ ràng phát sinh cái gì mới được. Tiểu Ngải và Lâm Chiến sau khi tiến vào, không có gấp đáp lại, cẩn thận cảm giác linh lực biến hóa. Lâm Chiến mở miệng, có người chặn đường lui, lợi dụng đặc thù thủ đoạn phong bế cửa vào cấm chế. Khương Phàm nhíu mày, chuyện bao lâu rồi? Lâm Chiến nói, mới vừa lúc tiến vào cũng không có cái đó hơi thở, hiện tại đã có. Thiếu chủ có thể bị người theo dõi, cái này sẽ có chút phiền toái. Khương Phàm hơi biến sắc mặt, đầu óc hắn hạng linh quang, cơ hồ ngay tức thì nghĩ tới rất nhiều chuyện. Xem thường bọn họ. Vạn Thánh hỏi, chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nói, chúng ta bị gài bẫy, Phan Tử lấy được tin tức là giả, bọn họ cố ý dẫn chúng ta tới bên này tìm người, sau đó sẽ lợi dụng cái này đóng kín bí cảnh, vây khốn chúng ta. Vạn Thánh nghe nói như vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cũng có thể tính kế đến. Khương Phàm lắc lắc đầu nói, xem ra thật một chút cũng không có thể buông lòng à. Tứ thủ tộc có cao nhân chỉ điểm, hẳn đối ta năng lực có chút biết rõ. Mới vừa rồi ở chỗ thứ nhất bí cảnh nơi đó, ta cũng cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng, bây giờ nghĩ lại, trên căn bản có thể xác định vậy linh lực xuất từ ngoại tộc tu sĩ, hẳn ở trận đạo trên có chút bản lãnh, phong ta cửa đường lui. Đây chẳng phải là trong hũ bắt long, có thể hay không xông ra đi? Khương Phàm cười nhạt, nếu như trì hoãn thời gian quá dài, coi như xông ra cũng đi một con đường chết, bất quá chỉ bằng cái này trước hết vây khốn ta. Bọn họ vậy quá coi thường ta. Vạn Thánh kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Lối vào đều bị phong bế, còn có biện pháp rời đi? Khương Phàm cười nói, cấm khu tế đàn nhưng có lối vào. Các ngươi cấm địa nhưng có lối vào. Ta không trả là ra vào tự do, bất quá chỉ là muốn thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu bọn họ muốn chơi, ta liền cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Vạn Thánh rung động trong lòng, nhưng không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn liền thấy Khương Phàm hướng trời cao bay đi, lên như diều gặp gió, hiển nhiên đang tìm cái này bí cảnh bên dưới, hắn vậy không sửng sốt trước, theo thật sát ở phía sau. Lâm Chiến và Tiểu Ngải đã bị Khương Phàm đưa vào bí cảnh bình chướng trong đó, còn như cái này bình chướng linh lực hắn đã đồng hóa 7-8 phần, hắn có nắm chắc trong vòng một canh giờ xông ra cái này bí cảnh. Cùng lúc đó, Hoàng Sa vực chung quanh những cái kia vương tộc tu sĩ, cơ hồ đồng thời đứng dậy, tiến vào Hoàng Sa vực trong đó. Bỏ mặc từ cái gì phương từ trước đến giờ tu sĩ, lúc này cũng hướng Hoàng Sa vực hướng tây bắc xuất phát, tốc độ rất nhanh, trong đó không thiếu cao thủ. Hoàng Sa vực khu vực trung tâm, có một nơi thế giới dưới đất, nơi này là ở nơi này hoàng tộc một trong, nham rắn nhất tộc, bọn họ nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, cũng có thể hoàn toàn biến ảo nham rắn dáng vẻ, huyết mạch thiên phú rất mạnh. Mà đang ở cái này thế giới dưới đất trong đó, 6 vị ly trần cảnh tu sĩ tụ ở chỗ này. Đến từ 3 cái bất đồng tộc quần, trừ đi nham xà tộc 2 vị ra, ngoài ra 4 người phân biệt đến từ huyết đồng tộc và tứ thủ tộc tộc trưởng bất ngờ tại triều. Nham rắn nhất tộc tộc trưởng muốn so với tộc nhân lớn rất nhiều, đôi rắn vượt qua 5m, chỉ là nửa người trên thân người liền vượt qua 2m, lúc này ngồi ở trên chủ vị, trên mặt nụ cười rất đồng. Chúng ta có thể nói xong rồi, ta phái người hỗ trợ, sau đó trêu chọc hết thảy phiền toái cùng tộc ta không quan hệ, thương phẩm cái đó tiểu quỷ thân sắc tuyệt đối có thể so với tiên dược, phải quay về ta. Còn như những người khác, các ngươi tùy ý xử trí. Tứ thủ tộc tộc trưởng nhíu mày nhìn hắn, ngươi sợ hắn khai ra phiền toái? Lá gan cũng quá nhỏ chứ. Ngươi cái này địa phương rách, ai nguyện ý tới? Phiền toái không đến được ngươi cái này. Nham xà tộc dài cũng không tức giận, hiển nhiên rất hiểu đối phương tính cách. Hắn cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, vậy tiểu tử cùng nhân tộc địa phủ quan hệ không cần ta nói, vậy chỉ biến thái lớn Hắc Nưu năm đó vậy ra mặt bảo hắn, hắn bản thân vẫn là thần linh tộc nữ thế, mặc dù thần linh tộc không có ra mặt, nhưng thầm bên trong khẳng định cũng sẽ có hành động, những thứ này đều là chuyện phiền toái, các ngươi có thể muốn chĩa vào mới được. Hiện tại người ta hiện tại đã vây khốn vậy tiểu tử, triệu tập đến vương tộc vậy đều bắt đầu lục tục đi, các ngươi dự định lúc nào hành động? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1856, phách lối. Chương 1846, phách lối. Quản hắn ai là hắn phía sau đài, ngày hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới cũng không dùng, biết ngươi tên lầy nhắc gan, không cần ngươi đi theo nhúng vào, còn dư lại chuyện, tự chúng ta giải quyết là được. Còn như vậy vô liêm sỉ thân xác, chờ ta lấy về tế tộc nhân ta sau đó, lại phái người cho ngươi đưa về tới. Nói xong, trực tiếp đứng dậy sai bước rời đi. Huyết đồng tộc vậy hai vị hiển nhiên thân phận so với cái này bọn họ thấp hơn một ít, hướng vậy nham xà tộc giải báo cho biết một tí, sau đó mới đi theo cái trước rời đi. Bọn họ rời đi thế giới dưới đất, chạy thẳng tới khu không người phương hướng, chỗ đi qua, mưa gió biến sắc. Hoàng Sa vực tình huống ngay lập tức và biến, trong chốc lát nguyên bản ở bên này các tu sĩ rối rít vô cùng khiếp sợ. Phan Tử nhận được tin tức sau đó, sau lưng lạnh cả người, vội vàng tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, dự định nhắc nhở Khương Phàm mau rời khỏi khu không người, đáng tiếc Khương Phàm phụ linh ngọc hoàn toàn không có phản ứng, căn bản không liên lạc được. Đáng ghét, không cách nào liên lạc Khương Phàm, hắn không thể không tìm ra những người khác phụ linh ngọc, nhắc nhở bọn họ chú ý ngoại tộc hành động, Hoàng Sa vực lúc này mười phần hung hiểm. Lần này mấy cái đến từ Hạ Cửu Thiên những thiên tài có thể hoàn hồn, không nghĩ tới tình huống lại đột nhiên nhanh đổi thẳng xuống, bọn họ thậm chí không phát hiện bất kỳ triệu chứng nào. Đặc biệt là Phan Tử, lúc này hắn cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, đại khái rõ ràng mình lấy được tin tức tuyệt đối có vấn đề, Khương Phàm có thể chính là nghe hắn tin tức, mới mang vạn thánh đi khu không người. Khương Vinh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện à? Hoàng Sa vực khu không người ngày thường cơ hồ không thấy được tu sĩ, ngắn ngủi nửa giờ đã có nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó, không chỉ là từ những khu vực khác chạy tới ngoại tộc cao thủ, còn có một phần chia ở Hoàng Sa vực ở giữa ngoại tộc, bọn họ cùng lúc này đã lâu. Nguyên bản cái này Hoàng Sa vực rất lớn, coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ muốn từ ngoại giới tiến vào khu không người cũng cần mấy ngày thời gian mới được, nhưng ở Hoàng Sa vực ngoại tộc dưới sự giúp đỡ, mấy cái truyền tống trận bị mở, cái này cũng để cho những cái kia vương tộc tu sĩ ở ngắn nhất thời gian chạy tới bên này. Bọn họ hưởng ứng ba cái hoàng tộc triệu tập đến bên này, mục đích chỉ có một cái, bày thiên la địa võng, không để cho Khương Phàm lại chạy đi. Lần này tuyệt đối coi như đại hành động, từ kế hoạch đến thực hiện lại không dùng mấy ngày, huyết đồng tộc phải đối phó Khương Phàm không phải một ngày hai ngày, kế hoạch này tuyệt đối không phải tạm thời nghĩ tới. Mới vừa rời đi Hoàng Sa vực không lâu, Bạch Hạo Thiên rất nhanh được tin tức, sẽ liên lạc lại Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm phụ linh ngọc hơi thở đã sớm biến mất, cái này không khỏi để cho hắn cảm giác được có chút không ổn. Hoàng Sa vực tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ Khương Phàm vậy tiểu tử trước liền đạo không được? Hắn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng Hoàng Sa vực phương hướng bay đi, muốn xem kết quả một chút tình huống gì. Khương Phàm tiến vào bí cảnh lối vào bên ngoài, vậy nham xà tộc trận pháp đại sư đã bố trí xong trận pháp, phong tỏa lối vào chúng quanh không gian, như vậy thì coi là Khương Phàm từ lối vào đi ra, cũng không cách nào lợi dụng lớn dịch chuyển phù chạy trốn. Nó kiểm tra cẩn thận một phen, sau khi xác nhận không có sai lầm, đem trận pháp rót vào linh lực, trận pháp sau đó vận chuyển. Quản ngươi thủ đoạn gì, ở ta cái này đều vô dụng, lúc này bắt được ban thưởng hẳn không biết quá kém chứ. Vậy hai tộc cũng đều là nổi danh ra tay hào phóng. Nó nhìn về phía không trung, cảm giác được hiện tượng thiên văn đang thay đổi, cả người đi tới một bên chờ đợi, rất nhanh thì có các tộc tu sĩ đuổi tới bên này. Hắn thân là hoàng tộc, tự nhiên không đem những tu sĩ này coi vào đâu, một ít ngộ đạo cảnh vương tộc tu sĩ đi tới nơi này bên sau rối rít tiến lên chào hỏi, vậy nam xà tộc thì có chút không nhịn được, cũng không có quá mức để ý bọn họ. Đây là đi đôi với một tiếng giống giận, bốn vị ly trần cảnh hoàng tộc cao thủ từ ngự không tới, vương tộc cửa rối rít quỳ bái, không dám ngẩng đầu. Bốn vị trực tiếp rơi vào nham xà tộc trận pháp đại sư bên cạnh, tứ thủ tộc tộc trưởng mở miệng hỏi tình huống. Không biết hiện tại tình huống gì? Cái đó đáng giận nhân tộc tiểu quỷ đã bị kẹt ở trong bí cảnh. Vậy nham xà tộc đầy mặt tự tin. Tứ thủ tộc trưởng yên tâm đi, ta lợi dụng bí pháp phong bế lối ra, hắn căn bản không cách nào xông ra tới, thậm chí không cách nào kích hoạt cửa vào cấm chế, coi như hắn có biện pháp từ nơi này chạy đến, ta cũng bố trí cấm không trận, hắn chắp cánh khó thoát. Huyết đồng tộc cao thủ đánh giá trận pháp, huyết đồng lóe lên hồng quang, hiển nhiên ở kiểm tra cái gì, cuối cùng ánh mắt rơi vào lối vào ẩn nút chỗ hư không. Chỉ bằng cái này là có thể phong ấn lối vào sao? Vậy Khương Phàm chợt rất, ngươi xác định sẽ không để cho hắn chạy mất? Vậy Nham Xà tộc mở miệng, dĩ nhiên xác định. Ta thủ đoạn này nhưng mà viễn cổ truyền xuống, mặc hắn Khương Phàm lợi hại hơn nữa cũng không dùng, chỉ có thể bị kẹt chết ở bên trong. Hắn vừa dứt lời, khoảng cách bọn họ 100 mét ra hư không đột nhiên xuất hiện linh lực chập chờn, mặc dù không mạnh, nhưng ở trận nhiều cao thủ như vậy, nhưng cũng thời gian đầu tiên phát hiện biến hóa. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh đột nhiên vô căn cứ xuất hiện ở nơi đó, đó là hai người tuổi trẻ, đang kinh ngạc nhìn bọn họ bên này, nhưng lập tức có người hô lên một người trong đó thân phận. Khương Phàm. Hắn chính là Khương Phàm. Khương Phàm đi ra ở một chớp mắt kia cảm nhận được nhiều cường giả như vậy hơi thở cũng có chút giật mình, hắn biết bên ngoài có thể đã có cao thủ mai phục, nhưng lại không nghĩ rằng lại tới nhanh như vậy, như thế nhiều. Bất quá hắn ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng lên, nhìn trong đám người mấy vị kia ngoại tộc cao thủ. Huyết đồng tộc quên chuyện năm đó liền sao? Tứ thủ tộc người chết còn chưa đủ. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, bất quá là hấp dẫn chú ý của mọi người lực mà thôi. Hắn truyền âm cho Vạn Thánh, để cho hắn nhanh lên bỏ chạy, Vạn Thánh ngược lại cũng quả quyết, lớn dịch chuyển phù liên tục bóp vỡ hai quả, cả người ngay tức thì biến mất, chỉ để lại Khương Phàm một người. Hắn rất rõ ràng Khương Phàm thực lực, coi như đối mặt nhiều cao thủ như vậy, vậy tuyệt đối có thể tự vệ, huống chi hắn còn có thể giúp Khương Phàm rời đi hậu thủ. Vậy Nham Xà trận pháp đại sư lúc này nét mặt giàn mua đỏ bừng, mới vừa rồi hắn còn thể thành khẩn, không nghĩ tới đảo mắt liền bị Khương Phàm hung hăng quất bật hai, Khương Phàm không chỉ có rời đi bí cảnh, còn xuất hiện ở hắn tỉ mỉ bố trí cấm không ngoài trận, chân thực quá mất mặt. Tứ thủ tộc tộc trưởng lúc này nổi cơn giận dữ, nhưng lại không tiện càng tên kia nổi giận, chỉ có thể căm tức nhìn Khương Phàm, thả ra cường đại tinh thần đánh vào. Chỉ cần có thể để cho Khương Phàm hoảng hốt chốc lát, cái này khoảng trăm thước, hắn ngay tức thì là có thể bắt giữ đối thủ. Không chỉ hắn, bên người ngoài ra ba vị cơ hồ đồng thời làm ra lựa chọn giống vậy. Uy áp cường đại trực tiếp đè hướng Khương Phàm, bốn người đã chuẩn bị xong độc thủ, đáng tiếc một khắc sau nhưng phát hiện cười trúng chím nhìn bọn họ, ánh mắt lại lộ ra một chút khinh thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khương Phàm ngẹo đầu nhìn bọn họ, chiến trận chỉnh cũng không nhỏ, đáng tiếc không dùng. Muốn bắt tiểu gia, hơn tìm mấy cái dáng dấp giống như đi. Nói xong, hắn từ từ bay, giễu cợt sau liền dự định rời đi, vậy tứ thủ tộc tộc trưởng nhưng mà ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn bây giờ vẫn không thể trêu chọc. Đây là, vậy nham rắn đột nhiên xuất hiện ở hắn phía dưới, một đạo trận kỳ mở ra, lại là cấm không trận. Bốn vị cao thủ bên cạnh, vậy nham xà tộc từ từ hóa thành nham thạch, phong hóa biến mất, hiển nhiên chỉ là thế thân. Tên này không biết lúc nào trốn vào trong cát, hoàn toàn ẩn nút mình hơi thở, muốn tìm về mặt mũi. Trận kia cờ lực lượng bị kích hoạt, bước lên từng đạo ánh sáng, cầm Khương Phàm bao phủ ở trong đó, tạm thời đem vây khốn. Nham xà tộc trận pháp đại sư thuận lợi, trong lòng thoải mái vô cùng, cảm giác ngươi chính ta ra miệng ác khí. Không nghĩ tới ngươi cái này thằng nhóc tộc người lại như vậy khó dây dưa, ta bố trí như vậy nhiều đồ đều không có thể vây khốn ngươi, đáng tiếc không dùng. Xem ngươi lần này chạy thế nào. Mấy vị ly trần cảnh cao thủ thấy vậy cũng là hết sức hưng phấn. Làm rất khá. Nhớ ngươi công lớn. Nếu như trơ mắt nhìn Khương Phàm chạy mất, lần sau còn muốn bắt hắn có thể liền không cơ hội, người như vậy tộc thiên tài, tiếp tục trưởng thành tiếp đối bọn họ hoàng tộc mà nói, có thể đều là một chuyện xấu, thấy Khương Phàm bị kẹt ở, bọn họ dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Khương Phàm xem xuống phía dưới nham xà tộc, trên mặt lộ ra cười đều. Ngươi làm con rùa đen giúp đầu bản lãnh ngược lại không tệ, đáng tiếc liền chút thủ đoạn này cũng phải ở chúng ta trước mặt mất mặt. Ta nhớ ngươi, lần sau mời ngươi ăn cánh rắn. Nói xong, Khương Phàm đem linh lực tập trung vào trong tay ngọc thạch trong đó. Sau đó cường đại linh lực chập chờn đem hắn thân xác bao trùm. Khương Phàm hướng tứ thủ tộc và huyết đồng tộc cao thủ phương hướng phất phất tay. Không cần tới tìm ta, ta sẽ đi tìm các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha. Khương Phàm thanh âm trên không trung vang vọng liền rất lâu, chấn nhiếp nhân tâm. Đối mặt khó dây dưa tứ thủ tộc tộc trưởng phối hợp trận pháp đại sư, Khương Phàm như cũ vân đạm phong khinh, tới lui tự nhiên, còn để lại như vậy một câu ý vị sâu xa nói, hắn chân thực quá dọa người. Nham xà tộc trận pháp đại sư nhìn trống rông không trung, tự tin tim bị hoàn toàn phá hủy, hắn cảm nhận được liền không gian linh lực chập chờn, Khương Phàm kích hoạt cái đó truyền tống trận xa không phải hắn thủ đoạn có thể coi như nhau. Khương Phàm liên tục hai lần dùng thực tế hung hăng tát hắn miệng, để cho hắn có chút tan vỡ. Huyết đồng tộc hai vị cao thủ trong mày, không nói một lời. Vậy tứ thủ tộc tộc trưởng hoàn toàn bùng nổ, ngửa mặt lên trời gầm thét, mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nghe được hắn tiếng gào, đặc biệt khủng bố. Hắn có cực mạnh chiến lực, lần này còn mang liền nhiều người như vậy tới, còn có huyết đồng tộc và nham xà tộc hỗ trợ, ra quyền nhưng đánh vào không khí trên, toàn thân có lực lượng nhưng dùng không ra, thiếu chút nữa phát cáo hồng máu. Trơ mắt nhìn Khương Phàm phách lối rời đi, đây đối với hắn tới nói đúng không có thể tiếp thụ. Hắn sát ý ngút trời, mở miệng hướng chung quanh vương tộc hạ lệnh. Ai có thể ở Hoàng Sa vực bên trong chém chết Khương Phàm, hoặc là bắt người hắn, ta tắc thành hắn ba sự kiện, hơn nữa tộc quần trở thành ta cánh tay, nhất tộc dưới, vạn tộc bên trên. Nói xong nhìn về phía Nham Xà tộc trận pháp đại sư, trở về nói cho các ngươi tộc trưởng, mời hắn hỗ trợ, bất kỳ thù lao nào, tùy tiện hắn mở. Hắn nhìn về phía Khương Phàm biến mất địa phương, nội cơn giận dữ, quả đấm cầm khớp xương thẳng vang. Móng tay cũng keo kiệt vào trong thịt. Coi như cầm đại thiên thế giới lật tung lên trời, ta cũng tất chém ngươi. Bên kia, Vạn Thánh bên người, Khương Phàm đang nghiên cứu muốn không muốn lại luyện chế một quả truyền tống trận, mặc dù hao phí vật liệu chân quý, nhưng hiệu quả quả thật đặc biệt kinh người. Vạn Thánh ở một bên hỏi Khương Phàm, ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ở ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ trước mặt căn bản không tính là cái gì, cho dù có bảo vật hộ thân, vậy quá mạo hiểm đi. Ngươi thật một chút cũng không sợ. Khương Phàm cười nói, sợ? Cấm khu ba tộc cái cảnh giới này cao thủ có nhiều ít. Ngày đó ta là cứu người, xông vào thú tộc tế đàn, chúng thú tộc cao thủ từ tế đàn một đường cầm ta truy đuổi vào yêu vực, ta bây giờ còn chưa phải là thật tốt đứng ở nơi này. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1857, chuẩn bị. Chương 1847, chuẩn bị. Vậy kế tiếp làm thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tìm người? Khương Phàm nói, dĩ nhiên muốn tìm, bất quá tiếp theo ngươi ta không thể cùng hành động, truyền tống trận là 2 triệu, mặc dù luyện chế lần này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng dùng để bảo vệ tính mạng tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta chia nhau hành động, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ngươi cầm những thứ này bí cảnh vị trí nhớ một tí, ta luyện chế xong truyền tống trận, chúng ta liền bắt đầu. Nghe hắn như thế nói, Vạn Thánh hít sâu một hơi. Vậy cũng tốt, hy vọng đám người kia không sẽ nhằm vào ta, đối mặt Ly Trần cảnh cao thủ, ta chưa chắc sẽ có ngươi đám kia ung dung. Khương Phàm ngược lại là rất dễ dàng. Yên tâm đi, người bên kia áp lực sẽ không quá lớn, chú ý làm việc là được, ta mới là bọn họ mục tiêu. Khương Phàm đem truyền tống trận khắc ở linh ngọc trên sau đó, cầm ra Trương Phan bọn họ phụ linh ngọc, để cho bọn họ mau rời khỏi Hoàng Sa vực. Hôm nay nơi này tình huống so với trước đó hơn nữa gay go, nội đạo cảnh vương tộc còn có những tộc quân khác, tới rất nhiều cao thủ khắp nơi dạo chơi, bọn họ cũng không có vạn thánh thực lực, một cái không cẩn thận, rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trương Phan bọn họ đạt được Khương Phàm không có chuyện gì tin tức sau vậy đều thở phào nhẹ nhõm, còn như Hoàng Sa vực thế cục bây giờ như thế nào, bọn họ cũng đều để ở trong mắt, nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở chỗ này, bọn họ không thể không khiêm tốn làm việc, hết sức cố gắng tránh để cho, nếu không khẳng định sẽ phiền toái trên người. Bọn họ không có nói cho Khương Phàm phải chăng rời đi, vậy nhắc nhở Khương Phàm chú ý được động, tùy thời giữ liên lạc. Vạn Thánh đơn giản vẽ một tấm bản đồ, đánh dấu mấy cái bí cảnh vị trí, liền dẫn Linh Ngọc rời đi, hắn là ngộ đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa công pháp cũng là cao cấp, trên mình hộ thân thủ đoạn cũng không thiếu, hắn hành động một mình chỉ cần không đối mặt như vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hoặc là rơi vào vòng bộ bị vây công, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Khương Phàm hành động một mình, lần này không có gấp đi tìm Cổ Linh Nhi các nàng, hiện tại đã không phải là trước, áp lực đã đổi cho hết toàn không cùng. Nếu như Cổ Linh Nhi các nàng vào lúc này lộ diện nói, tất nhiên xảy ra vấn đề lớn. Khương Phàm tạm thời rời đi sau đó đi ngoại giới làm ầm ĩ một tí, hấp dẫn hoàng tộc chú ý ngược lại là một cái lựa chọn tốt, có thể hiện tại hắn vậy không biết Cổ Linh Nhi các nàng lúc nào sẽ xuất hiện, vạn nhất bỏ lỡ, vậy hắn có thể muốn hoàn toàn rơi vào bị động trong đó. Cho nên hắn nhất định không thể rời đi Hoàng Sa vực, giúp Cổ Linh Nhi bọn họ hấp dẫn chú ý lực phương pháp tốt nhất, đó đương nhiên là cầm địch nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn ở trên người mình. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm khí thế thay đổi, hiển nhiên đã có quyết định. Bay trên không trung, Tiểu Ngọc mở miệng hỏi Khương Phàm, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên sử dụng tên kia, nếu không có thể sẽ cho ngươi mang đến phiền toái lớn hơn nữa, không quá ta thật là tò mò ngươi tiếp theo cái gì dự định, ta có thể cảm nhận được, cái này Hoàng Sa vực lên tu sĩ hơi thở càng ngày càng mạnh, hẳn còn có đại lượng tu sĩ ở lục tục tiến vào Hoàng Sa vực trong đó có một ít sinh mạng tầng thứ vậy là đặc biệt mạnh, nếu không tuyệt đối không sẽ mang đến cho ta. Loại cảm giác này, Khương Phàm đáp lại, vậy đều không phải là vấn đề, trước làm chút chuyện, những thứ khác sau đó mới nói, vậy xem bọn họ sẽ có phản ứng gì. Từ Ngọc Cương nói, chỉ cần ngươi không đi tìm vậy tứ thủ tộc trưởng phiền toái, những thứ khác tùy ngươi đối phó. Khương Phàm cười nói, yên tâm, ta đã có mục tiêu, nếu huyết đồng tộc và tứ thủ tộc không xong không có, vậy ta liền để cho bọn họ lại cảm giác đau một chút, ta xem là ta chân trần không sợ mang giày, vẫn là bọn họ thật không sợ tổn thất. Nói đến đây, Khương Phàm ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý, hiển nhiên đã động tất cách. Buổi tối hôm đó, Khương Phàm trên không trung bay qua, phía dưới là một cái tạm thời xây dựng doanh trại, một ít vương tộc tu sĩ ở bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn, nội đạo cảnh tu sĩ ở bên trong không tính là thiếu, đến từ vượt qua 10 cái tộc quần. Khương Phàm che giấu phương pháp vẫn là ở cấm khu trong đó cùng Tiêu Manh sở học, phẩm cấp cực cao, hiệu quả tốt vô cùng, chỉ ít phía dưới những thứ này ngoại tộc không cách nào cảm giác được hắn vị trí. Bất quá Khương Phàm cẩn thận xem xét một lát sau, không có làm ra hành động gì, đổi một phương hướng bay đi. Hắn tốc độ không chậm, rất nhanh đi tới cái doanh trại thứ hai, nơi này cũng không có quá nhiều phòng bị, cao thủ số lượng cùng trước cái đó doanh trại cơ hồ giống nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, cái khác doanh trại tình huống chắc kém không nhiều, bọn họ hiển nhiên lấy được mệnh lệnh, mới biết như vậy tụ tập trung một chỗ. Khương Phàm tính toán một chút hai cái doanh trại khoảng cách, dần dần rõ ràng liền cái gì. Một khi đánh, cái khác doanh trại liền sẽ thời gian đầu tiên tiếp viện tới đây, dựa theo bây giờ khoảng cách tới xem, căn bản không bao lâu. Nhìn dáng dấp bọn họ vậy kịp chuẩn bị. Khương Phàm không có dừng lại quá lâu, tiếp tục phi hành, hướng Hoàng Sa vực khu vực trung tâm vùng lân cận chạy tới. Trên đường cách mỗi một khoảng cách liền sẽ chú đóng một cái doanh trại, Khương Phàm phát hiện, toàn thể thực lực tương đối khá mạnh doanh trại, sẽ khoảng cách cái khác doanh trại hơi xa một ít, bọn họ tiếp viện tốc độ không thể nghi ngờ vậy mau hơn một chút. Bất quá Khương Phàm một mực không dừng lại, tiếp tục đi đường, hiển nhiên mục tiêu rõ ràng. Vậy Nham Xà tộc hắn trước là nghe nói qua, mặc dù Nham Xà tộc cũng không có phái ra quá nhiều tu sĩ ra đi đối phó hắn, nhưng một vị kia đã mang đến cho hắn rất phiền phải lớn, cái này cũng thuyết minh bọn họ cũng không có đem mình bài trừ ở ngoài, lúc này tứ thủ tộc người còn có huyết đồng tộc người hẳn đều ở đây hắn nơi đó mới đúng. Lần nữa trở lại khu vực trung tâm, Khương Phàm duy trì tinh thần tập trung cao độ, dựa theo Bạch Hạo Thiên cho hắn bản đồ, tìm được Nham Xà tộc lối vào vùng lân cận, thừa dịp bóng đêm bố trí dậy che giấu trận pháp tới, sau đó mình tiến vào chính giữa trận pháp. Hôm nay hắn đối mình trận đạo càng ngày càng có lòng tin, tiểu ngải và Lâm Chiến thủ đoạn vậy ở không ngừng tăng lên, cấm chế này có thể ngăn cản cảm giác lực cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Khương Phàm ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, từ từ khôi phục người đi đường tiêu hao, đem mình trạng thái khôi phục lại cao nhất trạng thái. Đại khái sau nửa giờ, Khương Phàm mở mắt ra, thừa dịp bóng đêm đi ra cấm chế, trong tay cầm một ít linh thạch vật liệu, chọn mấy cái vị trí, trực tiếp đem những thứ này vật liệu bố trí ở phía trên, điều này hiển nhiên là một loại trận pháp đặc biệt, xuất từ Lâm Chiến tay. Ở Khương Phàm khôi phục thời điểm, hắn cũng đã cầm trận pháp phân phối còn có tài liệu bố trí cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm khôi phục tốt sau đó, trực tiếp bố trí là được, Khương Phàm đến chỗ này hiển nhiên cái gì đều đã chuẩn bị xong, hiển nhiên định cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bố trí xong trận pháp, Khương Phàm lần nữa trở lại chính giữa trận pháp, yên lặng chờ đợi. Từ Ngọc Cương xuất hiện, rơi vào Khương Phàm trước mặt. Chuẩn bị xong. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu dự định động thủ, vậy thì làm nhiều tiền, phối hợp Lâm Chiến đại trận, ngươi đối mặt huyết đồng tộc và tứ thủ tộc cao thủ, có mấy tầng phần thắng. Một chọi hai dưới tình huống, có chừng 100% phần thắng, ngày trước bốn người kia trong đó, trừ cái đó Ly Trần cảnh đỉnh cấp ra hỏa ra, cái khác vậy mấy cái cũng không coi vào đâu. Không qua chúng ta ở chỗ này động thủ, vậy nham xà tộc hẳn không biết chỉ là xem náo nhiệt chứ. Cái này trong tộc chắc sẽ có cao thủ hàng đầu, nếu không như thế nào phục chúng? Nếu như bọn họ vậy động thủ, cao thủ số lượng chỉ sợ cũng hoàn toàn bất đồng, nếu như là hai cái Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đồng thời hiện thân, chúng ta đừng nói chém chết bọn họ, có thể phải xoay người rời đi. Khương Phàm nói, ta năm đó hiểu qua nham xà tộc, bọn họ mặc dù tàn nhẫn máu lạnh, nhưng làm người cẩn thận, sẽ không dễ dàng xuất thủ, chúng ta vậy phải căn cứ tình huống rồi quyết định phải trang động thủ, tiểu bất điểm tình huống bây giờ như thế nào. Nếu như hắn khôi phục nói, hẳn biết càng dễ dàng một chút. Từ Ngọc Cưng nói, hắn trạng thái rất tốt, trên căn bản đã hoàn toàn hồi phục, tùy thời có thể đem hắn thức tỉnh, hắn thả ra hơi thở rất không kém, lần trước truyền thừa, hắn lấy được vô cùng tiến bộ lớn, mặc dù cũng không có đạt đến có thể thoát khỏi bản thể bước, nhưng đối phó với những tên kia, đã đủ rồi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác tiểu bất điểm lúc này trạng thái, bọn họ huyết mạch tương thông, Khương Phàm có thể cảm giác được hắn rất nhỏ biến hóa, đúng như Từ Ngọc Cưng nói như nhau, tiểu bất điểm đã hoàn thành đột phá, huyết mạch cường độ hết sức kinh người. Hắn không có gấp thức tỉnh tiểu bất điểm, mà là thu hồi thần thức, sau đó tại chỗ biến mất. Động Thiên Linh Bảo bên trong, Khương Phàm đi tới vườn thuốc cạnh, cho gọi ra thần quyết, từ từ mở ra. Bụi cây kia thanh liên bị trấn áp mấy ngày, lúc này đã hoàn toàn không có ý phản kháng, Khương Phàm đơn giản hoàn thành nhận chủ, sau đó giao cho Quách Lân, để cho hắn đem cái này tiền căn hạt giống ở tiên dược trong đó. Vậy thanh liên cảm nhận được Quách Lân hơi thở, ngược lại cũng hết sức phối hợp. Làm hắn cảm nhận được chung quanh không kém gì hắn tiên căn, hiển nhiên thu hồi một ít mình khí thế, đàng hoàng lưu lại ở mình trên vị trí, đổi rất tiến lặng. Khương Phàm hài lòng nhìn xem thuốc của mình vườn, sau đó cùng Quách Lân dặn dò mấy câu, sau đó hướng vườn thuốc hậu phương đổi đi tới, cả người có chút kinh ngạc. Nơi đó nguyên bản màu máu xương mù đỏ lúc này lại phơi bày ra màu vàng, hơn nữa Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được màu vàng kim xương mù đang từng điểm chiếm đoạt màu đỏ xương mù, phát sinh kinh người biến hóa. Khương Phàm cùng qua khế ước cảm thụ cốt tà lúc này tình trạng, kinh ngạc phát hiện, cốt tà lúc này hơi thở lại lần nữa phát sinh kinh người biến hóa, để cho hắn không cảm giác được bất kỳ ma đầu hơi thở. Phải biết hắn nhưng mà thông qua huyết mạch lực trực tiếp cảm thụ bản chất, lúc này cốt tà cho hắn một loại cảm giác, tựa như đã hoàn toàn thoát khỏi ma đầu bản chất. Lúc này nàng vẫn còn tiến hóa trong đó, không cách nào tỉnh lại, Khương Phàm đơn giản cảm giác một phen sau liền rời đi động tiên. Từ Ngọc Cương gặp Khương Phàm trở về, nói thẳng, mới rồi có huyết đồng tộc tu sĩ chạy tới, không phải ngày trước thấy vậy hai cái, còn có mấy cái chỉ có ngộ đạo cảnh. Khương Phàm nhìn xem nham xà tộc tổ địa lối vào phương hướng, mở miệng hỏi, đều đi vào? Ừ, ngươi hồi trước khi tới mới vừa đi vào, xem ra lần này bọn họ hạ định quyết tâm phải trừ hết ngươi. Khương Phàm cười nhạt, tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Trong tay hắn xuất hiện một đoạn như ngọc giống vậy ngà voi, ánh mắt có chút điên cuồng. Hạ Cửu Thiên xóa tên một chi hoàng tộc, cũng không tính là chuyện nhỏ chứ. Nghe được Khương Phàm mà nói, Từ Ngọc Cương cũng là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có như vậy ý tưởng, cái này tương đương với trọng phá trời, sẽ đưa tới phiền phải lớn. Cái này cần phải hiểu rõ mới được, như vậy, cái khác hoàng tộc làm sao có thể lưu ngươi cái này gieo họa tồn tại. Ngoài ra đây là vị kia yêu vương để lại cho ngươi bảo vệ tánh mạng dùng, chỉ có thể dùng một lần, hiện đang dùng mà nói, có phải hay không có chút quá loa. Chúng ta vừa mới trở lại đại thiên thế giới. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1858, chủ động hiện thân. Chương 1848, chủ động hiện thân. Từ Ngọc Cương hiển nhiên suy tính so Khương Phàm muốn nhiều được hơn, chuyện này quả thật quá mức mạo hiểm. Khương Phàm nhìn chằm chằm nham xà tộc lối vào, thần sắc bình tĩnh. Không thu thập bọn họ chẳng lẽ cũng không hợp nhau ta? Từ Ngọc Cương tạm thời im miệng, quả thật có chút hoàng tộc coi Khương Phàm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hy vọng trừ rồi sau đó mau. Đối Khương Phàm thân thiện, tới khi nào đều sẽ không trở thành địch nhân, Khương Phàm không có không động thủ lý do, tư lợi trên là vì cổ linh nhi bọn họ, đại nghĩa trên có thể chậm tách ra ngoại tộc xâm lược cửu hoàng độc tác. Mặc dù hao phí một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng trên người ta thủ đoạn khác hẳn đủ tự vệ. Tiểu Ngọc hiện thân, nhíu mày nhìn Từ Ngọc Cương. Chủ nhân thừa kế võ thần lệnh, thân phận và cùng tôn quý, còn sẽ quan tâm đám này đồ uy hiếp. Nếu như hắn muốn, đừng nói một cái hoàng tộc, 10 cái 100 cái chúng ta vậy có năng lực tiêu diệt. Những lời này nếu như đổi thành người khác nói, Từ Ngọc Cương chỉ sẽ ngửi lấy cái mũi, nhưng Tiểu Ngọc không cùng, hắn đi theo Khương Phàm trải qua vậy hết thảy, cấm khu mạnh bao nhiêu, hắn quá rõ. Khương Phàm không nói thêm gì nữa, yên lặng tiếp tục chờ đợi cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm bên người, ngủ say đã lâu tiểu bất điểm hồi phục. Hắn hoạt động thân thể, cảm thụ linh lực của mình biến hóa, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Chuyện gì tốt không gọi ta một cái, lại không hoạt động một chút, ta đều phải reset. Từ Ngọc Cương rơi vào hắn bên người, cầm chuyện trước sau cho biết cho hắn, tiểu bất điểm sau khi nghe xong chân mày nhíu lại. Muốn chơi lớn như vậy sao? Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại hắn nói. Tiểu bất điểm vẫn luôn hết sức hào chiến, nghĩ muốn so với Từ Ngọc Cương trực tiếp hơn. Quản hắn cái gì đối thủ, đánh thì xong rồi, ta thiếu một kiện binh khí tiện tay, ngươi trong bảo khố còn có phẩm chất khá một chút linh khí sao? Khương Phàm lộn một cái tay, mười mấy cây linh khí xuất hiện, trong đó còn có mấy kiện đạt tới vương cấp, phẩm chất rất tốt, những năm này hắn đạt được như vậy nhiều truyền thừa còn có bảo khố, trên mình bảo bối số lượng quả thật không thiếu. Tiểu bất điểm chọn lựa một tí, bĩu môi, hiển nhiên đều không vừa ý ta, giàu gì cũng là cái Ly Trần cảnh tu sĩ, liền một cái hoàng cấp linh khí cũng không có, có chút không nói được đi, những thứ này không cách nào phát huy ra ta toàn lực. Khương Phàm nói, trước kia cũng không gặp ngươi dùng binh khí. Tiểu bất điểm nói, đó là ta cảm thấy không cần phải, ta cũng là cao cấp nhân tộc, binh khí đối ta lại nói tác dụng rất lớn, bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Khương Phàm ở mình trong túi bách bảo cẩn thận tìm hạ, đột nhiên trước mắt sáng lên, một cây trường côn xuất hiện ở trong tay, đưa cho Tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm hóa thành người thường lớn nhỏ, một cái tiếp lấy, mặt vui vẻ. hoàng cấp, cũng biết ngươi còn có bà bối. Trực tiếp cắt vỡ ngón tay, chân huyết nhỏ xuống ở đó trường côn trên, ánh sáng cách thả ra, từng đạo long văn ở phía trên quanh quẩn ở côn trên mình, hoàn thành nhận chủ. Tiểu Bất Điểm khoa tay múa chân hai cái, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, trực tiếp hỏi nói, ngươi để cho ta được ai? Huyết đồng tộc và tứ thủ tộc tùy ngươi lựa chọn, điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Tiểu Ngọc biến mất, Khương Phàm đứng ở cấm chế trong đó, không khỏi có chút phấn khởi. Mà ngay lúc này, Phụ Linh Ngọc đột nhiên có người gọi hắn, đến từ Hạ Cửu Thiên Ngô Lượng. Khương huynh, Hoàng Sa vực Đông Bắc Bộ có một khối khu vực đột nhiên xuất hiện độc trướng, rõ ràng không thuộc về Hoàng Sa vực, độc trướng phạm vi rất lớn, kịch độc vô cùng, rất có thể cùng Thẩm Mộng có liên quan. Ta trước cùng Trường Phan bọn họ đi bên kia, ngươi mau sớm chạy tới, rất nhiều ngoại tộc cũng đều được liền tin tức, đang hướng bên kia xuất phát. Khương Phàm nghe nói như vậy cũng có chút không nghĩ tới, nhưng dựa theo sự miêu tả của hắn, nơi đó rất có thể Thẩm Mộng bọn họ có liên quan. Ban đầu hắn tới Hoàng Sa vực, vậy chưa từng nghe nói liên quan tới độc trướng chuyện. Khương Phàm thu hồi Phụ Linh Ngọc, tìm ra Thẩm Mộng vậy một quả, cẩn thận cảm giác vị trí của đối phương, không khỏi được trong lòng chấn động một cái. Thẩm Mộng hơi thở quả nhiên xuất hiện, ngay tại Ngô Lượng nói cái hướng kia. Đổi thành ngày thường, hắn khẳng định sẽ lập tức đi bên kia, sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng lúc này Khương Phàm lại không động, mà là đứng vững nhìn Nham Xà tộc bên kia. Tiểu Bất Điểm bọn họ đều nghe được Ngô Lượng mà nói, rối rít nhìn về phía Khương Phàm, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, cùng Từ Ngọc Cưng nhắc nhở Khương Phàm, cái này Nham Xà tộc bên trong nhất định là có đi thông bên kia khu vực truyền tống trận, ngươi xác định ở lại chỗ này cùng. Nói như vậy, chúng ta chạy tới có thể liền không còn kịp rồi. Khương Phàm nghe nói như vậy, vỗ xuống trán, không nghĩ tới mình lại quên mất trọng yếu như vậy chuyện. Tiểu Bất Điểm ở một bên nhao nhao muốn thử. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không tin ngươi lộ mặt bọn họ còn sẽ qua bên kia. Tiểu Bất Điểm nói ngược lại là nhắc nhở Khương Phàm, vì vậy không do dự, sai bước đi ra che giấu trận pháp, nhịp bước kiên định. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cưng ở lại chính giữa trận pháp, hơi thở mở hết, tùy thời chuẩn bị. Khương Phàm không có tiếp tục đến gần, ở cấm chế cạnh, thả một cái bàn nhỏ, đến một bình rượu, nhìn qua mười phần nhàn nhã. Căn bản không cần hắn đi gọi trận, Nham Xà tộc bên kia cũng đã có người phát hiện hắn, dẫu sao cái này ban ngày ban mặt, hắn mục tiêu cũng quá mức rõ ràng điểm. Dám ở chỗ này uống rượu tu sĩ, Khương Phàm chỉ sợ cũng là cái đầu tiên đi. Vậy Nham Xà tộc hiển nhiên nhận ra Khương Phàm thân phận, chưa ra giày ngăn lại, lập tức đem nơi này tình huống báo cáo tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, đến từ Huyết Đồng tộc và Tứ Thủ tộc cao thủ nhận được tin tức, đang dự định mượn truyền tống trận đi Đông Bắc khu vực xem tình huống. Còn không tiến vào truyền tống trận, liền nghe được Nham Xà tộc dáng dấp thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai trong đó. Khương Phàm ở bên ngoài, đơn giản năm chữ, để cho những cao thủ này toàn bộ dừng bước lại. Tứ Thủ tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, sắc mặt cũng là âm trầm không chừng, quay đầu nhìn về Nham Xà tộc tổ địa lối vào đi về phía, những người khác theo sát phía sau. Đoàn người tốc độ rất nhanh, tới mặt đất, liền thấy Khương Phàm tránh đại cả lâm thịt, uống tô rượu, cười trúng chím nhìn bọn họ. Một màn này đối bọn họ mà nói tuyệt đối coi như sỉ nhục, một cái nho nhỏ nhân tộc ba lần bốn lượt khiêu khích, hôm nay còn vui sướng xuất hiện lần nữa, bọn họ làm sao có thể chịu được? Tất cả người cơ hồ đồng thời phóng thích linh lực, khí thế kinh người. Vậy Tứ Thủ tộc trưởng quá khẽ, nham rắn. Ngươi ngoài cửa lớn chẳng lẽ ngay cả một trận pháp cũng không có sao? Ngăn lại tiểu tử này đừng đi, liền làm ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Phản phất là đáp lại hắn nói như nhau, trung quanh lập tức bước lên một tầng linh lực bình chướng, ngăn lại Khương Phàm đường lui, hơi thở hiển nhiên cũng có chút bị áp chế. Khương Phàm thấy vậy không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn lúc tới liền đã phát hiện trận pháp này tồn tại, chỉ bất quá đôi hắn ảnh hưởng rất có hạn, hắn cũng không có coi ra gì. Hắn rêu cợt đối thủ, ngươi đây là bận bịu cho mình tu mộ phần sao? Còn thật giống. Thằng nhóc con, ta xem ngươi ngày hôm nay chạy thế nào, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Nói xong hắn liền muốn động thủ, bất quá bên người hắn Huyết Đồng tộc tu sĩ lại đột nhiên gọi lại hắn. Tứ Thủ tộc trưởng. Khương Phàm xuất hiện vào lúc này, khẳng định cũng là lấy được Đông Bắc Bộ bên kia tin tức, hắn hấp dẫn chúng ta sự chú ý, ta xem nhất định là giúp bên kia giải vây, đừng lên hắn làm, tên này xảo quyệt rất. Vậy tộc trưởng cười nhạt, hắn ở chỗ này, bên kia tối đa chỉ có một cái ngộ đạo cảnh nhân tộc mà thôi, ta dưới quyền như vậy nhiều vương tộc cũng sẽ rất mau đến, hắn và người hắn lần này cũng chỉ có một con đường chết, ta phải bắt được hắn, sau đó ở để cho hắn chính mắt nhìn thấy người hắn bị ta từng cái xem nặng con kiến như nhau bóp chết. Hắn tiếng nói rơi xuống, bên người hai cái ly trần cảnh tứ thủ tộc tu sĩ đã đồng thời xông về Khương Phàm. Bọn họ biết Khương Phàm bên người có một cái ly trần cảnh sủng vật, thực lực rất mạnh, cho nên mới hai người cao thủ cùng ra tay, sẽ không lại cho Khương Phàm cơ hội. Huyết Đồng tộc vậy phái ra hai vị, theo sát phía sau, bốn vị ly trần cảnh tu sĩ đồng thời hành động, mưa gió biến sắc, dù là có bình chướng ngăn che, ngoài mấy dặm như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Khương Phàm gặp rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, thong thả đứng lên, đối mặt vọt tới bốn vị ly trần cảnh tu sĩ, hắn cả người mười phần bình tĩnh, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình, một chân đạp mở trước mặt bàn, mênh mông linh lực đốt, đất cắt trên hiện ra to lớn trận văn, đem vậy bốn vị hoàng tộc toàn bộ bao phủ ở trong đó. Mênh mông linh lực nổ bể ra, trận pháp ngay tức thì vận chuyển. Bốn người khoảng cách Khương Phàm không tới 30m, lúc này vậy đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, có thể một khắc sau, ở Khương Phàm bên người lao ra hai đạo thân ảnh, một đạo toàn thân màu tím, trực tiếp hóa thành hùng ngưng xông về bọn họ, móng nhọn lóe lên sắc bén, vô địch. Một món khác ánh sáng màu bạc, mấy bước ra, đã hóa thân trăm xích cự nhân, tay cầm trường côn, hướng bốn người quét ngang qua, uy lực kinh người. Trận pháp không ngừng thả ra cường đại linh lực áp chế bốn người, Tử Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm lấy 2-4, ngay tức thì chiếm cứ thượng phong. Tứ Thủ tộc tộc trưởng bên kia sắc mặt hoàn toàn bùng nổ, hung hăng giẫm một cước. Khương Phàm, ngươi ngày hôm nay không có bất kỳ cơ hội, có hai cái cổ thần tộc thân thể không lành lặn, liền dám lớn lối như vậy. Đừng quên ngươi chỉ bất quá thần pháp cảnh mà thôi, ngươi căn bản không muốn đối kháng tộc ta, thưởng thụ ngươi sinh mạng mấy giây cuối cùng chung đi. Chỉ gặp dưới chân hắn trên đất điểm xuống, một khắc sau cả người tại chỗ biến mất. Khương Phàm mắt thần mở, thấy đối phương đã tới vòng chiến. Mình trận pháp đối hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, ly trần cảnh đỉnh cấp thực lực quả thật khủng bố. Khương Phàm cảm giác được huyết mạch của mình sôi trào, trong tay vậy như ngọc giống vậy ngà voi đã rót vào linh lực, sau đó sẽ phát sinh cái gì, hắn vậy không biết. Trảm thần đao mấy lần xin đánh đều bị hắn cự tuyệt, vậy không thích hợp hiện đang thi triển, bởi vì hắn cảm giác được đã có rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn cuộc chiến đấu này. Một khắc sau, tứ thủ tộc trưởng vậy thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy sắc ý, cả người lộ vẻ được có chút phấn khởi. Bốn cái tay bày ra bất đồng hình dáng, vậy đại biểu bốn loại bất đồng lực lượng, hàm chứa siêu cường thiên đạo linh lực, Khương Phàm rõ ràng, bất kỳ một loại đánh xuống, hắn bây giờ có thể cũng không tiếp nổi. Mắt thần dưới trạng thái Khương Phàm, cũng chỉ là miễn cưỡng theo kịp. Nếu như không phải là ở cấm khu tu vi chợt tăng, hắn sợ rằng liền phản ứng cơ hội cũng không có sẽ bị thủ tiêu. Đối phương mắt nhìn xuống Khương Phàm, mặt mũi dần dần dữ tợn, điên cuồng. Bốn cái tay cơ hồ đồng thời đánh phía Khương Phàm, khí tức cường đại phong tỏa Khương Phàm tất cả đường lui. Mà đang ở cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Khương Phàm trong tay, như ngọc giống vậy ngà voi thả ra ánh sáng chói mắt hoa, một cổ kinh khủng hơi thở điên cuồng cuốn lan tràn. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1859, Bạch Tượng Thần Uy. Chương 1849, Bạch Tượng Thần Uy. Một tiếng voi hống vang tận mây xanh, ngay chớp mắt mưa gió biến sắc. Một cái bạch tượng từ ngà voi bên trong thoát ra, ngay tức thì đụng bay vậy ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, kinh khủng hơi thở để cho vậy tứ thủ tộc trưởng trận to hai mắt, vậy bạch tượng lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng. Khương Phàm vậy có thể cảm giác được loại khí thế này lên tuyệt đối chênh lệch. Chỉ gặp vậy bạch tượng không ngừng trở nên lớn, thật dài lỗ mũi một cái gặp bay rất ra ngoài đối thủ của lấy, hung hăng đập xuống đất. Tứ thủ tộc hiển nhiên có chút hoảng, bốn cánh tay không ngừng vùng vẫy, muốn từ dưới đất đứng lên. Có thể hắn vừa muốn đứng dậy, bạch tượng to lớn kia lỗ mũi từ trên trời hạ xuống, một tí quất vào trên đầu hắn, đem hắn lần nữa đập trên mặt đất. Sau đó liền thấy vậy bạch tượng một cước đạp lên, sau đó cái chân còn lại theo sát phía sau, điên cuồng đạp lên đối phương. Khương Phàm không thấy rõ ở một chớp mắt kia bạch tượng tổng cộng đạp mấy đá, to lớn nổ từ bạch tượng là trung tâm, cuộn sạch chúng quanh. Cương đại đánh vào cầm Khương Phàm cũng tung bay ra ngoài, đất rung núi chuyển, Khương Phàm cảm giác được mình màng nhĩ bị chấn rất đau, ông trực hưởng. Bạch tượng vậy nửa bước luân hồi kính chiến lược hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, ly trần cảnh đỉnh cấp tứ thủ tộc, lại trước mặt, không chịu được như vậy nhất kích. Voi hống không ngừng, mỗi một tiếng cũng chấn nhiếp tâm thần. Nham xà tộc, lúc này phòng vệ đại trận hoàn toàn mở, tộc trưởng liền đứng ở lối vào nhìn bên ngoài tình huống, thân thể không tự chủ được phát run. Luân hồi kính, không thể nào. Bên kia, Tử Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm cũng là dễ như bấn vậy, đánh đối thủ lần lượt tháo chạy, trên mình đã treo thải, mắt xem thì phải không chống nổi. Khương Phàm bố trí trận pháp như cũ duy trì vô cùng cường độ cao, cũng không vì là bạch tượng xuất hiện mà tan vỡ, bốn vị này muốn đi cũng không có cách nào. Bên ngoài trận pháp, còn dư lại một cái huyết đồng tộc cao thủ, lúc này cảm giác mình rơi vào hàn đàm, toàn thân lông tơ dựng ngược, nào dám dừng lại chốc lát, xoay người xông về nham xà tộc. Làm hắn phát hiện phòng ngự đại trận mở ra thời điểm, thanh âm có chút run rẩy. "Mau, mau thả ta đi vào." Có thể hắn nhưng thấy, nham xà tộc dài hiển nhiên do dự, cũng không có lập tức mở đại trận ra thả hắn đi vào. Ngay tại hắn còn muốn lúc nói chuyện, một cái bóng đen đem hắn bao phủ. Hắn toàn thân run rẩy, từ từ xoay người, liền thấy một đầu to lớn bạch tượng đang cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lùng. Một khắc sau, to lớn mũi voi trực tiếp đem hắn cuốn lấy, ngay trước nham xà tộc dáng rất mặt, một tí chụp trên đất, đi lên chính là hai chân, cả người thân xác đều bị đạp biến hình, sinh cơ khoái tốc chạy mất, mắt thấy thì không được. Mà mới vừa rồi bạch tượng chỗ ở vị trí, bụi khói đi lên, tứ thủ tộc trưởng toàn thân biến hình, nằm ở hố to phần đáy, đã sức sống hoàn toàn biến mất, từ chiến đấu đến kết thúc, chỉ dùng rất ngắn thời gian, hắn bị bạch tượng hoàn toàn nghiền ép, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Nham xà tộc dài lúc này không khỏi được đang suy nghĩ, nếu như kinh khủng kia bạch tượng công kích tộc, bọn họ có thể phòng liền bao lâu. Bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng, vậy bạch tượng chỉ là mắt lạnh nhìn hắn một tí, sau đó liền xoay người hướng Khương Phàm đi tới. Ở hắn ánh mắt khiếp sợ hạ, bạch tượng hai cái chân trước quỳ bái tại Khương Phàm trước mặt. Túi đầu xuống tựa như ở hồi báo cái gì, sau đó hóa thành một tia sáng trắng biến mất, chỉ còn lại một cây như ngọc một nửa ngà voi, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt, bị Khương Phàm bắt lại thu hồi. Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm hai chém bốn vị đối thủ, mặc dù vậy bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả, nhanh chóng trở lại Khương Phàm bên người, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm tay cầm ngà voi, biết vật này đã không cách nào dùng lại lần nữa, bất quá cái này ngà voi tương lai có thể trả lại cho bạch tượng, lần này hiệu quả đã đạt đến, thuận lợi đến để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy phút, tứ thủ tộc hao tổn bao gồm tộc trưởng ở bên trong ba vị ly trần cảnh cao thủ. Huyết đồng tộc vậy hao tổn ba vị, để cho người cảm thấy có chút không chân thật. Tin tức này sau khi truyền ra, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới đều phải chấn động. Mà Khương Phàm, lúc này đang ai cái mang đi những cao thủ này túi bách bảo, quét dọn chiến trường. Cuối cùng đi tới nham xà tộc lối vào vùng lân cận, nhặt lên cái cuối cùng túi bách bảo, sau đó nhìn về phía lối vào phương hướng, đúng dịp thấy nham xà tộc dài. Hắn nhếch miệng lên, thần sắc cũng rung. Không biết cái này tứ thủ tộc còn có thể làm bao lâu hoàng tộc. Đáng tiếc huyết đồng tộc chỉ đánh mấy tên lính quen tới đây. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên cười trốn chím hỏi đối phương. Các ngươi nham xà tộc còn phải tiếp tục làm khó ta tiểu nhân vật này sao? Nham xà tộc dài nuốt nước miếng một cái, khó mà bình tĩnh, hắn theo bản năng lắc đầu một cái, sau đó Khương Phàm cười to bay đi, hướng hoàng sa vượt hướng đông bắc rời đi. Xa xa rất nhiều ngoại tộc tu sĩ cũng để ở trong mắt, nhưng không một người tiến lên ngăn trở. Nham xà tộc dài cái này mới lấy lại tinh thần, hướng thủ hạ bên người thấp giọng nói, đi cầm thi thể của bọn họ thu thập một tí, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đưa về hai tộc, chuyện này chúng ta không đúng vào. Ta vậy thì đi làm. Tứ thủ tộc trưởng chết trận, cái này nổ tính tin tức ngay tức thì truyền khắp toàn bộ hoàng sa vực. Các tu sĩ vô cùng khiếp sợ, còn lấy là chỉ là tin nhảm. Sau đó biết được Khương Phàm chủ động hiến thân, thủ hạ hắn chém liên tục huyết đồng tộc và tứ thủ tộc mấy vị cao thủ, sợ nham rắn nhất tộc không dám lộ mặt. Càng ngày càng nhiều thấy trận chiến ấy ngoại tộc tu sĩ xác nhận chuyện này, như vậy trực tiếp để cho Hoàng Sa vực lên toàn bộ hành động ngay tức thì đình trệ xuống. Mới vừa gia nhập Hoàng Sa vực Bạch Hạo Thiên, cũng ở đây thời gian đầu tiên lấy được tin tức này, chứng thật sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi, hắn vội vã rời đi Hoàng Sa vực, trở lại địa phủ Phúc Địa, muốn mau sớm cầm chuyện này cho biết phụ chủ. Khương Phàm rời đi Hoàng Sa vực khu vực trung tâm sau đó, chạy thẳng tới đông khu vực bắc bộ, không có chốc lát dừng lại, duy trì hết tốc lực. Từ Ngọc Cương bay ở hắn bên người, khí tức cường đại phong thích, hoàn toàn hiện lộ Khương Phàm thân phận. Bất quá lần này Khương Phàm cao như vậy điều làm việc, trên đường gặp phải ngoại tộc nhưng rối rít tránh để cho, xa xa né tránh, chẳng muốn cùng Khương Phàm có bất kỳ tiếp xúc, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm chân thực quá kinh khủng, ra tay quả quyết, không cố kỵ chút nào hậu quả, ai muốn đi tìm cái chết. Khương Phàm cao như vậy điều cũng là vì mau sớm đến Đông Bắc Bộ, hắn lợi dụng phụ linh ngọc có thể xác định thẩm mộng chính xác vị trí, không cần lại đi tìm. Một ngày sau, Khương Phàm đi tới đông khu vực Bắc Bộ, tốc độ như cũ không giảm. Cho đến độc trướng xuất hiện, vùng lân cận đã tụ tập không thiếu ngoại tộc tu sĩ. Không qua bọn họ không có mạo hiểm tiến vào trong đó, bọn họ đều đã đạt được hoàng tộc rơi xuống tin tức, bọn họ phần lớn đều là được vời tập tới, hôm nay triệu tập bọn họ người đã không có ở đây, bọn họ tiếp tục mạo hiểm liều mạng, thật sự là có chút không sáng suốt. Cảm nhận được không trung tử ngọc cứng huyết mạch đắp chế, những cái kia ngoại tộc cửa rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, hướng hai bên rút lui mở. Khương Phàm mắt lạnh nhìn xem bọn họ, không do dự, trực tiếp triệu hồi tử ngọc cứng, hắn cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào độc trướng trong đó, đây có thể để cho tại châu ngoại tộc cửa rối rít sợ hết hồn. Bọn họ đã đến nơi này có một trận, có thể khói độc tính mạnh, trực tiếp đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể xông vào khoảng cách rất ngắn liền cần lui ra ngoài, nếu không hậu quả khó liệu. Khương Phàm bất quá thần pháp cảnh, như thế nào ngăn cản? Có thể bọn họ trơ mắt nhìn Khương Phàm tiến vào trong đó, không ngừng biến mất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khương Phàm lúc này trên mình bảo quang lưu chuyển, đan đạo thiên hơi thở đem độc trướng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, Khương Phàm cẩn thận cảm giác chung quanh độc trướng, khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Độc trướng này bao trùm diện tích thực sự quá lớn điểm, dựa theo thẩm mộng cảnh giới tu vi, hẳn không cách nào chống đỡ như vậy tiêu hao mới đúng, cổ lực lượng này vậy rõ ràng không phải mượn những lực lượng khác. Mang nghi ngờ, Khương Phàm tiếp tục đến gần thẩm mộng phương hướng, càng đến gần, độc trướng độc tính lại càng mạnh. Ước chừng nửa giờ, Khương Phàm mới đi tới thẩm mộng vùng lân cận, mơ hồ có thể thấy, thẩm mộng trôi lơ lửng ở độc trướng trong đó, độc trướng chính là từ trên người nàng thả ra. Thẩm mộng, Khương Phàm nhẹ giọng kêu, có thể nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn đi tới nàng bên người, chỉ thấy thẩm mộng hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi ý thức, vậy liên tục không ngừng độc trướng, lại là lấy cháy xanh mạng mình giá phải trả nơi phong thích. Dựa theo tốc độ bây giờ, không gian nửa tháng, thẩm mộng liền sẽ sinh mệnh lực khô kiệt, thẳng đến chết. Khương Phàm đem ôm vào trong ngực, vững vàng rơi xuống đất, tự nhiên hơi thở rót vào nàng trong cơ thể, bổ sung nàng tiêu hao, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Khương Phàm không thể nào để cho nàng xảy ra chuyện, coi như đến điện Diêm Vương, Khương Phàm cũng có thể cầm nàng kéo trở về. Mặc dù có Khương Phàm tự nhiên hơi thở bổ sung, đền bù nàng sinh mạng chạy mất tốc độ, nhưng nàng như cũ còn đang hôn mê trạng thái. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, thẩm mộng trước trải qua đại chiến, tinh thần lực gặp phải tổn thương nặng, hôm nay thuộc về đặc biệt yếu ớt trạng thái, muốn tự chủ tỉnh lại, cơ hồ không có cơ hội. Nhìn trong người, Khương Phàm không khỏi có chút đau lòng, cầm sở chiến bọn họ đưa đến bên này lực lượng, thẩm mộng phải chịu áp lực, có phải hay không quá lớn một chút. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm lợi dụng linh hồn phương pháp vững chắc tâm thần của nàng, nhẹ giọng đều, lấy này tới kích thích nàng ý thức hồi phục. Mấy viên thuốc cho nàng ăn vào, phụ trợ Khương Phàm giúp nàng chữa thương, độc trướng thả ra tốc độ dần dần giảm bớt, Khương Phàm nhưng một chút không dám kinh thường. Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, Cổ Linh Nhi bọn họ cũng không ở nơi này, bất quá thẩm mộng xuất hiện ở đây, tin tưởng bọn họ hẳn liền ẩn thân ở vùng lân cận, chỉ cần thẩm mộng tỉnh lại, tìm được bọn họ hẳn không có vấn đề gì. Hắn hôm nay thủ đoạn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, một lúc lâu sau, Thẩm Mộng đột nhiên hít sâu một cái, từ hôn mê thức tỉnh. "Không cần để ý ta." Nàng thanh âm có chút gấp rút, hiển nhiên ở trước hôn mê đang trải qua cái gì. Bất quá một khắc sau, nàng ánh mắt dừng ở trước mắt trên gương mặt, cả người sững sốt, sau đó nước mắt lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp ôm lấy trước mắt nam tử. "Ca." Giờ khắc này, nàng không phải cái đó lạnh lùng, ánh mắt kiên định độc vương Thẩm Mộng, chỉ là một cô gái yếu đuối, mà như vậy trạng thái, chỉ có ở Khương Phàm bên người mới biết phơi bày. Tựa như được vô số ủy khuất như nhau, có thể gặp nàng nhận chịu nhiều ít. Khương Phàm sờ đầu nàng, trong chốc lát nhưng có chút ý miệng, không biết phải làm thế nào an ủi. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng mở miệng. "Thật xin lỗi, ta tới trễ." Thẩm Mộng không có trách cứ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng vội vàng hướng chung quanh nhìn một vòng, nắm chặt Khương Phàm tay, vội vàng hỏi: "Ca, Linh Nhi tỷ tỷ bọn họ đâu?" Khương Phàm lắc đầu một cái: "Ta lúc tới, chỉ thấy hôn mê ngươi tại sao thiêu đốt sinh mệnh? Không biết đây có hơn nguy hiểm không? Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn."